Tuy rằng tương đối với cự long vậy khổng lồ thể hình mà nói mỗi chi lôi thần từng nòng súng ngoanh ra chỉ có thể tính chút ra thị thường, nhưng mà lôi thần bắn tốc quá nhanh, gần gũi nhiều chi lôi thần tập hỏa nói, uy lực thậm chí so với cấu trang kỵ sĩ tể bắn còn muốn đáng sợ. Đây là phối hợp đặc chế bản lôi thần xương lạnh võ sĩ lần đầu tiên tại chiến trường biểu diễn. Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận nhân loại vẫn còn cự long, đều có chút cả kinh ngây người. Nhưng cự long không có thể như vậy tốt như vậy đối phó. Đặc biệt hiện tại ngũ sắc long điều tới đều là cự long vị diện tinh nhuệ chiến sĩ. Bọn hắn rất nhanh thì phát hiện lôi thần nhược điểm, đó chính là tầm bắn gần quá, hơn nữa thay thế đạn bản cần thời gian. Tại phổ thông trên chiến trường, này vài giây không đáng kể chút nào, nhưng đối thực lực cùng tại truyền kỳ tiêu chuẩn trên dưới cự long môn mà nói, vài giây thực sự rất lớn. Một đội xương lạnh võ sĩ vừa tập hỏa bắn thương một đầu cự long, bắt đầu thay thế đạn bản là lúc. Một đầu phong hệ cự long đột nhiên như điện trong nháy mắt nhào tới này đội xương lạnh võ sĩ trung, miệng cắn chảo phách cộng thêm đuôi rồng quất kích, chớp mắt thì đưa bọn họ đánh chết hơn phân nửa. Nhưng mà này đầu phong hệ cự long lại không biết mưu xảo chiến đấu đơn vị phương thức chiến đấu, còn lại 10 tên xương lạnh võ sĩ thay thế được rồi đạn bản, căn bản mặc kệ bị phong hệ cự long chộp trong tay đồng bạn, mà là trực tiếp nhắm vào nó khấu động cò súng. Lôi thần lại tại điên cuồng hét lên. Bị phong hệ cự long cầm lấy hai gã xương lạnh võ sĩ thân thể trong nháy mắt đã bị kim trúc tuôn ra xé toái, sau đó viên đạn lại hoành tại phong hệ cự long trên người, lưu lại một cái huyết nhục không rõ vết thương. Phong hệ cự long đau nhức gào thét, dãy rủa suy nghĩ muốn bay lên trời không. Khác đội xương lạnh võ sĩ đột nhiên thay đổi họng, nhắm ngay bên này bắt đầu hoành kích. Tiếng sấm cùng hỏa quang qua đi, này phiến trên chiến trường trong khoảnh khắc thanh tĩnh. Vậy đầu phong hệ cự long té trên mặt đất, từ lâu không có khí tức. Tại nó thi thể bên cạnh lại khắp nơi đều là xương lạnh võ sĩ thi thể. Vậy đội xương lạnh võ sĩ tề bắn chết phong hệ cự long, cũng đem chính mình 10 tên đồng bạn đưa lên không đường về. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả nhân loại cường giả cũng đổ hút miệng lanh khí. Đây là chiến tranh rồi. Vị diện truyện tống môn trong còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài bay ra cự long, chiến trường trạng thái bắt đầu rơi vào giằng co. Di Chắt lặng lặng địa nhìn, cũng không có tham dự đi vào ý tứ. Nay đã định trước tương thị gian khổ đánh một trận, nhưng bị tích phân sở khích lệ nhân loại cường giả cũng khác tầm thường ngoan cường. Di Chắt tin tưởng, cuối cùng thắng lợi vẫn còn sẽ thuộc về nhân loại. Phương xa đột nhiên phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một gã thiên vị thánh vực quanh thân bốc lửa cháy từ không trung rơi. Hắn vừa rơi xuống phân nửa, một đầu kim trúc cự long thì từ bên cạnh sẽ qua, đuôi rồng vùng, vậy sắc bén vĩ nhận lập tức đem tên này sắp chết cường giả ở giữa chạm thành hai nửa. Đây là chiến tranh, cho dù thắng lợi cũng muốn nỗ lực đại giới. Di Chắt thở dài, ôm nhỏ phở lở ủ, đạp người mang tin tức đi xa. Khi màn đêm hạ xuống lúc, Di Chắt đã đứng ở mẫu xào trước mặt. Nhỏ phở lở ủ vẫn như cũ ngủ say, nàng đồng bền tại giữa không trung, hoàn toàn không biết mẫu xào mấy trăm chỉ mắt kép cùng nhau tại nhìn chằm chằm nàng. Chủ nhân, tình huống có chút phức tạp, ta cần một chút thời gian. Ngài có thể tiên nghỉ ngơi một chút, chờ ta có rồi kết quả lại thông báo ngài. Mẫu xào nói. Di Chắt gật đầu, tùy tiện tìm khối đất trống, rút ra ánh trăng. Lại bắt đầu luyện tập vậy không biết đã lặp lại mấy nghìn mấy vạn lần một đao. Hắn hiện tại trong lòng có một loại không hiểu bực bội, căn bản không cách nào minh tưởng, chỉ có dựa vào ma luyện chiến kỹ mới có thể đủ để chính mình bình tĩnh trở lại. Đêm đã khuya, sau đó trời đã sáng. Nhỏ phơ lờ ủ như trước ngủ, vừa ăn một viên đại ác ma trái tim nàng, cần chí ít nửa tháng thời gian mới có thể tiêu hóa cái này đồ vật. Mẫu xào thanh âm tại Di Chắt trong ý thức vang lên, chủ nhân, ta phải nói cho ngài, tình huống cũng không phải tốt. Di Chắt ánh mắt một ngừng, hỏi, nói như thế nào? Ta tại trong linh hồn của nàng thấy được học giả pháp sư ấn ký, đó là một cái cùng linh hồn bổ sung hết kế hoạch cùng loại tiêu ký. Nhưng là linh hồn là quá thâm thúy tri thức, ta cũng không thể xác định là vị nào học giả pháp sư dĩ linh hồn của chính mình thay thế linh hồn của hắn, vẫn còn nói bọn họ chỉ là đơn thuần địa tại tiểu thư trong linh hồn để lại một cái bẫy, để tương lai dĩ này khống chế được nàng. Di Chắt ngẩn ra, có chút đau khổ địa nói, ngươi là nói, cũng không xác định. Đúng vậy. Mẫu xào mặc dù có hoàn chỉnh linh hồn, nhưng có lúc vẫn còn không có nhân loại như vậy tinh tế đích tình cảm. Di Chắt nhìn phớ lở ủ, trong lòng cực kỳ phức tạp, giờ khắc này, thói quen sát phạt quả đoán hắn lại nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại ở nơi nào ngủ say, chính là hắn nữ nhi sao? Tương lai sẽ thế nào? Nếu như linh hồn của hắn bị học giả pháp sư cho thay thế nói, như vậy sẽ trong tương lai một ngày nào đó triệt để thức tỉnh. Lúc đó, ngài sắp sửa thời khắc chú ý chính mình phía sau, bởi vì nói không chừng lúc nào nàng trong tay truy thủ sẽ đâm hướng ngài. Như vậy của nàng huyết mạch thiên phú. Ta thấy được bởi vì kích phát huyết mạch dấu hiệu. Vậy đề nghị của ngươi là, hiện tại để ta ăn tươi nàng. Như vậy có thể hoàn toàn tiêu trừ thai hoàng ẩm. Di Chát đau khổ địa nở nụ cười, ôm lấy Phở Lở ủ, dừng ở nàng ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu cô nương tựa hồ cảm thụ tới rồi quen thuộc khí tức, vãng trên tay hắn cọ cọ, tìm được một cái càng thêm thoải mái tư thế ngủ, sau đó an tĩnh lại. Cái này vật nhỏ tại thanh tỉnh thì, nhìn Di Chát ngẫu có sợ hãi biểu tình, thế nhưng ngủ sau, trái lại sẽ hiện ra ỷ lại hòa thân gần. Di Chát rốt cục chậm rãi nói, tại thức tỉnh trước, nàng đều là của ta nữ nhi. Thế nhưng ngài không cách nào phát hiện nàng sẽ lúc nào thức tỉnh, như vậy quá nguy hiểm. Không quan hệ, ta đã thói quen nguy hiểm. Chủ nhân, đừng nói nữa, mẫu xảo, cảm tạ ngươi. Di Chát vô vô mẫu xảo khổng lồ như núi thân thể, ôm lấy Phở Lở ủ, bước trên người mang tin tức, đồng nhiên đi xa. Gió thổi tại Di Chát trên mặt, như lao cắt bàn đau nhức. Hắn cũng không có dùng ma pháp phòng hộ chính mình, nhưng đối trong lòng nhỏ Phở Lở ủ lại bảo hộ rất khá. Kỳ thực Di Chát rất rõ ràng, dựa theo nghiêm ngặt ý nghĩa, giả như thật có một vị học giả pháp sư dĩ linh hồn của chính mình thay thế nhỏ Phở Lở ủ nguyên bản linh hồn, như vậy nàng kỳ thực sẽ không có thể rốt cuộc chính mình nữ nhi. Linh hồn, mà không phải thân thể, mới là sinh mệnh bản chất đặc thù. Di Chát cũng biết mẫu xào nói đúng, nếu như để mẫu xào ăn tươi nàng, không chỉ có thể tiêu trừ thai hoàng ẩm, mẫu xào còn có thể mượn này truy tra đến học giả pháp sư đầu mối, nói không chừng có thể nhất cử mò lấy bọn họ hang ổ chỗ. Bất quá Di Chát lại thế nào đều không hạ thủ được, hắn đã quyết định, kế tục đem nhỏ Phở Lở ủ nuôi lớn. Học giả các pháp sư nhiều lần xâm chiếm, qua lại Di Chát đều sẽ phẫn nộ, nhưng lúc này đây, hắn cảm thấy chỉ có bất đắc dĩ. Trở lại Cự Long Sơn Cốc, đem nhỏ Phở Lở ủ giao cho thần quan môn chiếu cố, Di Chát thì đem chính mình đóng tiến trong phòng thực nghiệm, vùi đầu với cấu trang trong thế giới. Lúc này đây hắn khác tầm thường đầu nhập. Chút bất chi bất giác một tuần đi qua, dĩ nhiên thì hoàn thành nhất kiện mệ tạ trồng sáo trang. So với hắn đi qua cực hạn tốc độ tròn đề cao 2 ngày nhiều. Thấy thành hình sáo trang, Di Chát không khỏi có một chút thất thần. Hắn lần này hoàn thành chính là mệ tạ chồng bộ kiện trung dày. Truyền thuyết mệ tạ chồng từng hóa thân vì nhân loại, hành tẩu hậu thế giữa, lý giải thế nhân cực khổ. Bởi vậy này bộ chiến dày, đã bị Di Chát mệnh danh là đau khổ dấu chân. Di Chát ngay từ đầu động thủ chế tạo cấu trang thì, đại não chung tất cả đều là trống rỗng, hoàn toàn là bằng vào bản năng tại công tác. Không nghĩ tới dĩ nhiên chế tạo chính là cái này bộ kiện. Hắn không có để chính mình lãng phí quá nhiều thời gian đến đờ ra, thở dài, đêm này xong đau khổ dấu chân trang hảo, đã đi ra phòng thí nghiệm. Vừa định triệu tập đi theo người họp, lý giải một chút trước mặt hai đại tích phân chiến trường đích tình huống, đồng nhiên trong lòng khẽ động, sắc mặt lập tức thay đổi. Di Chát trực tiếp mở truyền tống môn, truyền tống tới rồi chính mình nửa vị diện trên. Chương 128, tin tức từ phương xa. Di Chát hiện tại nửa vị diện lại lớn mấy lần. Đường kính đã vượt lên trước 500 mét. Hấp năng thụ xác thực là các vị diện đều cần đỉnh cấp thần vật. Thế nhưng tại hắn nửa vị diện trên, lúc này chính đứng sừng sững một tòa cực kỳ to tinh mỹ truyền tống môn. Cái này truyền tống môn nguyên bản là không tồn tại, đã ở vừa khoảnh khắc, nó lại đột nhiên xuất hiện ở Di Chát nửa vị diện trên. Truyền tống môn cao tới 30 mét, chỉnh thể phong cách hoa lệ trung mang theo thần bí, khuôn cửa dị biến ảo làm sắc làm cơ sở điều. Nó nhìn như là thực thể. Nhưng kỳ thực chỉ là năng lượng ngưng tụ sau sản sinh cụ tượng hóa sự vật, cũng không có sử dụng bất luận cái gì thực thể tài liệu. Thế nhưng nó kết cấu lại dị thường ổn định, thoạt nhìn căn bản là một cái vĩnh cửu tính truyền tống môn. Có thể đem truyền tống môn vận dụng đến như vậy trình độ, toàn bộ nổ lẻn cũng chỉ có Su Lần một người mà thôi. Ngay cả ủng có không gian lĩnh chủ xưng hào Di Chát, cũng so với Su Lần kém tròn một cái đại đẳng cấp. Chính là Su Lần thiết lập truyền tống môn vì sao sẽ như vậy đột ngột địa xuất hiện ở Di Chát nửa vị diện trên. Di Chát đưa tay chạm đến cái này lạnh buốt truyền tống môn, sau đó đi vào. Đi qua truyền tống môn, Di Chát nhất thời đi tới một cái mỹ lệ mà lại kỳ dị thế giới. Đây là một cái phương viên trên 100 km lục hối, tại sát biên giới chỗ, thành phiến hấp năng thụ lầm chính theo hư không gió bao mà đông đưa. Phương xa là một ngọn núi, đó là một tòa hoàn toàn do ma tinh cấu thành núi. Giàu có năng lượng nước ao từ đỉnh núi tuôn ra, một tầng tầng dọc theo sơn thể mà rơi, đổ đầy ven đường một cái lại một cái ao. Sau đó tại chân núi hình thành một cái tiểu hồ. Hồ nước trung năng lượng nồng nặc trình độ, quả thực có thể trực tiếp coi như ma pháp dược tề dùng. Tại hướng khác, còn lại là một tòa sáu hình lăng trụ thể hình trạng ngọn núi. Ngọn núi này cư nhiên trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung, mặt trên trải rộng hình tổ ong huyệt động. Đại đa số huyệt động chung ở lại người dĩ nhiên là các chủng tộc cự long. Này cư nhiên là một cái quy mô nhỏ long thành. Chính là xem này tổ ong ô vương lớn nhỏ. Có chút thể hình khổng lồ cự long sợ rằng chỉ có thể phi thường miễn cưỡng đem chính mình nhét vào đi, ngay cả trở mình cái thân đều rất khó khăn. Di Chát tim đập từ từ gia tốc, hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, không ngoài sở liệu, ánh vào mi mắt chính là thâm thúy hư không. Nơi này là nửa vị diện, một vị truyền kỳ pháp sư nửa vị diện. Thấy hấp năng thủ cùng nhốt trên trăm đầu cự long long thành, Di Chát thế nào khả năng còn không biết ở đây chính là Su Hần nửa vị diện. Chính là Su Hần đâu? Di Chát ánh mắt rơi vào nửa vị diện trung ương cung điện cùng truyền tống môn chỗ. Nơi nào có thể thấy hơn 10 người tinh linh khôi lỗi. Thế nhưng những này tinh linh khôi lỗi lúc này đều té trên mặt đất, giống như nặng nề ngủ. Một lũ không thể chống đối hàn ý từ Di Chát đáy lòng hiện lên, hắn dần dần nghĩ toàn thân lạnh buốt, các đốt ngón tay đều bắt đầu cứng ngắc, mà hai chân lại mất đi sức lực, ngay cả đều rất miễn cưỡng. Một lát sau, hắn mới cố lấy lớn lao dũng khí, lảo đảo đi hướng một cái té trên mặt đất tinh linh khôi lỗi, sau đó đem nàng lật người lại. Cái này tinh linh khôi lỗi còn có hô hấp, cũng có sinh mệnh dấu hiệu, chỉ là mất đi ý thức, giống tại ngủ say chung không cách nào tỉnh lại. Di Chát lại biết này là bởi vì sao? Những này tinh linh khôi lỗi đều cùng Su Hần linh hồn liên hệ cùng một chỗ, có thể hoàn toàn dựa theo Su Hần tâm ý đến hành động, sử dụng đứng lên phi thường phương tiện thuận lợi. Nhưng bọn hắn hiện tại loại này mất đi linh hồn hình dạng, chỉ có thể nói rõ một việc, vậy chính là bọn họ cùng Su Hần mất đi linh hồn trên liên hệ, cũng thì mất đi hành động năng lực. Như vậy khôi lỗi, bản thân chỉ là một cái không xác, Su Hần linh hồn cũng chính là bọn họ linh hồn. Cho nên Di Chát cương tại chỗ, hắn biết, Su Hần đã xảy ra chuyện. Cái kia truyền tống môn đột nhiên xuất hiện, hẳn là Su Hần đã sớm thiết trí tốt. Đương nàng gặp phải bất chắc lúc, sẽ tự động xuất hiện ở Di Chát nửa vị diện trên, cùng lúc phong bế nửa vị diện thông hướng Thâm Lam truyền tống môn. Như vậy nàng sẽ chợt như đem chính mình nửa vị diện cùng với mặt trên sở hữu tài phú đều giao cho Di Chát. Di Chát như toàn thân ngâm tại nước đá trong, cũng nữa không thể động đậy. Hắn liều mạng muốn đem chính mình ý thức thanh không, chính là vậy bức họa mặt lại ngoan cường địa từ ký ức sâu nhất chỗ mọc lên, nói cái gì cũng không chịu biến mất. Hơn nữa càng ngày càng là rõ ràng. Đó là hắn tại vĩnh hằng cùng thời gian chi long chỗ thấy tương lai đoạn ngắn. Truyền kỳ pháp sư bồng bềnh tại vô tận trong hư không, an tĩnh địa ngủ say, trên mặt tất cả đều là an tưởng cùng bình tĩnh. Nàng cứ như vậy, ở trên hư không trung càng phiêu càng xa, từ từ trượt hướng hắc ám sâu nhất chỗ. A. Di Chát đột nhiên ngẩng đầu, phát sinh một tiếng như dã thú bản thật dài tê giống. Hắn thẳng giống đến khàn cả giọng, sau đó đột nhiên biến thành kịch liệt ho khan. Một cái miệng máu tươi đã bị ho đi ra. Trận suy yếu bỗng nhiên kéo tới, Di Chát cũng nữa đứng thẳng không được, hai đầu gối mềm nhũn, trọng trọng quỳ trên mặt đất. Đầu của hắn buông xuống, trước mắt tất cả đều là màu đỏ tươi huyết sắc. Di Chát trong ý thức đã một mảnh hỗn loạn, muôn vàn hình ảnh sinh sôi diệt diệt, liên tiếp. Mỗi một bức họa đều là Su Hần. Mỗi một bức họa mặt kết cục đều là nàng tiêu thất tại thâm hàn cùng hắc ám hư không đầu cùng. Di Chát hai tay chống đỡ địa, không biết qua bao lâu, ngón tay mới hơi giật giật. Sau đó thong thả địa gian nan địa nắm tay. Cái này trong quá trình, hắn khớp xương không ngừng phát sinh đùng âm hưởng, thì như máy móc gì xét. Hắn như cương thi như nhau hoạt động thân thể của chính mình, rốt cục đứng lên, sau đó lảo đảo đi tới tinh chân núi tiểu hồ cạnh, phát ngã xuống đất, từng ngụm uống trong hồ nước. Lúc này, Long Thành Trung Cự Long đều chú ý tới Di Chát, bọn hắn toàn bộ an tĩnh lại, lẳng lặng nhìn giống như mới từ sa mạc trung đi tới Di Chát. Sở hữu Cự Long Trung, có một đặc biệt tồn tại. Nó lớn lên xinh xắn nhanh nhẹn, thậm chí còn có vẻ hết sức khả ái. Thế nhưng nó lực lượng lại giỏi hơn sở hữu cự long trên, đó chính là bị Su Hần phóng ra vĩnh cửu biến hình thuật tà long Tì A Mạt. Lúc này Tì A Mạt hít mắt, chính đánh giá Di Chát bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Bên cạnh long huyệt trung lộ ra một cái hắc long long đầu, dùng long ngữ nhỏ giọng nói, tiểu tử này chính là kế thừa cái này nửa vị diện người đi. Thoạt nhìn rất yếu hình dạng. Chỉ cần chúng ta giết chết hắn, không chỉ sẽ thu được tự do. Cái này nửa vị diện trên sở hữu tài phú cũng đều thuộc về chúng ta. Thế nào, Tì Ả Mạt đại nhân? Đối với Hắc Long đề nghị, Tì Ả Mạt không có lập tức trả lời, chỉ là long mắt nháy mắt không nháy mắt địa nhìn chăm chú vào Di Chát, đáy mắt có ba quang lóe ra bất định. Hắc Long có chút lo lắng, lại rụt vài câu. Chính là hắn không nghĩ tới, Tì Ả Mạt đống nhiên nói một câu ta rất buồn ngủ, cần ngủ một hồi. Các ngươi muốn làm gì, thì chính mình làm đi thôi. Nói xong. Tì Ả Mạt căn bản không để ý tới này đầu hắc long, thẳng bò đến long xào ở chỗ sâu trong, chớp mắt thì chuyển ra trận trận tiếng ấy. Hắc long hận được nghiến răng nghiến lợi, đâu có khả năng ngủ được nhanh như vậy. Chính là Tì Ả Mạt lực lượng còn đang nó trên, nó cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là chuyển động đầu nhìn chằm chằm Di Chát bóng lưng, trong mắt hung quang lóe ra. Cùng thời khắc đó, mắt lộ ra hung quang cự long không ở số ít. Nhưng Su Hần đối bọn hắn ràng buộc cũng cực kỳ lao cố. Lúc này đại đa số cự long căn bản không cách nào ly khai Long Thành, chỉ có số ít hơn 10 đầu cự long cụ bị hữu hạn hành động tự do. Muốn tập kích Di Chát, cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ. Cự long môn do dự mà, có chút đã bắt đầu xúc thế tấn công, chính là Su Hần xây dựng ảnh hưởng thực sự quá nặng, những này cự long luôn luôn không tự chủ được địa nghĩ đến vạn nhất Su Hần đột nhiên trở về làm sao bây giờ. Lúc đó lột ra rút gân đều là nhẹ. Di Chắt lúc này đã uống no rồi nước, nằm ở bên hồ kịch liệt thở hổn hển. Hắn vừa mới thụ thương rất nặng, uống xong loại này không có trải qua bất luận cái gì xử lý hồ nước, tuy rằng có thể tại trong nháy mắt bổ mãn ma lực, nhưng là tương đương với đối thân thể lần thứ hai thương tổn. Hắn bỗng nhiên chậm rãi chống đỡ đứng lên thể, sau đó thân thể mặt ngoài giấy lên một tầng nhạt đạm lam sắc hỏa diễm. Long thành trung cự long có không ít đều là hồng long hoặc là viêm long, chính là Di Chắt trên người lam hỏa lại để bọn hắn cảm thấy trong lòng run sợ, dường như coi như là nhiều xem liếc mắt đều sẽ bị tổn thương dường như. Di Chắt rốt cục đứng lên, yên lặng địa đứng sừng sững tại bên hồ, lam sắc hỏa diễm như trước tại toát ra bốc lên. Một cổ không cách nào hình dung hủy diệt khí tức dần dần từ hắn trên người phát ra, bao phủ toàn bộ nửa vị diện. Cự Long Môn bỗng nhiên cảm giác được cực độ sợ hãi, đó là đối mặt tử vong sợ hãi, đó là đối mặt cường đại đến không thể chống lại không biết sợ hãi. Lực lượng yếu nhất một chút cự long thẳng thắn trực tiếp nằm úp sấp dưới, hoàn toàn bò không đứng dậy. Rất nhiều cự long nhìn bên hồ vậy lược lộ vẻ đơn bạc thân ảnh, rõ ràng nghĩ một cái có thể đem hắn nuốt vào, lại hết lần này tới lần khác tất cả đều không thể động đậy. Phát ra từ linh hồn ở chỗ sâu trong sợ hãi, để bọn hắn ngay cả lập đều rất khó khăn. Đó là đối mặt tuyệt đối thượng vị sinh mệnh thì mới có thể sản sinh sợ hãi. Toàn bộ Long Thành Trung, chỉ có Tỷ Ả Mạt lui tại xào huyệt ở chỗ sâu trong vù vù ngủ nhiều. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, lại nhưng phát giác Tà Long Vĩ Tiêm đã ở run nhẹ nhẹ, bốn chỉ sinh sắn móng nuốt chăm chú địa cầm lấy mặt đất. Di Chắt lặng lặng địa đứng, nhìn trong hồ chính mình. Trong hồ chiếu ra chính là tuổi còn trẻ mà lại tuấn mỹ khuôn mặt, bởi thiêu đốt nhàn nhạt lam hỏa nhiễu loạn không khí, mà lệnh khuôn mặt có chút không rõ, nhưng chính bởi vì này dạng, lại rất có vài phần thần bí khí tức. Di Chắt trên người lam hỏa bỗng nhiên dần dần thu liễm, toàn bộ bị hút vào trong cơ thể, không bao giờ nữa thấy vết tích. Mà hắn dưới chân mặt đất lại chợt cỏ xanh lan tràn, hoa từng mảng như trời đầy sao. Đột nhiên xuất hiện nùng liệt sinh mệnh khí tức, để một chúng cự long đều ngây dại. Vừa vẫn còn hủy diệt, hiện tại chính là bừng bừng sinh cơ, chợt cương liệt chuyển biến, hoàn toàn vượt qua bọn hắn lý giải năng lực. Di Chắt xoay người, ánh mắt đảo qua Long Quốc từ trên xuống dưới cự long, lạnh lùng điệu nói, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, tốt nhất đừng tìm đến chết. Đối mặt như thế trăng lưu tình mặt uy hiếp, cự long môn đều cảm giác nổi giận cùng lúc. Cự long đều là phá lệ có tôn nghiêm cao quý sinh mệnh, tuy rằng bị Su Hần trộm tới cự long tôn nghiêm cảm đều sẽ thoáng địa yếu một điểm, nhưng dù sao cũng vẫn phải có. Cho dù tại truyền kỳ pháp sư uy áp dưới, vẫn còn có không ít cự long đều đang chờ phản kháng cùng chạy trốn cơ hội. Mà lúc này phảng phất chính là một cái không sai cơ hội. Di Chắt hướng Long Thành đi đến, khi hắn đạp vào Long Thành trong phạm vi thì không trung đột nhiên hiện lên một trận nhàn nhạt quang mang, một cái xinh xắn xanh ngọc sắc quyển trục từ trong hư không rớt đi ra. Đúng lúc rơi vào Di Chắt trên tay. Vừa nhìn đến cái này quyển trục, sở hữu cự long môn hô hấp chợt trở nên ồ ồ rất nhiều. Bọn họ từ cái này quyển trục trên cảm giác được chính mình linh hồn khí tức. Đó chính là có thể khống chế Long Thành Trung sở hữu cự long linh hồn khế ước. Chỉ cần mang đi cái này khế ước, đồng thời hủy diệt nó, như vậy bị nhốt tại Long Thành Trung sở hữu cự long đều sẽ nhận được tự do. Tự do chưa từng có cự ly bọn hắn như vậy chi gần. Chương 129, Báo vật. Thanh niên nhân này đã đi vào Long Thành phạm vi, vậy cũng thì ý nghĩa mỗi một chỉ cự long đều có thể tấn công đến hắn. Hắn đến tột cùng có biết hay không chính mình là cái gì dạng tình cảnh, cư nhiên còn như vậy ngông nghênh địa đứng ở nơi đó. Sở hữu cự long đều dục dịch, ngay cả Tỷ Ả Mạt cũng lặng lẽ mở mắt. Thế nhưng nó dễ rủa một chút, thì lại đổ hồi trên mặt đất, kế tục giả bộ ngủ. Tà long từ lâu có thể chạm đến quy tắc cũng nắm trong tay bộ phận. Đúng là siêu việt phổ thông cự long lực lượng để nó cảm giác được một tia bất đồng tầm thường nguy hiểm cảm giác. Tỷ Ả Mạt quyết định không hề mạo hiểm, từ tại Su Hần trong tay thể nghiệm mấy lần gần tới chỗ tử vong tuyệt vọng sau, nó bay lượn bầu trời tâm cũng thì phai nhạt rất nhiều. Di Chắt thì đứng ở Long Thành trong phạm vi, ngắm nghĩa trong tay lam sắc linh hồn quyển trục. Cự long môn đều có thể đủ nhìn ra đến gì đó, hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng. Cái này quyển trục chính là Su Hần lưu cho hắn, để mà khống chế Long Thành trung số lượng rất nhiều cự long công cụ. Hiển nhiên truyền kỳ pháp sư đã sớm bố trí được rồi tất cả, một đợi Di Chắt tiến nhập nửa vị diện, các hạng quyền khống chế sẽ tự động chuyển giao cho hắn. Mà phát động điều kiện cũng rất đơn giản, đương Su Hần mất đi cùng cái này nửa vị diện linh hồn liên hệ thì, như vậy chuyển giao trình tự sẽ khởi động. Nay tại lúc trước Su Hần bang trợ Di Chắt sơ kiến nửa vị diện lúc, đại khái cũng đã bắt tay vào làm bố trí. Cái này linh hồn quyền trục, càng thêm nghiệm chứng Di Chắt trong lòng đoán rằng, Su Hần đã xảy ra chuyện. Di Chắt hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Su Hần đến tột cùng gặp chuyện gì. Truyền kỳ pháp sư bản thân thể cường độ so với hiện tại Di Chắt còn muốn kinh khủng, dĩ vô định công kích đều không thể đánh vỡ của nàng phòng ngự. Mà thân cụ Thâm Lam Vĩnh Âm, ma lực lò luyện hàng ngũ nàng vĩnh viễn đều không cần lo lắng ma lực thiếu thốn, như vậy cường thịnh trở lại đại địch nhân, cũng sẽ tại nàng vô cùng vô tận cự long triệu hoán dưới nuốt hận. Hơn nữa Su Hần mới là không gian phương diện chân chính đại sư, nàng có thể tự do tại bất luận cái gì không gian xuyên toa, ngay cả vực sâu địa ngục cũng quay lại như thường. Nàng là khó khăn nhất bị nhốt chết siêu cấp cường giả. Lại thế nào khả năng xảy ra sự? Nhưng Di Chắt cũng biết rõ, cái gọi là cường đại chỉ là tương đối. Ở vị diện ở chỗ sâu trong, không biết có bao nhiêu chỗ hiểm địa. Không có ai là vĩnh sinh bất tử. Nghĩ tới đây, Di Chắt chỉ là thở dài, ngẩng đầu nhìn Long Thành trung rậm rạp cự long, dương cao trong tay linh hồn nô dịch quyển trục, nói, khống chế các ngươi khế ước thì ở chỗ này, ai muốn tới bắt. Di Chắt thanh âm rất tiến lặng, biểu tình cũng rất tiến lặng, thậm chí ngay cả kích phát ma lực đấu khí đích động tác cũng không có. Nhưng hắn càng là như thế này, cự long môn lại càng là thấp thỏm bất an. Bọn hắn nhưng vẫn như cũ nhớ kỹ đương Di Chắt trên người giấy lên lam hỏa thì, phát ra cái loại này hủy diệt tất cả khí tức. Hiện tại bọn hắn có khả năng dựa, chính là Di Chắt thân ở Long Thành trong phạm vi, bọn họ có thể một vùng mà lên vây công mà thôi. Vây công. Rất nhiều cự long đột nhiên trong lòng đánh cái đột. Cương giả chân chính, thì như Su Lần, chưa bao giờ sợ vây công. Ở tại tỷ ả mà sắt vách hắc long đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hướng tà long xảo huyệt nhìn lại. Nhưng thấy cái động khẩu trống trải thâm thúy, nào có tà long bóng dáng. Nó hiển nhiên là trốn được xảo huyệt sâu nhất chỗ đi. Hơn nữa từ nó xảo huyệt chung không ngừng truyền ra tiếng hô, phảng phất ngủ rất hương hình dạng. Chính là này đều lúc nào, tà ác cự long còn có thể ngủ được giấc. Này đầu hắc long sống hơn 1.000 năm, đã sớm vượt qua truyền kỳ đại quan, tự nhiên cũng là thông minh. Nó lập tức minh bạch cái gì, lại hồi tưởng một chút Di Chắt vừa giấy lên lam sắc hỏa diễm, đột nhiên thì đánh cái dùng mình. Lập tức không nói được một lời, cấp tốc lùi về chính mình xảo huyệt, chớp mắt thì vang lên tiếng hô. Có thể bị Su Lần đóng đến Long Thành cự long, đều là rất thông minh. Chẳng phải thông minh sớm đều lực chiến mà chết. Ngoại trừ tỷ ạ mặt ở ngoài, thì chúc vậy đầu nghìn năm hắc long thực lực nhất cường đại. Hiện tại thấy hai đầu cường đại nhất cự long đều rụt, còn lại cự long đương nhiên liền biết ứng với nên làm như thế nào. Bọn hắn đại đa số lập tức thành thật địa lùi về xào huyệt, học tỷ ạ mặt như nhau giả bộ ngủ. Mà có vài đầu càng vô sỉ điểm lại bay đến Di Chắt bên người, đầu to thiết địa, không ngừng phe phẩy đuôi, lấy lòng cái này tân chủ nhân. Di Chắt không có tâm tình để ý tới vậy vài đầu nịnh nọt cự long, thấy không còn có cự long co can đảm phản kháng chính mình, thì mở linh hồn khống chế quyền chủ, kích hoạt. Một đoàn lam sắc quang mang bắn vào Di Chắt mi tâm, tại hắn trong ý thức lập tức nhiều ra một đoạn chú văn. Đây là dùng để thành lập một tòa thông hướng Long Thành truyền tống môn, sau đó có thể đi qua nó đem Long Thành trung cự long truyền tống đến chỉ định địa điểm. Cái kia còn lại là Su Lần truyền kỳ ma pháp cự long triệu hoán. Bất quá Su Lần còn có triệu hoán đại sư thiên phú, Di Chắt lại không có cái này thiên phú ra thành, cho nên muốn triệu hoán ma pháp cự long nói, một lần cũng thì hai đầu mà thôi. Di Chắt thở dài, kế tục kiểm tra toàn bộ nửa vị diện. Tại bước vào cung điện thì, cùng lúc từ trong hư không bắn ra một cái quyền trục. Mặt trên ghi chép kích hoạt tinh linh khôi lỗi phương pháp. Những này tinh linh khôi lỗi tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng mỗi người đều có bệ mị cao đẳng tinh linh trí tuệ, là tinh linh khôi lỗi trung kiệt xuất nhất tác phẩm. Có này hơn 10 tinh linh khôi lỗi, Di Chắt sẽ không cần lại dùng tinh lực quản lý cái này nửa vị diện, hắn nghĩ muốn cái gì, tinh linh khôi lỗi môn tự nhiên sẽ vì hắn cẩn thận tỉ mỉ làm thỏa đáng. Cung điện chung là Su Lần tư nhân bảo khố, cho dù dĩ Di Chắt hiện tại tài phú, cũng thấy có chút thẹn thùng. Tại bảo khố chung chỉ là có thể dùng để chế tạo mệ tạ chồng chiến đấu bản hoạch tâm tài liệu thì nhiều đạt 5 kiện, thậm chí còn có một kiện đại lĩnh chủ cấp bậc tài liệu. Đó là một đầu hư không cự long tâm hoạch, bị trọng trọng ma pháp trận phong ấn. Ngay cả như vậy, còn có thể thấy vô số thần văn ký hiệu cấu thành cái quan mang, trong lòng hoạch trùng xuyên tiến xuyên ra, bởi vậy có thể tưởng tượng nó sở ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu cường đại. Đương Di Chắt đầu tiên mắt thấy nó thì, hầu như ngây dại. Này do thần văn cấu thành quang mang cũng không chỉ có là mỹ lệ trang sức, đó là quy tắc lực cụ hiện hóa. Thấy những này quang mang, hầu như thì tương đương với trực tiếp đọc được quy tắc. Di Chắt chạm tại hư không cự thú hoạch tâm trước, lẳng lặng địa xem quang mang cho quy tắc. Thế nhưng hắn đứng tròn một giờ, nay từ trước mắt chạy xuôi mà qua quy tắc như trước không có một chút lặp lại chỗ, thậm chí không thể để Di Chắt thành lập khởi một cái hoàn chỉnh phân tích hệ thống. Vì vậy Di Chắt biết cái này quy tắc hết sức cao đoan phức tạp. Sợ rằng muốn đạt được sơ bộ thành lập phân tích mô hình trình độ, còn cần đại lượng thời gian. Hắn tạm thời buông xuống hư không cự thú tâm hạch, ngược lại kiểm tra thương khố chung cái khác đồ vật. Su Lần tựa hồ có cùng cự long tương đồng hàm, Nàng đặc biệt thích cất giấu một chút bao hàm cường đại năng lượng tinh thể cùng khoáng thạch, tự nhiên bọn hắn đều có hoa mỹ màu sắc cùng ánh sáng ngọc quan mang. Trong đó có không ít di chát đều gọi không hơn tên. Những này quý hiếm tài liệu khoảng chừng chiếm khố phòng 2/3. Cuối cùng hai giảm lại bãi bày đặt xu lần một thời không dùng được trang bị. Vũ khí khố chung cất giấu trang bị đủ loại, các chức nghiệp đều có, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Di chát chỉ là truyền kỳ trang bị thì thấy được hơn 10 kiện, chuẩn truyền kỳ cấp bậc vô số kể, ngay cả thần khí đều có 3. Tuy rằng chỉ là sơ đẳng nhất thần khí, nhưng là cũng đủ làm cho chấn kinh rồi. Bất quá tương đối mà nói, tại xu lần cất giấu chung trang bị chiếm tỷ lệ rất thấp. Nay cũng cùng của nàng chiến đấu thói quen có quan hệ, truyền kỳ pháp sư có khả năng nghiền áp cự long cường hãn thân thể, thật đến ác chiến lúc thích đón đánh mạnh hướng, trang bị hư hao suất hết sức cao. Cho nên lâu ngày, có chút nhỏ thần dữ của tính cách truyền kỳ pháp sư thì từ từ thoát khỏi đối trang bị ỷ lại, càng nhiều là dựa vào tự thân lực lượng chiến đấu. Nhưng để cho Di Chắc nhìn chúng, lại là xu lần tu kiến tư nhân đồ thư quán. Chỗ ngồi này đồ thư quán bên trong sử dụng không gian kỹ thuật, nội bộ không gian so với bề ngoài nhìn qua mưa lớn, quả thực là một tòa quảng trường. Đồ thư quán cũng không phải tầm thường bố cục, mà là bãi phóng vài trăm căn bãi đá, trên bãi đá bồng bềnh một quyển vốn kiểu dáng khác nhau sách ma pháp. Nói là sách có chút miễn cưỡng, trong đó có chút là đá phiến, có chút là kim trúc bản, thậm chí có thẳng thắn chính là một đoàn quang, trực tiếp hiện ra quy tắc lực lượng quang. Bãi đá phần lớn là không, phóng nhãn nhìn lại toàn bộ đồ thư quán chung chỉ có không đến 100 quyển sách. Mỗi quyển sách bên ngoài đều có một tầng ma pháp phòng hộ, muốn phá giải rất phòng hộ quy tắc, mới có thể đủ thấy bên trong sách. Dựa theo lúc ban đầu thiết kế, này là vì bảo hộ đọc sách người mà thiết trí cơ chế. Nếu như không cách nào phá giải cấu thành ma pháp vòng bảo hộ quy tắc, như vậy cũng thì ý nghĩa căn bản không đạt được xem bên trong tàng thư thấp nhất yêu cầu. Ở đây hầu như mỗi quyển sách đều chịu tải quy tắc lực lượng, mạnh mẽ xem nói nhẹ thì cái gì đều nhìn không thấy, nghiêm trọng nói có khả năng trực tiếp bị bên trong quy tắc lực lượng xóa bỏ. Phòng này đồ thư quán đã có không biết bao nhiêu năm lịch sử, nó cũng không phải xu lần bản thân sáng tạo, mà là tự nàng có ký ức thì bắt đầu liền theo bên người thần khí, có chút cùng loại với ạ chỉ mòn gia tộc mộ địa. Đồ thư quán trung tàng thư thẳng không tăng, cũng không có giảm bớt, nhưng chính là xu lần chính mình cũng chỉ bất quá có thể thấy trong đó hơn 10 cuốn nội dung. Chỗ ngồi này nửa vị diện trên Long Thành tu kiến, hấp năng thụ tìm kiếm cùng đào tạo, đều là nàng từ trên sách học đến tri thức. Mà nàng siêu việt tất cả cường giả cường đại không gian năng lực, trong đó rất nhiều kỹ xảo nhờ có nơi này. Chỗ ngồi này đồ thư quán, kỳ thực chính là nàng vậy từ xưa chủng tộc truyền thừa. Nhưng nhìn chung đồ thư quán bên trong tàng thư phân bố, hẳn là đó có thể thấy được vẫn còn có không ít nội dung thất lạc. Không hề nghi ngờ, dĩ ở đây sở ghi chép tri thức đẳng cấp, tùy tiện đâu một quyển sách đều là của quý. Đồ thư quán tinh hoa, không hề nghi ngờ chính là trung ương cao lớn nhất thạch trụ đỉnh đồng bền vậy đoàn quang. Đường Di chắc đến gần nó thì, thậm chí phát hiện Di chính mình hôm nay lực lượng đều không thể nhìn thẳng. Nó sở bao hàm quy tắc lực lượng quá thuần túy, cũng quá cường đại, đó chính là quang, thuần túy quang, lại không cái khác. Di chắc hoàn toàn không cách nào hình dung nó lực lượng, cùng chi so sánh với, quang huy chi chủ quy tắc lực lập tức có vẻ lờ mờ không ánh sáng. Di chắc do dự một chút, thử đưa tay đi chạm đến vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ trên nổi lên trận trận rung động, tại Di chắc trong mắt, thấy lại là vô số thật nhỏ ký hiệu cấu thành ánh sáng tại hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Đây là một loại bất đồng với thần ngữ ký hiệu, nó càng nhỏ, kết cấu càng thêm tinh xảo, cũng bao hàm càng nhiều lực lượng. Trong nháy mắt này, Di chắc thấy được trên vạn ký hiệu, cư nhiên các không giống nhau. Chương 130, đầu mối. Cho dù Di chắc cường đại trí tuệ thiên phú, này trong nháy mắt cũng chỉ có thể ghi nhớ trong đó khoảng chừng 1000 nhiều ký hiệu. Loại này ký hiệu chính là một loại hoàn toàn mới có thể giải thích quy tắc ngôn ngữ, đẳng cấp còn đang nổ lẹn chỗ phát hiện thần ngữ trên. Chỉ cần nắm giữ loại này phù văn, như vậy Di chát đối quy tắc lực lượng nắm giữ sẽ lập tức trở lên một cái bậc thang. Mà lúc này, Di chát đã hoảng sợ với này đoàn quang vậy không thể tưởng tượng nổi cường đại. Khác không nói, chỉ là ngoại tầng vòng bảo hộ sở đại biểu quy tắc cũng đã cùng hắn tại Hưu Lan thần xào trung sở phân tích đi ra quy tắc tương đương. Chính là muốn phân tích loại này quy tắc, đầu tiên còn phải nắm giữ cái loại này hoàn toàn mới phù văn. Hai người tương gia, độ khó tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà này còn chỉ là mở vòng bảo hộ, gần là đạt được có thể chạm đến vậy đoàn quang cơ bản nhất yêu cầu. Di chắc hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là cái gì dạng tồn tại mới có thể đủ nắm trong tay này đoàn quang, lại là hạng uy năng tồn tại mới có thể đủ đem này đoàn quang bỏ vào chỗ ngồi này từ xưa mà lại thần bí đồ thư quán trong. Hay là vượt sâu đại lĩnh chủ. Ma thần y tư tạp lạp cái loại này cấp bậc mạnh mẽ tồn tại, mới có tư cách cùng năng lực thử đi nắm trong tay này đoàn quang. Nhưng là bọn hắn cùng này đoàn quang thuộc tính rõ ràng không hợp, nếu như gặp gỡ, hơn phân nửa là một hồi đủ để hủy diệt chỉnh cái vị diện đại bạo tạc. Di Chát minh bạch chính mình hiện tại tiêu chuẩn căn bản không đủ để tiếp xúc nó, vì vậy nhìn nữa một lần quang đoàn, lại nhớ kỹ một chút phù văn sau, mà bắt đầu coi chỗ ngồi này đổ thư quán chung cái khác thu nhận sử dụng thư tịch. Trải qua từng cái nếm thử, Di Chát phát hiện có 3 bản sách cùng một cái đá phiến phòng hộ cháo có thể rất nhanh phá giải. Mặt khác có 7 quyển sách có thể tại thời gian nhất định bên trong phá giải, này 11 quyển sách chính là hắn hiện nay có thể xem cực hạn. Cái khác còn không thể nào hạ thủ. Di Chát tại đồ thư quán trung dừng lại tròn một ngày đêm, phá giải dễ dàng nhất phá giải vòng bảo hộ. Sau đó hắn phát hiện nắm giữ quy tắc sau, vòng bảo hộ kỳ thực như trước tồn tại, chỉ là chính mình có thể tự do ra vào. 3 bản sách chung có 2 quyển là đối yếu tố lực lượng trình bày, 1 quyển là giảng giải các loại sinh mệnh hình thức khởi nguyên cùng cấu thành. Này 3 bản sách cũng không phải trực tiếp đề thăng lực lượng, nhưng trong đó sở bao hàm tri thức lại đối đề thăng thế giới quy tắc thâm nhập lý giải có quan hệ kiện tác dụng. Bình thường lật xem một hồi, Di Chát thì thình lình phát hiện, này 3 bản sách chung miêu tả đều là siêu việt vị diện thông thường quy tắc, loại này quy tắc đã có thể so với cấu thành một vị diện cơ sở tầng dưới chốt quy tắc. Mà vậy vốn giảng thuật nguồn gốc của sự sống sách, Di Chát gần là đọc một trường, rất nhiều nghi hoặc lập tức giải quyết dễ dàng. Đối lục xâm vị diện tầng dưới chốt quy tắc phân tích tiến độ trên diện rộng đề thăng, thoáng cái thì nắm trong tay 16 cái tầng dưới chốt quy tắc chung 6 cái. Vậy khối đá phiến còn lại là cấu thành phòng hộ cháo thần bí phủ văn nhập môn. Đây là chuyện tự một cái từ xưa chủng tộc tinh dân phủ văn. Nó cấu thành kết cấu cùng quy tắc cùng hiện hành trong thế giới thần văn cùng ác ma ngữ đều không giống với. Đi qua học tập đá phiến trên nội dung, có thể nắm giữ phủ văn cơ bản nhất quy tắc, sau đó lại từ từ nắm giữ từng bước cụ thể phủ văn. Đương từng phù văn bị xây dựng đi ra thì, đều sẽ đối ứng nào đó một cái đặc thù quy tắc, còn phù văn bản thân số lượng, còn lại là vô cùng vô tận. 3 bản sách cùng một khối đá phiến cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có khả năng đủ tiêu hóa, muốn phá giải còn lại 7 quyển sách, cần thời gian lại lấy 5 mà tính. Bất quá đương Di Chát nắm giữ phù văn sau, cái này tiến trình sẽ trên diện rộng rút ngắn. Những này sách cũng không có thể bị mang ra đồ thư quán, mà Di Chát tại nửa vị diện trung ngốc thời gian đã đủ dài quá, hắn ly khai đồ thư quán. Kế tục tìm kiếm, rốt cục tìm được rồi nửa vị diện khống chế khu. Thông thường pháp sư nửa vị diện hình thành sau thì không thể lại di động. Mà Su lần chính mình có từ xưa tinh dân truyền thừa, thành lập một bộ có thể khu động nửa vị diện truyền tống phi hành hệ thống. Để nửa vị diện di động sở tiêu hao năng lượng là con số thiên văn, nhưng chính mình có thành phiến hấp năng thụ sau, năng lượng lại cũng không là vấn đề. Trong hư không cái gì đều thiếu, chính là không thiếu năng lượng. Di Chát suy nghĩ một chút, thì đứng ở điều khiển trước đài. Đem hai tay phóng mặt trên trước hai khỏa kim trúc cầu. Sau một khắc, Di Chát ý thức thì cùng toàn bộ nửa vị diện điều khiển hệ thống liên tiếp cùng một chỗ. Hắn tại trong ý thức đưa vào chính mình nửa vị diện chỗ tọa tiêu, khởi động vị diện truyền tống hệ thống. Một trận loang loáng qua đi, nửa vị diện chậm rãi di động, tại nó phía trước lại xuất hiện một cái mơ hồ thật lớn truyền tống môn. Nửa vị diện từ từ tiến nhập truyền tống môn, sau đó tiêu thất. Đường Di Chát đi rồi không lâu sau, một cái gần như trong suốt thân ảnh đã ở này phiến trong hư không hiện lên. Hắn nhìn trống không một vật hư không, nhịn không được nhẹ di một tiếng, lẩm bẩm, hẳn là ở chỗ này à. Thế nào tiêu thất? Đúng lúc này, cái này nửa người trên là người hình, dưới nửa người tất cả đều là do xúc tu cấu thành quái vật đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh kêu một tiếng ẩn vào hư không. Đã ở hắn nguyên bản đứng thẳng chỗ, một đạo bích sắc ánh đao trườn xẹt qua, nhưng chỉ cắt hạ vài căn xúc tu. Hư không ba động một đường đi xa, cái kia nửa người nửa quái ra hỏa trong nháy mắt đã thoát được xa. Di Chát tay cầm ánh trăng, từ trong hư không đi ra, trong mắt tất cả đều là lạnh buốt sát ý. Hắn nhìn một chút còn ở trên hư không trung dãy rủa vài căn xúc tu, cười nhạt, đã bị ta tìm được rồi, ngươi còn muốn trốn. Di Chát đưa tay chảo qua một cây xúc tu, vận khởi chân thực thiên phú nhìn lại, chỉ thấy xúc tu trên lộ ra đạo đạo các màu sợi tơ, hơn phân nửa đều chỉ hướng nào đó một cái phương hướng. Đây là số phận chi tuyến, chỉ cần hai người trong lúc đó có linh hồn trên nào đó liên hệ, sẽ bị số phận chi tuyến dắt cùng một chỗ. Đây là tiên đoán hệ pháp thuật nhất bản chất nguyên lý, cũng là cấu thành toàn bộ thế giới tầng dưới chốt quy tắc một trong. Di Chát chân thực thiên phú hiện tại rũ phát cường đại, tại toàn lực vận chuyển thì, đã có thể trong khoảng thời gian ngắn thấy thế giới bộ phận tầng dưới chốt quy tắc lưu động. Đã ở Di Chát chuẩn bị theo số phận chi tuyến truy kích thì, những này sợi tơ đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy đứng lên, trong nháy mắt mất trật tự thành đoàn, sau đó một cái tiêu thất. Cuối cùng Di Chát nắm xúc tu trên chỉ còn lại có vài căn lờ mờ sợi tơ chỉ hướng về phía bốn phương tám hướng. Di Chát hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Hắn vừa tại thượng cổ tinh dân Di lưu đồ thư quán chung xem bốn quyển sách, đối thế giới lý giải trở lên một cái bậc thang, mới có thể lần thứ hai để thăng chân thực thiên phú, chính mình có ngắn thấy số phận chi tuyến năng lực. Lại không nghĩ rằng cái này nửa người nửa quái vật ra hỏa cư nhiên cũng có ảnh hưởng số phận chi tuyến lực lượng. Chặt đứt số phận, lần này thì chặt đứt di chát sở hữu truy tra đầu mối. Chỉ bất qua dưới tình huống như vậy, chặt đứt cùng chính mình bản thể số phận liên tuyến, trên thực tế tương đương với cắt mất một nhỏ khối linh hồn, tổn thất có thể nói thảm trọng. Người kia nhưng thật ra cũng đủ quả đoán tàn nhẫn, vừa nhìn di chát xuất hiện lập tức chạy trốn, không có chút lưu luyến cùng do dự, đồng thời không tiếc vốn gốc địa chặt đứt số phận liên tuyến. Nay chỉ có thể nói rõ hắn đối di chát lý giải được phi thường thấu triệt, hơn nữa đánh di chát chủ ý không ngừng một ngày đêm hai ngày. Có loại này thần bí năng lực, lại không ngừng muốn đối di chát hạ thủ thế lực, thì chỉ có một, học giả các pháp sư. Người kia xuất hiện, nghiệm chứng di chát một cái đoán rằng, đó chính là Su Lấn đột nhiên thất tung, rất khả năng cũng cùng học giả pháp sư có quan hệ. Học giả pháp sư, lại là học giả pháp sư. Di chát năm gần đây chủ yếu bất hạnh tao ngộ hầu như đều cùng học giả pháp sư có quan hệ. Bọn người kia giấu ở trong bóng tối, dĩ nhân loại dẫn đạo người tự cho mình là, lại thủy chung cùng âm như làm bạn. Hồi lâu tới nay, di chắc không có thế lực to lớn, tích lũy thật lớn tài phú, chính mình cũng từ từ bước hướng toàn bộ nổ lẻn đỉnh phong, lại khổ nổi tìm không được những này học giả pháp sư tung tích, mà chỉ có thể bị động chịu đòn. Di chắc phản kích đồng dạng sắc bén tàn nhẫn, chỉ cần phát hiện học giả pháp sư tung tích, hắn thì lập tức không tiếc tất cả đại giới cho chém giết. Chỉ là như thế này vẫn còn bị động. Di chát ở trên hư không trung ngưng lập một hồi, lúc này mới truyền tống ly khai. Sau một lát, Su Lấn nửa vị diện xuất hiện ở di chát nửa vị diện chỗ không vực trung, hai nửa vị diện từ từ tới gần, tại cách xa nhau mấy trăm km thì dừng lại, sau đó di chát thao túng khu động hệ thống tập trung bọn hắn. Hắn cái kia nho nhỏ nửa vị diện lúc đó quay chung quanh Su Lấn nửa vị diện bắt đầu xoay tròn. Lúc này tại di chát trong ý thức, lại xuất hiện một cái tuyển hạng, nửa vị diện dung hợp. Nếu là chấp hành cái này tuyển hạng, hai nửa vị diện sẽ dung hợp thành một cái. Di chắc không chút do dự đóng cái này tuyển hạng, hắn không tin Su Lần sẽ như vậy bình thường chết đi. Nàng càng có khả năng là bị vây ở cái nào đó chỗ, vậy có thể là một nơi ngay cả linh hồn đều có thể đủ cấm tham chính chỗ, do đó bị tạm thời chặt đứt cùng nửa vị diện liên hệ. Nửa vị diện đứng một mình là một cái tượng trưng, chỉ cần của nàng nửa vị diện còn đang, vậy tượng trưng cho nàng còn sống. Hơn nữa, tính là thực sự tìm không được Su Lần, Di chắc tin tưởng chính mình cũng có cuối cùng thủ đoạn. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Này đầu lao long có thể để di chát tại đi qua thì thấy cái này đoạn ngắn, như vậy nó cũng nhất định có cách pháp tìm được Su Lần hạ lạc. Này trong đó khác nhau, chỉ bất quá là xem cần nỗ lực nhiều ít đại giới mà thôi. Cái này đại giới có thể trầm trọng đến di chát chính là hiến ra bản thân sở hữu cũng tiền trả không dậy nổi bước. Còn cụ thể sẽ là cái gì dạng đại giới, di chát trong lòng đã có dự cảm. Bởi vì ở trước mặt hắn đã từng có hai rõ ràng ví dụ, Philip cùng Phạm Lâm. Xây dựng được rồi hai nửa vị diện liên tiếp hệ thống, Di Chát đi ra cung điện, ngửa mặt trông lên vô tận hư không, thật lâu không nói. Hồi lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ để này đánh ngươi chủ ý ra hòa biết, bọn họ sắp sửa vì thế nỗ lực cái dạng gì đại giới. Những lời này, hắn nói xong rất yên lặng. Trở lại nỗ lẻn sau, Di Chát ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ. Bước đầu tiên chính là chỉnh hợp Su Lần lưu lại tất cả. Nửa vị diện đã tại chính mình trong tay. Như vậy còn lại tới chính là Thâm Lam. Su Lần chính là một cái cực độ ái tài tiểu nữ nhân, sở thích mãnh liệt cùng cự long đều có được liều mạng. Nếu là chờ hắn trở lại thấy chính mình tài phú chịu đến tổn hại, khi đó sợ rằng chết chính là Di Chát. Nghĩ tới đây, Di Chát khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Nhưng Mỹ lệ huyễn tưởng chỉ rằng co một lát, lạnh buốt hiện thực lại để hắn dáng tươi cười tiêu thất. Kế tiếp, Di Chát sẽ truy tra Su Lần thất tung đầu mối. Lúc này đây, vô luận học giả các pháp sư giấu được sâu đậm. Di Chát quyết tâm đem bọn họ từng bước đều đảo, giết chết. Thương nghị đã định, Di Chát trước tiên thông chi Hắc Kim, để hắn triệu tập Thâm Lam sở hữu đại ma đạo sư, có trọng yếu sự tình tuyên bố. Mặt khác, Di Chát cũng để Phiêu, Phỉ Nhĩ, đại sư nghĩ biện pháp thông chi Thái Sơ cùng Yếu Ly hai vị sư huynh. Còn bọn họ tới hay không, Di Chát sẽ không quản. Chương 131, các sư huynh. Thâm Lam hội nghị thời gian đặt tại 3 ngày sau. Ngày thứ 3 sáng sớm, Hắc Kim cùng Phiêu, Phỉ Nhĩ sớm sẽ chờ tại truyền tống trận bên cạnh, bọn họ đã dự cảm tới rồi Di Chát muốn tuyên bố cái gì, cũng dự cảm đến lần này hội nghị đem khiến cho nhiều phong ba. Sở hữu đại ma đạo sư cũng đều buông xuống trong tay công tác, cùng Hắc Kim cùng nhau đứng ở truyền tống sân thượng trên, lặng lặng chờ. Này có thể là lịch sử khoảnh khắc, bọn họ tuy rằng không thể tham dự quyết định, nhưng ít ra có thể đương một cái chứng kiến người. Tại truyền tống sân thượng phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện. Điện quang cắt không gian, Thái Sơ từ bên trong chậm rãi đi ra. Sau đó nhẹ nhàng nhảy, thì như vậy rơi vào Hắc Kim chờ một chúng đại ma đạo sư trước mặt. Thái Sơ như trước là vậy trương cực kỳ tuấn mỹ, lại thần thái âm vụ mặt, trên người ăn mặc nhất kiện bình thường nhất trường bào. Thế nhưng dĩ hắn khí chất phong thái, đã không cần bất luận cái gì trang sức. Thấy Thái Sơ, ngay cả luôn luôn chấn định thiệu, Phỉ Nhĩ, đại sư cũng lộ ra kinh sợ. Ngắn ngủi thời gian không thấy, Thái Sơ thực lực rõ ràng lại trên diện rộng để thăng. Riêng là nhìn hắn vượt qua vị diện truyền tống được như vậy tinh chuẩn, nhưng lại có thể mặc hoàn hảo không tổn hao gì trường bào xuất hiện, thì cũng biết hắn đối không gian thao túng lại trên tròn một cấp bậc. Hiện tại Thái Sơ, rất khả năng đã có 25 cấp, này đã tương đương tiếp cận làm siêu cấp cường giả bậc cửa 27 cấp. Tuy rằng Su Hấn đắc ý các đệ tử luôn luôn dĩ chiến lược siêu việt đẳng cấp chứ danh, thế nhưng đẳng cấp cũng không phải nói thì không trọng yếu. Ngang nhau dưới tình huống, 25 cấp chống lại 23 cấp làm theo ưu thế rõ ràng, chỉ là hai lần chuyển kỳ thuộc tính cường hóa, chính là không nhỏ chênh lệch. Thái Sơ hướng bốn phía nhìn sang, mỉm cười nói, xem ra ta còn là đệ nhất đến A. Nói như vậy ta quả nhiên là tiểu nhân vật, thông thường đều là tiểu nhân vật trước hết lên sân khấu, không phải sao? Đúng lúc này, từ Thái Sơ phía sau truyền ra một cái hồn hậu thanh âm, ngươi vẫn còn như thế thích nói mát. 25 cấp tiểu nhân vật A. Tại cự ly truyền tống sân thượng cách đó không xa không trùng, xuất hiện một tòa thật lớn truyền tống môn. Thế nhưng cái này truyền tống môn cũng không phải Thâm Lam nhất quán rộng rãi hoa lệ, mà là di thạch điêu vi chủ, rõ ràng là cả dạn ẻn mọ bộ lạc tục tàng. Từ truyền tống môn bên trong xuất hiện một cái quang đường, thẳng kéo dài đến truyền tống sân thượng trên. Sau đó một cái lông mày rậm mắt to thanh niên từ truyền tống môn bên trong bán ra, đi bước một đi hướng truyền tống sân thượng. Hắn một thân quan võ người trang phục, bên hông là bộ lạc phong cách một dài một ngắn hai thanh loan đao, phía sau lưng một vốc bằng đá chiến chủ y, chỉ có tay trái chung nắm một thanh ngắn cốt trượng nói rõ hắn còn có pháp chức người thân phận. Đây là Su Hấn khác một đệ tử, Yếu Ly. Chính là hắn một thân trang phục, cùng với nói là một cái pháp sư, đổ càng như tắt mãn nhiều một chút. Thái Sơ thấy Yếu Ly, con người hơi co rụt lại, lập tức lộ ra sán lạn dáng tươi cười, nói, thật không nghĩ tới, ngươi thật tài năng ở con đường này trên thành công. Yếu Ly ha ha cười, bước trầm ổn như núi cước bộ đi lên sân thượng, nói, thế gian thông hướng đỉnh phong đường đều là nhất trí, lựa chọn đâu con đường đều không có gì khác nhau. Con người của ta tương đối ngu, cái gì thích hợp chính mình liền dùng cái gì, quản hắn cái gì chiến kỹ ma pháp đâu. Thái Sơ thấy rất rõ ràng, hiện tại Yếu Ly cũng đã là chuyển kỳ pháp sư tiêu chuẩn, thế nhưng xuất thân từ cả dạng én mó bộ lạc hắn, đồng dạng chính mình có cường đại viễn cổ cự thú huyết mạch, bởi vậy cùng lúc vẫn còn 20 cấp thiên vị thánh vực cấp bậc chiến sĩ. Này khác nhau tách ra đến xem, loại nào đều không có gì rất giỏi, thế nhưng đặt ở một người trên người, đã có thể không giống tầm thường. Yếu Ly đã đi lên sân thượng, thế nhưng hắn phía sau truyền tống môn lại không có tiêu thất, hơn nữa lại nổi lên quan mang, ngay sau đó vài tên bộ lạc võ sĩ đi nhanh từ bên trong đi ra. Dẫn đầu một gã trung niên võ sĩ chát đầu đầy mái tóc, tóc đều có chút sáng trắng. Nhưng là của hắn ánh mắt cực kỳ sắc nhọn, tạo tại một chúng đại ma đạo sư trên người thì, bọn họ giống như bị lôi điện kích một chút. Tên này trung niên võ sĩ thình lình có truyền kỳ tiêu chuẩn, mà hắn phía sau theo 8 gã bộ lạc võ sĩ người người đều là thánh vực. Như vậy một chi lực lượng, lý luận trên đã có thể cùng Thái Sơ đánh một trận, nếu là lại thêm Yếu Ly bản thân, như vậy Thái Sơ tình cảnh khâm ưu. Nay phê bộ lạc võ sĩ toàn bộ đi tới sân thượng trên thì, không trung đại hình truyền tống môn mới chậm rãi tiêu thất. Thái Sơ trong mắt hiện lên sắc nhọn quan mang, chặt nhìn chằm chằm Yếu Ly, nói, đã sớm nghe nói ngươi tại cả dạng ẻn mò thân phận hiển hách, hiện tại xem ra quả thế a. Yếu Ly cười ha ha, hào không thối lui điệu nói, xác thực như vậy. Có ưu thế sẽ dùng tới, thế lực cũng là chiến lực một bộ phận. Ta lần này đến, chính là đến huyền diệu vũ lực. Đối mặt Yếu Ly như vậy trắng ra tuyên ngôn, Thái Sơ trong ánh mắt quang mang càng ngày càng sáng, mà Yếu Ly cũng hào không thối lui, khí thế đồng dạng từng bước dốc lên. Tên kia trung niên bộ lạc võ sĩ bỗng nhiên nặng nề mà hừ một tiếng, khóa trước một bước, đứng ở Yếu Ly bên người, mà 8 gã thánh vực võ sĩ từ hai cánh sau trên, đem Thái Sơ vây quanh ở giữa. Mỗi người trên người sát khí bốc lên. Thái Sơ ngạo nhiên mà đứng, nhưng cũng dĩ nhiên không hái sợ. Hắn dù sao đột phá đến 25 cấp, đối Yếu Ly có rõ rệt đẳng cấp ưu thế, cùng lúc lại có cực kỳ cường đại chủng tộc thiên phú, chính là đánh không lại, cũng không ai có thể nói ngoa lưu lại hắn. Hai người từ vừa xuất hiện khởi thì đối chọi gay gắt. Thái Sơ là biểu thị chính mình đối không gian xuất thần nhập hóa khống chế, mà Yếu Ly lại đi qua cự hình truyền tống môn biểu diễn chính mình khổng lồ tài lực cùng thế lực. Loại này quy mô truyền tống môn tiêu hao sang quý, truyền tống 10 người phí dụng vượt lên trước 100 vạn kim tệ. Tại Di Chắc tiếp nhận trước, qua lại Thâm Lam một năm đưa vào hoạt động phí dụng cũng bất quá 400-500 vạn kim tệ mà thôi. Đã ở Thái Sơ cùng Yếu Ly rằng có lúc, Bên cạnh siêu viễn trình truyền tống ma pháp trận đột nhiên bắt đầu khởi động quang mang, một thân ảnh từ trong truyền tống trận đi ra. Hắn ăn mặc một thân phổ thông pháp sư bảo, toàn thân trên dưới tìm không được nhất kiện ma pháp trang bị, đúng là Di Chát. Hắc Kim đầu tiên kêu lên, Di Chát. Ngươi thế nào biến thành cái dạng này? Lúc này Di Chát tròn gầy một vòng, vành mắt thanh hắc, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, sắc mặt trắng bệnh được giống giấy trắng, hơn nữa mơ hồ lộ ra một điểm lam sắc. Hiển nhiên đi qua ba ngày, hắn căn bản là không có ngủ qua giấc. Hắc Kim nhớ kỹ đã ở vài ngày trước còn gặp qua một lần Di Chát, khi đó hắn còn tất cả như thường. Thấy Di Chát cái dạng này, Hắc Kim trong lòng trầm xuống, trong lòng mơ hồ đoán rằng đích sự tình lại chứng thực vài phần. Di Chát hướng Hắc Kim gật đầu, sau đó nhìn một chút Thái Sơ cùng Yếu Ly, nói, đi qua vài ngày tâm tình không tốt lắm, không thế nào nghỉ ngơi. Các ngươi đều tới. Tốt. Di Chát hướng Yếu Ly tùy tùng nhìn lướt qua, sẽ không lại xem bọn hắn, dường như những này đột ngột xuất hiện cường đại võ sĩ chỉ là không quan trọng bối cảnh bức tranh như nhau. Tại Hắc Kim cùng Phiêu, Phỉ Nhĩ, phía sau, vài tên đại ma đạo sư đã tại len lén nghị luận. Lần này do Di Chát triệu tập hội nghị nội dung, tất cả mọi người có điều suy đoán. Su Hân đỉnh tầng tư nhân không gian tinh linh khôi lỗi lần thứ hai không nhạy, tại Thâm Lam thượng tầng nhân vật chung đã không phải bí mật, cho nên Thái Sơ cùng Yếu Ly ngay từ đầu thì có lập uy tâm tư, thì từ bọn họ tại Thâm Lam xuất hiện thủ đoạn trên là có thể nhìn ra được đến. Bọn họ hai cũng không có lựa chọn nhất tiện nghi cũng là nhất phương tiện truyền tống pháp trận. Đi qua phương thức này, trên thực tế mơ hồ hướng ở đây đại ma đạo sư môn biểu diễn thực lực của chính mình. Di Chát lại là thành thật từ truyền tống pháp trận chung đi ra, hơn nữa lại là như thế một bộ tiểu tụy dáng dấp. Lẽ nào Di Chát dự định buông tha tranh đoạt Thâm Lam chủ đạo quyền? Đi qua trong mấy năm, Thâm Lam cùng Di Chát trong lúc đó liên hệ mới là nhất mật thiết. Di Chát đi qua Thâm Lam tiền tiền hậu hậu thuê làm hơn 1.000 danh pháp sư, đầu nhập nghiên cứu phí dụng vượt lên trước 1.000 vạn kim tệ. Đương nhiên, hắn cũng chiếm được cũng đủ dày hồi báo. Yếu Ly cùng Di Chát vẫn còn lần đầu tiên gặp mặt. Di Chát ánh mắt chỉ là tại hắn cùng Thái Sơ trên người đảo qua, thì lược đi qua, phảng phất này hai vị cường đại truyền kỳ cấp bậc sư huynh cũng căn bản không tồn tại như nhau. Yếu Ly nhịn không được tức giận dâng lên, cười lạnh nói, Di Chát, nghe nói ngươi đi qua mấy năm làm được không sai. Thế nào trên người ngay cả kiện ra dáng điểm trang bị cũng không có. Di Chát rốt cục nhìn Yếu Ly liếc mắt, nhưng vẫn như cũng là cái loại này không chút nào để ý, chỉ đem hắn trở thành bối cảnh một bộ phận ánh mắt, sau đó nhàn nhạt điệu nói. Ta không cần phải dựa vào trang bị chứng minh cái gì. Yếu Ly tức giận đến trên mặt một chút chướng được đỏ bừng, thiếu chút nữa không chế không được động thủ. Nhưng tại một chúng đại ma đạo sư cùng càng tụ càng nhiều các pháp sư trước mặt, hắn cuối cùng cố kỵ thân phận, không có trực tiếp phát tác, mà là cười nhạt phản vấn, vậy ngươi dự định dựa vào cái gì chứng minh? Di Chát thản nhiên cười, nói, cái gì cũng không dùng dựa vào, không ai sẽ không nhận ra ta. Như vậy kiêu ngạo. Yếu Ly sắc mặt đã do hồng chuyển tử, mà Thái Sơ lại nhìn Di Chát. Hai hàng lông mày dần dần nhăn lại. Tên kia bộ lạc truyền kỳ vũ sĩ tiến lên một bước, lớn tiếng quát to, lớn mật. Ngươi dám đối Yếu Ly điện hạ vô lễ. Hắn tiếng quát chưa dứt, đông nhiên sắc mặt dùng mình, quay đầu nhìn phía bên cạnh viễn trình truyền tống pháp trận. Truyền tống pháp trận chung lúc này quang mang đại thịnh, từ đó đi ra một gã lang đi ưng thị đại hán, vậy phóng lên cao khí thế minh bạch chiêu cáo mọi người hắn truyền kỳ thân phận. Hắn phía sau lưng một mặt truyền kỳ cấp bậc trọng thuẫn, mà này mặt trọng thuẫn từ lâu biến thành hắn tiêu chí. Bởi vậy rất nhiều người lập tức gọi ra tên của hắn, Thiết Thuẫn. Là Thiết Thuẫn. Thiết Thuẫn bước đi đến Di Chát trước người, túi người hành lễ, thì chạm đến Di Chát phía sau, nhai răng cười nhìn chung quanh sân thượng trên mọi người, đặc biệt Yếu Ly cùng tên kia bộ lạc truyền kỳ vũ sĩ. Yếu Ly cùng Thái Sơ sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, Di Chát như vậy truyền kỳ pháp sư nếu như hơn nữa Thiết Thuẫn loại này để phòng ngự sở trường chiến sĩ, chính là nhất vướng tay chân tổ hợp. Bất luận kẻ nào gặp gỡ như vậy tổ hợp đều sẽ rất đau đầu. Tính là thực lực rõ ràng áp đảo bọn họ, cũng cần phí trên rất lớn một phen tay chân mới có thể đánh thắng, hơn nữa thường thường chỉ là đánh chạy, lại không cách nào lưu chẳng được bọn họ. Yếu Ly ánh mắt chớp động, đã có tùm hàn ý như Thiết Thuẫn như vậy truyền kỳ chiến sĩ, là mỗi một cái pháp chức người đều tha thiết ước mơ đồng bọn, chính là dị thân phận của hắn địa vị, cũng căn bản mời chào không đến người như vậy. Loại này phòng ngự chiến sĩ căn bản là không thiếu đồng bọn, càng nhiều sẽ lựa chọn chỉ là tạm thời hợp tác. Yếu Ly bỗng nhiên đối Thiết Thuẫn mở miệng đạo: Ta là Yếu Ly, ngươi theo ta thế nào? Di Chát phó cho ngươi nhiều ít, ta giống nhau gấp bội. Vây xem mọi người sôi nổi biến sắc, như vậy ngang nhiên mời chào, có thể nói chính là tại đánh Di Chát mặt. Thế nhưng Yếu Ly thiên còn nói được khí phách, trực tiếp trở mình gấp đôi trả thù lao, đối bất luận kẻ nào mà nói đều là khó có thể chống đối mê hoặc. Tính là Thiết Thuẫn cuối cùng cự tuyệt, Di Chát cũng mất mặt mũi. Chương 132, Huyền Diệu Vũ Lực. Chính là ai đều không nghĩ tới, Di Chát chỉ là đứng ở nơi đó, một điểm phản ứng cũng không có, không biết tại suy tư về cái gì. Trái lại là Thiết Thuẫn cười ha ha, nói như sấm, tính ngươi có điểm nhãn lực, biết lao tử là bị thuê làm. Chỉ bất quá mọi dợ chính là mọi dợ, cho tới bây giờ đều sẽ không thông minh. Còn trở mình gấp đôi. Hắc hắc, chính là đồng dạng giới cách, ngươi lại trả được sao? Nói, Thiết Thuẫn nặng nề mà hướng trên mặt đất nhổ cục đờm, nói, thì ngươi đâu trong vậy mấy người, cái, tiền đồng, cũng cứ gọi có tiền. Yếu Ly hoàn toàn không nghĩ tới Thiết Thuẫn sẽ như vậy không khách sáo, chút nào không nể tình, có thể nói trực tiếp đem Yếu Ly vừa mới bạt thai gấp bội quăng trở về. Yếu Ly sắc mặt nhất thời tái nhợt, tay đã đặt tại bên hông đoạn đao chui đao trên, hiển nhiên có lập tức động thủ dự định. Hắn quay đầu hướng Thái Sơ nhìn liếc mắt, Thái Sơ mỉm cười, lui ra phía sau vài bước, nói rõ không dự định nhúng tay thái độ. Cái này tình thế tự nhiên đối hắn tốt, chờ Yếu Ly cùng Di Chắt phân ra cái thắng bại, hắn lại đối phó cái kia thắng lợi không mượn. Yếu Ly hung hăng hướng Di Chắt chành liếc mắt, khí thế bỗng nhiên để thẳng, không trung đột nhiên vang lên một tiếng viễn cổ manh thú rít gào. Bộ lạc các võ sĩ cũng nhất nhất rút đao, chuẩn bị từ hai cánh vây trên. Hắc Kim cùng Phiêu, Phỉ Nhĩ, sắc mặt đại biến, tại bọn họ trong lòng Di Chắt cùng Thái Sơ, Yếu Ly là hoàn toàn bất đồng, bởi vì chỉ có Di Chắt mới là xu lần trong lòng đặc thù một cái. Mắt thấy thì muốn động thủ, bọn họ cấp bước lên phía trước, chuẩn bị đem song phương tách ra. Di Chắt hiện tại tình trạng kỳ quái, tựa hồ luôn luôn chút hồn bơi thiên ngoại hình dạng, hơn nữa hắn lúc này dị thường tiểu tụy, khí tức cũng có vẻ hết sức suy yếu. Tuy rằng Thiết Thuẫn thành danh đã lâu, lại là hiếm thấy cường đại phòng ngự chiến sĩ, chính là đại đa số người vẫn như cũ không xem trọng bọn họ. Nhưng Hắc Kim cùng Phiêu, Phỉ Nhĩ, vừa tiến lên một bước, thì ngạc nhiên ngừng cước bộ. Yếu Ly cũng dừng bước, kinh nghi bất định địa nhìn truyền tống ma pháp trận. Truyền tống ma pháp trận chung lần thứ hai quang mang bắt đầu khởi động, một đạo tiếp một đạo mạnh mẽ vô cùng khí thế từ bên trong phát ra. Sau đó ba thân ảnh liên tiếp từ ma pháp trận chung đi ra khỏi, đứng thành một hàng. Chỉ nhìn vậy khí thế phong độ, thì biểu hiện ra đây là ba vị truyền kỳ cường giả. Bọn họ chung có một gã sát thủ, một vị chiến sĩ cùng một vị pháp sư, lập tức thì có người nhận ra bọn họ lai lịch. Này mấy vị cũng đều thành danh đã lâu, tuy rằng thực lực không bằng Thiết Thuẫn như vậy cường đại, nhưng cũng không phải bình thường nhất cái loại này truyền kỳ. Ba vị truyền kỳ cường giả nhìn một chút giữa sân tình thế, mặc không lên tiếng địa đi tới Di Chát phía sau, đứng yên. Trong nháy mắt, truyền tống sân thượng trên một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Di Chát cùng Dĩ Thiết Thuẫn dẫn đầu bốn vị truyền kỳ cường giả trên người. Bọn họ hầu như không thể tin được hai mắt của mình. Loại này trang vị, đối với luôn luôn đều bảo trì đứng một mình tính cùng ủng có rất lớn tự do độ truyền kỳ cường giả mà nói, hầu như là không hề bảo lưu địa biểu hiện bọn họ thuộc về Di Chát trận doanh. Vậy chẳng phải là nói hơn nữa Di Chát chính mình, chính là năm vị truyền kỳ. Như vậy đội hình, dù cho Di Chát chính mình không động thủ, đều nhanh có thể đem Thái Sơ cùng Yếu Ly ba chạy. Thế nhưng truyền tống trận trên quang mang còn không có đỉnh chỉ diệu động, một cái lại một thân ảnh liên tiếp không ngừng mà từ bên trong đi ra. Đứng núi chịu sao chính là một cái khổng lồ như núi bản thân ảnh, vậy tự nhiên là Tỳ Dẹ Mịt. Chỉ nhìn tiếp cận 6 mét thân cao, liền biết thực nhân ma đại lĩnh chủ đã chạm tới rồi truyền kỳ đại môn miệng, có thể chỉ cần hắn trở lại ngủ trên vừa cảm giác, tỉnh lại thì cũng đã là truyền kỳ. Truyền kỳ cấp bậc thực nhân ma đại lĩnh chủ cực kỳ đáng sợ, cũng không phải nhân loại bình thường truyền kỳ có thể địch nổi đối tượng. Bọn hắn có kinh khủng lực lượng, cường hãn lực phòng ngự, cùng với biến thái sinh mệnh lực, chống lại nhân loại cường giả dĩ một địch hai cũng không phải kiện chuyện khó khăn. Cho dù hiện tại Tỳ Dẹ Mịt cách truyền kỳ còn kém một điểm, cũng có thể dễ dàng giết chết một nhân loại bình thường nhất truyền kỳ cường giả. Tại Tỳ Dẹ Mịt sau, là Thủy Hoa, Cắt Đi Nổ cùng Tông Hổ. Cùng Tỳ Dẹ Mịt so sánh với, bọn họ tại thể hình trên hầu như không có gì tồn tại cảm, thế nhưng khí thế cũng không so với thực nhân ma lĩnh chủ yếu trên nhiều ít. Trên ba người đều không ngừng tán tràn đầy như thực chất sát khí, hiện nhiên là đều là từ thi sơn biển máu trung sát đi ra hung hãn nhân vật. Bốn vị đi theo người mang đến cảm giác áp bách, thậm chí còn đang vậy bốn vị truyền kỳ cường giả trên. Trên thực tế, nếu như bốn đối bốn thực sự đánh nhau, ai thắng ai thua thật đúng là đúng vậy. Mà hiện tại, đương bốn vị truyền kỳ cùng bốn vị đi theo người cùng Di Chắt đứng chung một chỗ thì, khí thế đã ép tới rất nhiều người ngay cả thở đều thở không ra. Thái Sơ trong mắt quang mang lóe ra, đã bắt đầu lo lắng có muốn hay không tình thế không ổn thì lập tức chạy trốn. Di Chắt như vậy đội hình, bên trong còn có gần một nửa nhìn qua chính là ám sát chức nghiệp, một cái không cẩn thận sợ rằng ngay cả trốn đều trốn không thoát. Còn Yếu Ly, sắc mặt đã cực vi khó coi, vẫn duy trì cất bước tư thế cương ở nơi nào, tiến cũng không được lùi cũng không xong. Chính hắn là truyền kỳ pháp sư, có thể còn có thể chạy mất, thế nhưng truyền kỳ thủ hạ cùng với 8 vị thánh vực võ sĩ lại hơn phân nửa trốn không thoát. Ở tình thế này, duy nhất lối ra chính là cùng Thái Sơ liên thủ. Thái Sơ cùng Yếu Ly đều có tương đồng tâm tư, rất bình tĩnh địa vãng cùng nhau đứng chạm, biểu lộ liên hợp thái độ. Di Chắc vẫn như cũ chìm đắm tại chính mình trong thế giới, trong mắt căn bản là không có Thái Sơ cùng Yếu Ly. Mà giờ này khắc này, truyền tống pháp trận quang mang vẫn như cũ không có nhạt đi. Một gã tiếp một gã thánh vực cường giả bắt đầu xuất hiện, bọn họ khí thế khác nhau, các chức nghiệp đều có, hơn nữa rất nhiều người cũng thành danh đã lâu. Truyền tống pháp trận trong bóng người lay động, tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không đình chỉ vận chuyển. Thật vất vả cuối cùng một gã thánh vực cường giả đi ra truyền tống trận, tại Di Chát phía sau đã có vượt lên trước 30 vị thánh vực cường giả. Mọi người đã có chút chết lặng, chính là truyền tống pháp trận quang mang còn đang chớp động. Lại kế tiếp, một con tiếp một con cấu trang kỵ sĩ từ trong truyền tống trận đi ra. Bọn họ số lượng, vẫn như cũ hung hăng trùng kích vây xem người tự cho là đã chết lặng thần kinh. Đương truyền tống pháp trận quang mang rốt cục lờ mờ xuống phía dưới thì, Di Chát phía sau lại có tròn 500 kỵ cấu trang kỵ sĩ. 500 kỵ. Bao quát Thái Sơ cùng Đại Ma Đạo Sư Môn ở bên trong, đều chưa từng có nghĩ tới sẽ có 500 cấu trang kỵ sĩ cùng lúc xuất hiện. Như vậy quy mô, cũng chỉ là tại trước đây Chát Lơ Đại Đế khuynh cử quốc lực viễn chinh vực sâu thì xuất hiện qua. Cấu trang các kỵ sĩ đã chiếm truyền tống sân thượng hơn phân nửa diện tích, bọn họ dĩ Di Chát vi tâm, hình thành một cái nguyệt nha hình, mơ hồ đem sân thượng trên sở hữu những người khác đều vây quanh ở bên trong. Hiện tại Di Chát cũng xác thực có thực lực đem ở đây mọi người một lưới bắt hết. Hơn nữa chỉ cần một luân phiên công kích là đủ rồi. Lúc này, Di Chát rốt cục từ trầm tư trung tỉnh lại. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua truyền tống sân thượng trên mọi người, thanh âm bình thản ôn nhuận. Ta lần này đến, chính là đến huyền diệu vũ lực. Đồng dạng một câu nói, lúc này từ Di Chát trong miệng nói ra quả thực làm cho hít thở không thông. Sau một lát, tại Đại Ma Đạo Sư Môn hội nghị thường kỳ phòng học chung, Thái Sơ, Yếu Ly cùng Thâm Lam Đại Ma Đạo Môn đều ngồi xuống hội nghị bên cạnh bàn. Mà Di Chát lại cũng không quay đầu lại địa đi tới bàn dài đầu cùng, ngồi xuống xu lần chuyên dụng vị trí trên. Này rốt cuộc Thâm Lam nội bộ hội nghị, cho nên Di Chát dưới trướng cường giả cùng cấu trang các kỵ sĩ đều lưu tại bên ngoài. Di Chát hai tay giao nhau, chi cằm, vẫn như cũ tại trầm tư cái gì. Thẳng đến mọi người ngồi xuống, hắn mới ngẩng đầu, chậm rãi nói, các ngươi chung có lẽ có người đã cảm giác được, hoặc là có người là đoán được. Ta mời dự họp cái này hội nghị, đầu tiên là nói cho mọi người một tin tức. Xu Hần Điện Hạ đã xảy ra chuyện. Ta không xác định nàng hay không còn sống, chỉ có thể nói còn có hy vọng. Điện Hạ. Điện Hạ đã xảy ra chuyện. Sở hữu Đại Ma Đạo Sư Môn đều là vẻ mặt khiếp sợ. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đương chuyện này thực bị như vậy rõ ràng địa nói ra, bọn họ vẫn cứ không thể tin. Có thể nói tại bọn họ trong suy nghĩ Xu Hần chính là vô địch tượng trưng. Thái Sơ cùng Yếu Ly liếc mắt nhìn nhau, đều không nói gì thêm. Bọn họ hai hiển nhiên đã có dự cảm. Phiêu, Phỉ Nhĩ, đại sư đầu tiên tỉnh táo lại, hỏi, có muốn hay không phong tỏa tin tức? Xu Hân là Thâm Lam cây trụ, cũng là Di Chắt cùng ạ chỉ mòn phía sau nhất hữu lực người ủng hộ. Nàng một ngày gặp chuyện không may, vô luận Thâm Lam vẫn còn ạ chỉ mòn đều sẽ lập tức rơi vào nguy cơ. Ạ chỉ mòn hiện tại bằng là chen lẫn tại ba đại đế quốc trung ương, lại cùng đồng minh thần thánh cùng thánh thụ vương triều mâu thuẫn rất sâu. Mất đi Xu Hân, lập tức thì có khả năng thu nhận bọn họ động thủ. Cho nên Phiêu, Phỉ Nhĩ. Chuyện thứ nhất chính là muốn đem tin tức này đè xuống đi, có thể áp bao lâu chính là bao lâu. Nhưng Di Chắt lắc đầu, nói, không, chúng ta không phong tỏa tin tức, hơn nữa muốn đi gặp toàn bộ nổ lẹn công khai tin tức này. Thì để cho bọn họ biết lão sư đã xảy ra chuyện. Phiêu, Phỉ Nhĩ, đông nhiên cảm giác được Di Chắt quyết định này trung khí phách cùng sát khí, lại không tự chủ được địa đánh cái dùng mình. Di Chắt đó nói, chuyện thứ hai, từ giờ trở đi Thâm Lam do ta tiếp quản, không có ta cho phép. Ai cũng không cho động lão sư bất luận cái gì đồ vật. Thẳng đến lão sư trở về trước, Thâm Lam đều chỉ có một chủ nhân, đó chính là ta. Dựa vào cái gì? Yếu Ly rốt cục nhịn không được vô án dựng lên. Di Chắt rốt cục nhìn hắn một cái, vậy không chút biểu tình ánh mắt dĩ nhiên để Yếu Ly hơi bị cứng lại, trong nháy mắt hàn ý bỏ trên lưng. Di Chắt dĩ bình thản không sóng thanh âm nói, ai không phục, ta sẽ giết ai, chính là 25 cấp pháp sư cũng không ngoại lệ. Giang giác một tiếng. Thái Sơ cái mông dưới cái ghế thiếu chút nữa tán cái khung. Hắn cặp kia yêu dị con mắt nhìn thẳng Di Chát, nhẹ giọng nói, 25 cấp pháp sư chẳng phải dễ đối phó đi. Lẽ nào muốn tìm bên ngoài những người đó, hoặc là lại triệu một nhóm âm ảnh sinh vật đi ra sao? Di Chát nhàn nhạt địa nói, ta mang đến những người đó chỉ là lấy ra nữa huyền diệu một chút mà thôi. Đối phó chính là một cái 25 cấp pháp sư còn không cần phải bọn họ, vài đao là đủ rồi. Thái Sơ con ngươi dần dần co rút lại. Cư nhiên từ từ biến thành một đôi dựng thẳng đồng. Hắn mỉm cười nói, ta còn thật muốn thử xem. Di Chát thì như hoàn toàn không có cảm giác được Thái Sơ vậy sắc nhọn như đao sát khí như nhau, như trước nhàn nhạt địa nói, thử sẽ chết. Thái Sơ không có phẫn nộ, trái lại nghiêm túc suy tư đứng lên. Yếu Ly thấy Thái Sơ như vậy, chính mình suy nghĩ một chút, rốt cục chậm rãi ngồi xuống, nhưng sắc mặt tự nhiên sẽ không thế nào đẹp. Di Chát đã phóng nói đi ra, có thể quyết đấu một mình đấu, nhưng hắn cư nhiên không dám ứng chiến. Tại Di Chát trong mắt, lúc này Yếu Ly cùng Thái Sơ lại giống đã tiêu thất như nhau. Hắn nhìn phía Đại Ma Đạo Sư Môn, nói, cuối cùng, là ta muốn truy tra lão sư gặp chuyện không may nguyên nhân. Bất luận cái gì cùng chuyện này có quan hệ người, mặc kệ bọn họ là ai, là cái gì thân phận, ta đều sẽ không bỏ qua. Nguyện ý cùng ta cùng nhau làm, có thể tham dự. Không muốn cũng không có vấn đề gì. Chương 133, tuyên chiến. Thái Sơ cùng Yếu Ly lúc này đều là vẻ mặt xấu hổ. Bởi vì cố tình tranh đoạt Thâm Lam chủ đạo quyền mà thất bại, dẫn đến bọn họ lúc này lập trường hết sức phức tạp vi diệu. Bọn họ kỳ thực cũng có tâm thêm vào, thế nhưng Di Chát lại căn bản không có chuyên môn mời ý tứ. Hơn nữa hiển nhiên, Di Chát nghĩ có bọn họ cùng không bọn họ đều không có gì khác nhau. Hakim, Phiêu, Phỉ Nhĩ, cùng một chúng đại ma đạo sư môn lại không có Thái Sơ cùng Yếu Ly lo lắng, bọn họ nhất nhất đáp ứng thêm vào. Thẳng đến cuối cùng, Thái Sơ cùng Yếu Ly cũng không có không nể mặt nhắc tới ra yêu cầu thêm vào. Hội nghị sau khi kết thúc, bọn họ cùng nhau đi tới truyền tống sân thượng trên, cho nhau nhìn liếc mắt, phát hiện đối phương cũng cùng chính mình đồng dạng phiền muộn. Lẽ nào thì như thế tính? Yếu Ly bỗng nhiên nói. Lão sư chuyện đương nhiên không thể như vậy tính. Ta dự định chính mình đuổi theo cha. Thái Sơ sắc mặt âm trầm điệu nói. Ta cũng sẽ truy cha xuống phía dưới, nhưng cũng không phải cùng Di Chát cùng nhau. Yếu Ly cũng nói. Hai người cho nhau nhìn liếc mắt, thì dĩ từng người phương thức truyền tống ly khai. Chỉ bất quá cùng đến thì thanh thế lừng lây so sánh với, bọn họ đi lúc hơi có chút vô thanh vô tức. Mà Thâm Lam phòng học chung, Di Chát lại đem một chúng đại ma đạo sư triệu tập cùng một chỗ, bắt đầu kiểm tra Su lần trước khi rời đi sở hữu hoạt động, bao quát gặp qua người nào, thu được cái nào tin tức, chờ một chút, bất luận cái gì chi tiết cũng không có buông tha. Rất nhanh, Di Chát thì chiếm được sở cần tin tức. Lúc đó một vị tên là Bố Lạp đặc truyền kỳ pháp sư tới chơi sau, không quá lâu sau Su lần thì cùng hắn một đạo ly khai. Từ nay về sau không còn có trở về qua. Đi thăm dò cái này Bố Lạc Đặc, đem hắn sở hữu tư liệu đều tìm ra, ta mong muốn tại ngày hôm nay buổi tối là có thể thấy bọn hắn. Di Chát phân phó đạo. Việc này đại ma đạo sư môn thì không am hiểu, nhưng Di Chát đi theo người cùng với mới gia nhập cường giả chung có không ít người am hiểu cái này. Bọn họ đi qua từng người con đường cùng một chút dựa vào buôn bán tình báo mà sống trong lòng đất tổ chức liên hệ, rất nhanh thì chiếm được đáp lại, sẽ đem từng người tình báo tập hợp sau. Tại Di Chát yêu cầu thời hạn trước, rốt cục đem có quan hệ Bố Lạp Đặc tư liệu phóng tới Di Chát trước mặt. Đây là một phần hết sức tường tận tư liệu, hơn 10 vạn kim tệ hoa sau khi rời khỏi đây, uy lực của nó chính là tương đương khả quan. Tư liệu chung bao quát Bố Lạp Đặc mới nhất thực lực tình báo, một chút trọng yếu sự tích, đã biết truyền kỳ năng lực cùng truyền kỳ ma pháp. Mặt khác còn có gia tộc của hắn tình huống, huyết mạch lực lượng, sư thừa cùng với đệ tử chờ một chút. Di Chát mỗi chữ mỗi câu điệu đọc, nhiều lần đọc 3 lần. Lúc này màn đêm đã phủ xuống, bao phủ toàn bộ nổ lèn. Đêm nay mọc lên chính là phi hồng chi nguyệt. Tại người thường trong thế giới, lúc này đã dùng qua bữa cơm, đúng là đứng ở ấm áp lò sưởi trong tường trước đọc sách, uống chén trà, sau đó chuẩn bị tiến nhập tuyệt vời mộng đẹp thời khắc. Thế nhưng đối một chút thượng tầng đại nhân vật mà nói, cái này buổi tối lại đã định trước là một cái gió bao chi dạng. Mấy người, cái, kinh người tin tức đi qua đám thông tin ma pháp trận, cấp tốc chuyển khắp nổ lèn từng góc. Trong đó nhất tin tức trọng yếu chớ quá với đồng minh thần thánh người thủ hộ, công nhận siêu cấp cường giả Su lần ngoài ý, ở vị diện ở chỗ sâu trong hư không thất tung. Tin tức này kỳ thực cùng cấp với tuyên bố nàng đã ngã xuống, bởi vì truyền kỳ pháp sư có rất nhiều thủ đoạn cùng chính mình pháp sư tháp hoặc nửa vị diện liên hệ. Linh hồn trong lúc đó liên hệ là đã biết thần bí nhất, cũng khó nhất di chặt đứt liên hệ, hư không ở chỗ sâu trong mặc dù có vô số hiểm địa, thế nhưng có thể chặt đứt linh hồn liên hệ chỉ có trong đó vài chỗ mà thôi. Những này đều là nhất hung hiểm chỗ, không có đặc thù lý do nói, căn bản không có người sẽ tiếp cận nơi nào. Cho dù Dĩ Su lần năng lực, một ngày lầm nhập vậy mấy chỗ hiểm địa, mọi người cũng sẽ cho rằng nàng hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Đương nhận được tin tức này thì, rất nhiều đại lĩnh chủ đệ nhất phản ứng chính là đồng minh thần thánh hôm nay thì chỉ còn lại có vô định nữ hoàng một cái siêu cấp cường giả, mà thánh thụ vương triều cùng nghìn năm thủ đô đế quốc còn có hai gã thậm chí càng nhiều siêu cấp cường giả. Cái kia phản ứng còn lại là ạ chỉ mòn lớn nhất chỗ rửa vững chắc đã không có, như vậy chen lẫn tại ba đại đế quốc trong lúc đó ạ chỉ mòn còn có cái gì tư cách bảo trì đứng một mình. Nghìn năm đế quốc, đương thổ môn thân vương đọc xong tin tức này sau, trầm tư chỉ chốc lát, hướng bị tạm thời triệu tập lên mấy vị trưởng lao cùng các tướng quân hỏi, các ngươi thấy thế nào? Đây là thu phục ạ chỉ mòn tốt nhất thời cơ. Su Lân Điện Hạ 10 có đã ngã xuống, tại nơi mấy người, cái, chỗ, còn không có nghe nói qua có người trở ra còn có thể đi ra. Không có siêu cấp cường giả chi trì, di chát. Ạ chỉ mòn duy trì không được đứng một mình địa vị, mà dựa vào chúng ta nghìn năm đế quốc chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Khác danh trưởng lão cũng nói, xác thực như vậy. Bất quá di chát rất tuổi còn trẻ, thanh niên nhân ma, tính tình thì dễ cao ngạo vội vàng sao động một chút. Chúng ta tại khuyên bảo hắn lúc nhất định phải chú ý phương thức, ôn hòa một chút sẽ tương đối tốt. Một gã hảo phóng tướng quân nhịu nói, di thân vương điện hạ tôn quý thân phận, còn dùng được đối hắn khách khí như vậy. Trước danh trưởng lão hừ một tiếng, không chút khách khí điệu nói, di chát hiện tại địa vị cũng không so với thân vương điện hạ kém. Người! Tên kia tướng quân vua án dựng lên, rồi lại phát tác không ra. Trưởng lão nói chính là lời nói thật, mà thổ môn thân vương chưa bao giờ kiêng kỵ lời nói thật. Lúc này niên kỷ đã vượt lên trước 400 tuổi đại trưởng lão chậm rãi nói, được rồi, đều đừng ầm ĩ. Nếu như có thể tranh thủ đến di chát điện hạ, như vậy chúng ta phó ra bất luận cái gì đại giới đều là đáng giá. Ta cho rằng, vì biểu đạt chúng ta thành ý, có thể lo lắng đem Mai Khắc Tư gả cho hắn. Cái này đề nghị vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc một chút. Đại trưởng lão thân phận địa vị còn mơ hồ tại thổ môn thân vương trên, bối phận lại so với thổ môn thân vương cao hơn tròn bốn bối. Thổ môn thân vương hướng Mai Khắc Tư nhìn thoáng qua, mỉm cười nói, của ngươi ý kiến đâu? Mai Khắc Tư hạ thấp người nói, nếu như gia tộc làm quyết định, như vậy ta nguyện ý vì gia tộc hy sinh. Thổ môn thân vương cười cười nói, di chắc không có thể như vậy người bình thường, gả cho hắn cũng không phải cái gì hy sinh. Bất quá, ta đổ là có chút bất đồng cái nhìn, các ngươi nghĩ tới không có, như thường dưới tình huống tin tức này là hẳn là bị phong tỏa. Một gã siêu cấp cường giả đi vào thăm dò vị diện, vừa đi mấy năm thậm chí hơn 10 năm đều là như thường. Vì sao di chắc trực tiếp thì đem tin tức này công khai đi ra? Đang ngồi tất cả mọi người là sâu cụ trí tuệ, lược một suy tư thì người người kinh ngạc, nghị luận đứng lên, hắn lẽ nào nghĩ cho dù không có sủ lần, ạ chỉ mòn cũng có thể đủ duy trì đứng một mình. Cái này kết luận xác thực quá kinh người. Như thực sự là như vậy thì ý nghĩa ạ chỉ mòn trong gia tộc còn cất giấu một vị siêu cấp cường giả, hoặc là chí ít có thể chống lại siêu cấp cường giả lực lượng. Mỗi một vị siêu cấp cường giả đều chính mình có thể cải biến đại lục cách cục năng lực. Như vậy xuyên thấu qua này một tin tức truyền ra tới tin tức, thì phi thường ý vị sâu xa. Đúng lúc này, thân vương thị vệ gõ cửa đi vào, đem vài phân đánh dấu vi tối trọng yếu cấp bậc tình báo đưa đến thổ môn thân vương trong tay. Thân vương yên lặng xem xong, sắc mặt ngưng trọng, thì đem những này tình báo đưa cho đại trưởng lão, sau đó lần lượt truyền đọc. Đương cuối cùng một danh tướng quân xem xong thì, phòng họp bên trong bầu không khí đã trở nên hết sức ngưng trọng. Mai Khắc Tư đầu tiên đánh vỡ yên lặng, hắn thực sự là điên rồi. Có lẽ là, hay là không phải? Thổ môn thân vương nói. Đầu tiên là một cái chấn động tính tin tức, di chát đối sở hữu học giả pháp sư phát ra phát lệnh truy nã. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể cung cấp học giả pháp sư đầu mối đồng thời được chứng thực, như vậy có thể từ ạ chỉ mòn gia tộc lĩnh 100 vạn kim tệ tiền thưởng. Nếu như có thể giết chết một gã học giả pháp sư cũng được chứng thực, lại căn cứ tên kia học giả pháp sư đẳng cấp, tiền thưởng sẽ tăng vọt đến 300 vạn tới 1.000 vạn không đợi. Như vậy thật lớn treo giải thưởng. Phóng nhãn toàn bộ nổ lẹn đều là phi thường hiếm thấy, cho dù truyền kỳ cường giả cũng sẽ tim đập thình thịch. Tin tưởng sẽ có rất nhiều cường giả nghe tin lập tức hành động, bọn họ cho dù không làm gì được luôn luôn dĩ thần bí cường đại chứ danh học giả các pháp sư, đào ba thước đất hành động chí ít sẽ cho học giả các pháp sư tăng không ít phiền phức. Mà làm mọi người khiếp sợ không ngừng là lớn tiền thưởng, còn có di chát treo giải thưởng đối tượng, học giả pháp sư. Solomon Phật học giả pháp sư là một cái thần bí mà lại cường đại tổ chức. Nó thủy chung ẩn với hắc ám phía sau màn, đại đa số thành viên đều là bị học giả các pháp sư chủ động hấp thu. Học giả pháp sư chính mình có rất nhiều từ xưa truyền thừa, phong phú tri thức để cho bọn họ tại bất luận cái gì dưới tình huống đều sẽ biến thành nguy hiểm nhất địch nhân. Solomon Phật vị trí đến nay vẫn cứ là một mê, cho dù ba đại đế quốc hoàng thất cũng không có phương diện này tư liệu. Mọi người lý giải học giả pháp sư, càng nhiều là do Solomon tự tay thiết kế huyễn ma sáo trang. Này bộ sáo trang dĩ số lượng rất nhiều công năng mà chứ danh, tuy rằng mỗi một hạng công năng cũng không phải hết sức cường đại, nhưng nếu là sử dụng thỏa đáng, lại có thể phát huy ra không tưởng được công hiệu. Huyễn ma sáo trang có thể nói là các pháp sư vật tân huệ, nhưng nó rõ ràng càng thích hợp học giả các pháp sư phong cách chiến đấu. Tại di chát ngũ giai ma động võ trang tuyên bố trước, huyễn ma sáo trang luôn luôn là các pháp sư nghĩ muốn có nhất cấu trang. Có thể nói, cho dù thổ môn thân vương cũng không muốn trêu chọc học giả pháp sư như vậy quái vật lớn. mà Di Chát lại công khai phát lệnh truy nã mỗi một cái học giả pháp sư, này đã tương đương với cùng Solomon Phật khai chiến. Tuy rằng Di Chát như tuệ tinh bản quật khởi, đồng thời leo lên toàn bộ nổ lẹn cấu trang thế giới đỉnh núi cao nhất, nhưng muốn hòa học giả các pháp sư đối kháng, hắn còn khiếm khuyết là tối trọng yếu tích lũy. Cho nên một chúng trưởng lão cùng các tướng quân, bao quát thổ môn thân vương ở bên trong, cũng không xem trọng Di Chát tiền cảnh. Giờ này khắc này, Saint Martin đã xem xong đồng dạng nội dung tình báo, đang ở chính mình vậy giữa hết sức một mạc thư phòng chung đi qua đi lại. Hắn còn chiếm được khác phân tình báo, đó chính là Di Chát tại Thâm Lam sở biểu diễn ra đáng sợ vũ lực. Chính là Martin hai hàng lông mày như trước chăm chú khóa cùng một chỗ, tại hắn xem ra, chỉ là dựa vào ngoài sáng chút thực lực ấy nói, muốn đối phó học giả pháp sư còn xa xa thiếu. Hay là Di Chát còn có át chủ bài? Saint Martin nghĩ, nhưng trầm ngâm sau, hắn lại lắc đầu. Di Chát dù sao tích lũy thời gian quá ngắn, như vậy trong thời gian ngắn, lại thế nào mở rộng thực lực đều cũng có hạn, hơn nữa như vậy bành trướng đi ra thế lực khẳng định có không nhỏ thai hoàng ẩm. Thậm chí Martin có thể kết luận, nhất định đã có học giả pháp sư lẫn vào ạ chỉ mòn. Saint Martin cầm lấy trên bàn một cái phong thư, rút ra bên trong giấy viết thư nhìn một chút. Giấy viết thư trên viết mấy người, cái, tên, đó là bố lạp đặc mấy người, cái, rất bí ẩn đệ tử cùng bằng hữu. Bọn họ trong lúc đó quan hệ cũng không muốn người biết. Do dự một hồi, Saint Martin đem phong thư phong hảo, gọi tiến đến một gã tâm phúc, để hắn đem này phong thư truyền tống đến Thâm Lam, chỉ rõ Di Chát thân thu. Chương 134, Diệt Sát. Đêm đã khuya, Di Chát một mình ngồi ở Thâm Lam phòng học chung, đối mặt chồng chất như núi các loại tình báo. Hắn nhìn từng thư một, vô số vụn vặt đầu mối dần dần hợp lại thành một bức bức họa cuộn tròn. Tuy rằng vẫn như cũ thiếu mất rất nhiều, thế nhưng cũng đã có đường nét. Di Chát bỗng nhiên trở mình đến một chương ma pháp giấy, mặt trên tay hội một chút kỳ dị sinh vật. Này chương ma pháp giấy nguyên bản là ở Su lần thư phòng trong tìm được. Di Chát để tinh linh khôi lỗi đem nàng bản học cùng phụ cận sở hữu văn kiện đều bản qua đây, nhất kiện địa tìm kiếm đầu mối. Hắn đã hạ quyết tâm, nhưng hắn cũng phải cẩn thận. Di Chát tự nhận hiện tại cùng Su lần đánh một trận, tuy rằng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn cứ tránh không được bị thua. Địch nhân đã có thể đem Su lần đều hại. Như vậy đối phó Di Chát cũng sẽ không quá khó khăn. Này chương ma pháp giấy nguyên bản không chút nào thu hút, là tạp tại một đống vô dụng văn kiện chung. Di Chát cũng chỉ là nhìn lướt qua thì ném tới một bên. Nhưng hắn bỗng nhiên di một tiếng, lại đem ma pháp giấy cầm lên, tỉ mỉ xem. Này chương ma pháp giấy trên hội rất nhiều kỳ dị sinh vật, hơn nữa bút pháp mất trật tự, thì như lung tung vẽ xấu chi làm. Nhưng Di Chát tỉ mỉ quan sát, phát hiện này chương ma pháp giấy chất liệu cũng không phải Thâm Lam sở hữu. Vô luận phổ thông pháp sư sử dụng giấy, vẫn còn Su lần chuyên dụng, phụ có cường đại ma pháp giấy, đều cùng này trang giấy có rất lớn bất đồng. Này trang giấy chế tạo công nghệ phức tạp mà lại hoàn mỹ, đi qua tỉ mỉ thiết kế kết cấu tập trung đại lượng ma lực, sử bảo tồn thời kỳ so với phổ thông ma pháp giấy muốn lớn lên nhiều. Tuy rằng nó chất liệu cũng không phải đặc biệt hảo, nhưng cận thì công nghệ mà nói so với chi Su lần chuyên dụng cực phẩm ma pháp giấy cũng không kém nhiều lắm. Như vậy một trương ma pháp giấy, nhìn như không chớp mắt, nhưng giới cách tất nhiên xa xỉ, không phải phổ thông pháp sư có thể dùng được khởi. Mà như vậy sang quý ma pháp giấy, cũng sẽ không có người tùy ý ở trên mặt vẽ xấu, tinh khiết làm luyện viết văn chi dùng. Vậy mặt trên bức tranh rất nhiều sinh vật tuy rằng Di Chát một cái cũng không nhận ra, nhưng mà đã có cộng đồng đặc điểm. Mặt khác vẽ bọn hắn bút pháp nhìn như vụ bè, thậm chí Di Chát từ đó không có tìm được quy luật. Nhưng không có quy luật cũng chính là một loại quy tắc, vậy ý nghĩa hỗn độn. Di Chát trong lòng khẽ động. Đối với này trương nhiều lần nhìn mấy lần, đem mặt trên sở hội tất cả đều nhớ dưới đáy lòng. Sau đó thì phái người đi đem Phiêu, Phỉ Nhĩ, đại sư mời qua đây. Nhìn thấy Phiêu, Phỉ Nhĩ, Di Chát thì đem ma pháp giấy đổ lên trước mặt hắn, nói, giúp ta cha cha này trang giấy trên bức tranh đều là cái gì. Mặt khác này trương ma pháp giấy phi thường đặc biệt, ta cần phải biết rằng nó là từ đâu tới đây. Phiêu, Phỉ Nhĩ, tiếp nhận ma pháp giấy, nhìn vài lần, thì từ đó cảm giác được mơ hồ hỗn độn lực lượng, lập tức nghĩ có chút khó chịu. Hắn đem ma pháp giấy thu hảo, nói, ta tận lực mau. Di Chát gật đầu nói, ta sẽ đi ra ngoài một đoạn thời gian, khoảng chừng 1-2 tuần trên dưới thời gian. Chờ ta trở lại thì, mong muốn ngươi có thể đủ cho ta đáp án. Ngươi là đi. Phiêu, Phỉ Nhĩ, hỏi nhiều một câu. Di Chát nhàn nhạt điệu nói, bố lạp đặc hiển nhiên tham dự âm mưu, chính là hắn đem lão sư lừa gạt đi. Ta mặc kệ hắn hiện tại sống hay chết. Đã hắn dám hại lão sư, ta đây sẽ để hắn triệt để hối hận. Cho nên ta muốn đi đem gia tộc của hắn tất cả đều diệt. Mặt khác, hắn này đệ tử cùng các bằng hữu nếu như cùng việc này có một chút liên quan, cũng cùng nhau giết. Phiêu, Phỉ Nhĩ, trên người xẹt qua dùng cả mình, cố tình muốn khuyên hai câu, lại không biết nên nói cái gì hảo, cuối cùng bảo trì trầm mặc. Lúc này lại có hai gã pháp sư đi vào gian phòng, đem hai phong thư phóng tới Di Chắt trên bàn. Hai phong thư đều là đánh dấu nhất đẳng cấp cao cơ mật. Một phong đến từ San Martin, khác phong phát kiện người còn lại là nổ lẹn cường đại nhất trong lòng đất tình báo tổ chức kiêm sát thủ công hội ám ảnh huynh đệ hội. Ám ảnh huynh đệ hội thư là Di Chắt thẳng sở cùng đợi, hắn làm cho này phong thư nỗ lực đại giới chính là 30 vạn kim tệ. Mà San Martin thư lại là không ngờ ở ngoài. Di Chắt đem hai phong thư nhất nhất mở ra, bên trong hầu như là như nhau nội dung, đều là bố lạp đặc này không muốn người biết, nhưng quan hệ mật thiết người. Di Chắt khẽ cau mày, hắn còn không có thế nào phát động, San Martin như thế nào lại đã biết hắn nghĩ muốn cái gì, tống liệu như thế một phong thơ qua đây. Suy tư một hồi, Di Chắt quyết định đem San Martin chuyện này tạm thời bông, dù sao hiện tại Martin sẽ không cùng hắn khai chiến là được. Di Chắt hiện tại trên tay còn có bó lớn việc cần hoàn thành. Ngày thứ hai buổi trưa lúc, truyền kỳ pháp sư bố lạp đặc trực hệ huyết mạch, nhỏ bố lạp đặc hầu tức lãnh địa bên trong, đột nhiên tuân ra vào đại lượng cường giả cùng cấu trang kỵ sĩ. Hầu tước đứng ở tòa thành lầu chính trên, nhìn trên bầu trời bồng bềnh rậm rạp các cường giả, ngay cả cười khổ đều cười không nổi. Đối phương chỉ là thánh vực cường giả số lượng thì so với hắn đội thân vệ còn muốn nhiều. Nhỏ bố lạp đặc hầu tức nhìn chúng cường giả trung ương cái kia anh tuấn nhưng có chút tiểu tụy thanh niên, hô to đạo: "Di Chắt điện hạ, ngài đây là cái gì ý tứ? Vì sao vô duyên vô cớ công kích ta lãnh địa? Lĩnh chủ quyền lợi thần thánh không thể xâm phạm, chúng ta chính là đồng minh thần thánh thượng tầng quý tộc, tính là chúng ta trong lúc đó có chút cái gì thù hận, cũng muốn đi qua thượng nghị viện đến xem xét." "Úc, không." Nhỏ bố lạp đặc kinh hãi gần chết địa thấy Di Chắt căn bản không có tại nghe hắn nói cái gì, mà là ở lòng bàn tay trung ngưng tụ ra một điểm nắm tay lớn nhỏ làm sắc hỏa cầu. Cùng lúc hắn quanh người ba trương bất đồng khuôn mặt lúc gần lúc hiện, càng không ngừng nhớ kỹ chú ngữ, vô số năng lượng dũng mãnh vào làm sắc hỏa cầu, để nó càng đổi càng lớn. Trong nháy mắt, này khỏa hỏa cầu thì biến thành một cái đường kính 5 mét quái vật lớn. Này khỏa hỏa cầu vừa xuất hiện, hầu tước tòa thành trung mọi người thì triệt để tuyệt vọng, thỉnh thoảng có người từ tòa thành trung bay ra, muốn thoát đi. Chính là tòa thành đã sớm bị Di Chắt dưới trướng các cường giả bao quanh vây quanh, ngoại vi còn có 500 cấu trang kỵ sĩ. Những người này mặc kệ từ phương hướng nào trốn, lập tức sẽ bị chém giết. Thấy như vậy một màn, nhỏ bố lạp đặc hầu tức biết lại cũng không có khả năng trông cậy vào mượn đồng minh thần thánh ngăn chặn Di Chắt. Di Chắt căn bản là không quan tâm đồng minh thần thánh. Nếu như quan tâm, lúc trước hắn cũng sẽ không như vậy quyết tuyệt địa rời khỏi đồng minh thần thánh. Tuyệt vọng lúc, nhỏ bố lạp đặc hầu tức gọi to: "Vì sao? Đây là vì sao?" "Bởi vì ngươi là bố lạp đặc nhi tử." Di Chắt nói, sau đó đưa tay hướng phía dưới một chỉ. Cực đại lam sắc hỏa cầu tựa hồ chính mình có cực kỳ trầm trọng chất lượng, chậm rãi hạ xuống, từ từ gia tốc, quanh hướng hầu tức tòa thành. Thế giới đột nhiên yên lặng, chỉ thấy lam sắc hỏa diễm tại tòa thành trung tâm chỗ nổ tung, hình thành từng đạo ba đảo, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Lam sắc dịch hỏa dưới, vạn vật đều phảng phất rút đi nhan sắc, tầng tầng kiến trúc vô thanh vô tức điệu tan rã, hóa thành hư ảo. Hỏa sóng thẳng mở rộng đến 100 mét phương viên, lúc này mới chậm rãi biến mất. Đương hỏa sóng qua đi, hầu tước tòa thành trung tâm chỗ đã biến thành một khối đất trống. Nhỏ bố lạp đặc hầu tước gia tộc, lúc đó xóa tên. "Đi thôi, đi tiếp theo nhà." Di Chắt nhàn nhạt địa nói, sau đó xoay người hướng nam phương bay đi. Một chúng truyền kỳ cùng thánh vực cường giả cùng đi theo hắn nối đuôi nhau đi, mà cấu trang các kỵ sĩ lại tại mặt đất trên cấu thành sắt thép nước lũ, cuộn cuộn nam đi. Tại kế tiếp mấy ngày chung, Di Chắt tự mình dẫn 4 gã truyền kỳ, các cấp thánh vực cường giả 30 danh, cùng với 500 danh cấu trang kỵ sĩ. Tràn trọc nghìn dặm, dị dễ như trở bàn tay chi thế càn quét bố lạp đặc gia tộc 3 vị hầu tức cùng 2 vị bá tước, bố lạp đặc gia tộc trực hệ quan hệ huyết thống đến tận đây toàn quân bị diệt. Xuống chút nữa, chính là cao nhất không vượt lên trước nam tức một chút nhỏ chi nhánh gia tộc. Di Chắt vẫn như cũ không dự định buông tha bọn họ, nhưng là không cần phải tự mình dẫn đại quân gặt hái, hắn đem dưới trướng chia làm vài đội, do vài tên cường giả xuất lĩnh hơn 10 vị cấu trang kỵ sĩ phân biệt đánh về phía bố lạp đặc gia tộc chi nhánh, mục đích chính là diệt xác. Đến tận đây, linh chủ môn mới hiểu được, Di Chắt là thật muốn tiêu diệt rất bố lạp đặc toàn tộc. Mà đương Di Chắt vừa tuyên bố này một mục tiêu, rất nhiều người kỳ thực là đương chê cười tới nghe. Bố lạp đặc gia tộc là đồng minh thần thánh nhãn hiệu lâu đời gia tộc, lịch sử so với ạ chỉ mòn còn muốn từ xưa nhiều lắm. Thì là như thế này, một cái đúng nhà giàu có cấp bậc đại gia tộc, lại bị Di Chắt nhất cử diệt vong hơn phân nửa. Đương linh chủ môn phản ứng qua đây muốn can thiệp thì, Di Chắt đã thanh rất bố lạp đặc gia tộc hầu như toàn bộ chủ yếu thế lực. Đồng minh thần thánh thoáng cái sôi trào, Di Chắt hành vi không thể nghi ngờ là đối hiện có lĩnh chủ thể chế cực đại khiêu chiến, hầu như mỗi danh lĩnh chủ đều là tận hết sức lực địa để bảo toàn này nhất thể chế. Cho nên Di Chát không ngừng thu được các lĩnh chủ kháng nghị, nhưng là chân chính dám nhảy ra ngăn cản lại đến nay một cái cũng không có. Tại Thanh Tiêu Bố Lạp Đặc toàn tộc cùng lúc, Di Chát lại tự mình dẫn truyền kỳ cường giả cùng đi theo người thiểm điện buôn tập, nhất cử bắt được trên danh sách toàn bộ người. Đương cuối cùng một gã pháp sư bị nắm lấy được đêm khuya, Di Chát tại chính mình doanh trướng trong gặp được này 5 người. Bọn họ tổng cộng 3 nam 2 nàng, một người là Bố Lạp Đặc đích hảo hữu, mặt khác 4 người còn lại là Bố Lạp Đặc đệ tử. Di Chát đã xem qua bọn họ tư liệu, lập tức dựa vào ngồi ở chính mình bàn công tác trên, đối này 5 người nói, các ngươi hẳn là biết vì sao sẽ bị ta trảo qua đây. Hiện tại, ta cần các ngươi thành thực mà lại chuẩn xác địa trả lời ta vấn đề, giả như các ngươi không muốn như Bố Lạp Đặc như vậy bị diệt tộc nói. 5 người đều là toàn thân run lên, đây đó nhìn, tất cả đều lựa chọn phối hợp, biết nhiều ít đã nói nhiều ít, tuyệt không dám có một chút bảo lưu. Di Chát lặng lặng địa nghe, đồng nhiên cắt đứt bọn họ, chỉ vào Bố Lạp Đặc một gã đệ tử, hỏi, ngươi vừa nói Bố Lạp Đặc đã từng đi qua Phủ Thế Đức, hơn nữa vào đế cung. Đó là một cái hơn 30 tuổi nữ pháp sư, tại Bố Lạp Đặc đệ tử trung rốt cuộc tuổi còn trẻ. Nghe được Di Chát vấn đề, nàng vội vã trả lời, không sai. Đây là Bố Lạp Đặc lão sư, không, Bố Lạp Đặc lao đầu lúc đó tự mình nói cho ta biết. Chuyện khi nào, hắn đi đế cung làm gì? Di Chát nhíu hỏi, cái này, có người nói là có một kiện rất chuyện trọng yếu, quan hệ đến nào đó vị đại nhân vật. Cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, nghe lão sư nói dường như là nào đó vị truyền kỳ pháp sư. Nữ pháp sư trả lời. Di Chát trầm tư, từ thời gian trên xem, Bố Lạp Đặc hẳn là phải đi qua đế đô sau, thì trực tiếp tới rồi Thâm Lam, sau đó thì mang theo Su Hần lý khai. Như vậy hắn tại đế đô trong làm chút cái gì, nói không chừng cùng hãm hại Su Hần âm như có rất lớn quan hệ. Di Chát đang ở trầm tư lúc, một gã thị vệ kỵ sĩ đi đến, nói, điện hạ, mới nhất tin tức. Là mỗi nội đại nhân xuất lĩnh đội ngũ tại Sisbi lãnh địa chịu đến ngăn cản. Là Sisbi hầu tức tự mình xuất quân ngăn lại. Là mỗi nội. Di Chát cấp tốc hồi tưởng một chút cho vị này thánh vực sát thủ bố trí nhiệm vụ. Chương 135, cho tàn. Là mỗi nội dẫn dắt 2 vị thánh vực cùng 30 danh cấu trang kỵ sĩ đi trước gã tùng nam tước lĩnh, đi tiêu diệt nơi nào nam tước. Có người nói vị kia nam tước trên danh nghĩa là nhỏ Bố Lạp Đặc hầu tức bà con xa cháu trai, nhưng trên thực tế là hầu tức con riêng. Di Chát nhíu hỏi, vậy là mỗ nội tại làm gì? Hắn không biết hẳn là thế nào đi làm sao. Di Chát tại mọi người trước khi đi hạ mệnh lệnh là, nếu có người ngăn cản giống nhau coi là cùng ạ chỉ mòn là địch, có thể tức khắc khai chiến. Hắn phái ra đều là quy mô nhỏ mà lại cường lực đội ngũ, đối phó thông thường quý tộc tư quân nói, hoàn toàn có thể thẳng hướng trung quân, chém giết người chỉ huy. Tại là mỗ nội trước, cũng có 2 đội người chịu đến cái khác quý tộc chặn lại, nhưng là bọn hắn đường cũ không thay đổi. Thẳng tắp hướng đối phương chặn lại quân đội đụng phải đi tới. Đã ở song phương sắp sửa va chạm cùng một chỗ lúc, vậy 2 vị quý tộc rốt cục vẫn còn không dám cùng ạ chỉ mòn bạo phát chiến tranh, lựa chọn nhượng bộ. Là mỗi nội thực lực miễn cưỡng rốt cuộc thiên vị thánh vực, gần đây lại được 2 thanh long răng đoàn kiếm, thực lực so với cái khác đội ngũ còn hơi cường một điểm, thế nào đã bị cản lại. Di Chát đã bắt đầu có chút bất mãn. Kỵ sĩ nói, đối phương thái độ phi thường cường ngạnh, không hay sợ cùng chúng ta đánh một trận. Vị này xin bị hầu tước là Dạ Ghẹt, Thiết Huyết, đại công tước biểu đệ, đồng minh thần thánh trung thực lực phái quý tộc một trong. Mặt khác hắn đối ngài phát lệnh truy nã học giả pháp sư cách làm phi thường bất mãn, có người nói hắn yêu thích nhất một nhi tử thì gia nhập học giả pháp sư. Lúc này lại một vị kỵ sĩ đi đến, nói, điện hạ, là mỗi nội đại nhân phát đến tin tức, xin bị hầu tước đã đem bọn họ vây quanh. Hắn chuẩn bị chiến đấu. Di Chát gật đầu, hướng phía sau một gã hắc bào pháp sư hỏi. Sisbi nhi tử hiện tại ở nơi nào? Tên này hắc bảo pháp sư cùng rất nhiều hôi sắc tổ chức có liên hệ, nghe được Di Chát vấn đề, nàng cũng mặt có lung túng, cái này. Điện hạ, học giả pháp sư hành tung đều là bí mật. Hắn có thể đã ở chúng ta trước mặt, chỉ là thay đổi một thân phận mà thôi. Di Chát đứng lên, nói, vậy chúng ta đi thôi, ta nghĩ Sisbi hầu tức hẳn là biết con của hắn hạ lạc. Di Chát đi tới quân trướng ở ngoài, triệu tập dưới trướng đi theo người cùng một chúng cường giả. Sau đó đã ở không trung sáng tạo ra một tòa thật lớn truyền tống môn, trước đi đi vào. Di Chát đi theo người cũng nhất nhất theo đi vào, thế nhưng sau này đi theo Di Chát các cường giả lại người người hút miệng lương khí. Đây là có thể viễn trình truyền tống nhiều người đại hình truyền tống môn. Thế nhưng ký không có xây dựng pháp trận chuẩn bị quá trình, cũng không có sử dụng thần khí dấu hiệu, cứ như vậy bình thường địa làm ra một cái truyền tống môn, nhìn so với pháp sư tùy cơ truyền tống còn muốn bình thường. Này đã phá vỡ ma pháp thường thức. Trong lòng chấn động các cường giả cũng nhất nhất đi vào truyền tống môn, khi bọn hắn từ trong truyền tống môn đi ra thì, hoảng sợ phát hiện đã tại mấy trăm km ở ngoài không trung. Phía dưới mặt đất trên, mấy vạn quân đội bao quanh vây quanh trung gian hơn 10 người, tình thế đã hết sức căng thẳng. Trung quân chỗ, Sith Bì Hầu tức tại vài thánh vực cường giả vây quanh dưới nguyên bản hăng hái, nhưng mà lúc này lại là mặt xám như cho tàn, ngơ ngác địa nhìn giữa không trung vậy tọa thật lớn truyền tống môn, nhìn lần lượt từng cường giả từ trong truyền tống môn đi ra. Thế nào lại ở chỗ này xuất hiện như vậy quy mô truyền tống môn? Sith Bì Hầu tức vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cho dù là dốc lòng không gian truyền kỳ pháp sư, cũng chỉ có thể đem chính mình truyền tống quay lại. Muốn có cự ly xa truyền tống nhiều người, sẽ là trước tại hai đầu chuẩn bị cho tốt siêu đại quy mô pháp trận, sẽ chính là tay cầm thần khí. Như vậy thần khí, có người nói toàn bộ nổ lẻn chung cũng chỉ nghìn năm đế quốc cũng có một kiện, hơn nữa cũng không dùng được vài lần. Sith Bì Hầu tức đông nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, nếu như đây là Di Chát sáng tạo ra truyền tống môn, như vậy Di Chát thực lực đã đạt được loại nào trình độ? Lẽ nào hắn đã siêu cấp cường giả? Di Chát tại không trung bao quát Sith Bì đại quân, mấy vạn đại quân trong mắt hắn đều bị loại bỏ rớt. Chỉ còn lại có cộng lại 7 danh thánh vực cường giả, ngay cả 30 danh cấu trang kỵ sĩ đều thuộc về bị quên đối tượng. Bị Di Chát ánh mắt đảo qua, vậy 7 danh thánh vực cường giả nhất thời sắc mặt như màu đất, đám vang chính mình chiến trận chung rụt lui, chỉ là xem bọn hắn hình dạng liền biết đại chiến cùng nhau, bọn họ không lập tức chạy trốn cũng đã cảm tạ trời đất, trông cậy vào bọn họ chiến đấu là tuyệt không khả năng. Sith Bì Hầu tức đề cao thanh âm, miễn cưỡng kêu lên, Di Chát, ngươi tùy ý chém giết lĩnh chủ. Đã vi bối Liêu từ xưa truyền thống cùng quy tắc. Ngươi đây là tại cùng sở hữu quý tộc là địch. Tính là ngươi cường thịnh trở lại đại, này cũng là tử lộ một cái. Di Chát nhìn Hầu Tước, tiến lặng hỏi, nói xong. Sith Bì sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, Di Chát thái độ càng là yên lặng, hắn thì minh bạch quyết tâm cũng lại càng lớn. Mặc kệ cái dạng gì truyền thống cùng quy tắc đã đều ngăn trở không được Di Chát báo thù quyết tâm, giờ này khắc này, ai ngăn trở tại Di Chát trước mặt. Ai sẽ bị ạ chỉ mòn kinh khủng cỗ máy chiến tranh vô tình địa nghiền nát. Hầu Tước vô ý thức địa quay đầu lại, muốn đi tìm tên kia áo bào cho pháp sư, tên kia tại đi qua mấy tháng chung cho hắn vô số bang trợ cùng chỉ điểm áo bào cho pháp sư. Hắn vẫn còn Hầu Tước nhi tử hảo bằng hữu, cơ trí mà lại huyên bác, tại hắn phụ trợ dưới, Hầu Tước lãnh địa thịnh vượng phồn vinh, rất bình tĩnh giữa thì chiếm đoạt lần cận hai khối tước sĩ lĩnh. Lần này chặn lại, cũng là áo bào cho pháp sư đề nghị. Chính là đương Hầu Tước quay đầu lại thì lại phát hiện phía sau căn bản là không có vị kia áo bào cho pháp sư thân ảnh. Hắn trong nháy mắt toàn thân lạnh lẽo, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua ban đêm tên kia thần bí áo bào cho pháp sư đã hướng hắn cáo từ ly khai. Hầu Tước quay đầu lại, tuyệt vọng địa nhìn Di Chát, hắn thấy, Di Chát trong mắt tất cả đều là yên lặng, không có mảy may đích tình cảm ba động. Hơn nữa Di Chát ánh mắt tiêu điểm cũng không tại hắn trên người, mà là tại phương xa trong hư không. Hắn ánh mắt xuyên thấu trọng trọng không gian, không biết đang nhìn cái gì. Sith Bì đột nhiên thì minh bạch, dù cho có 1.000 cái 1 vạn người lý do chứng minh Di Chát sẽ không động thủ, nhưng chỉ cần có một cái lý do tồn tại, Di Chát sẽ không chút do dự hạ lệnh khai chiến. Cái kia lý do chính là, Su Lần Điện Hạ. Di Chát Điện Hạ, chờ một chút. Đừng động thủ. Ta cái này rút quân, cái này rút quân. Hầu Tước thanh âm có vẻ thất kinh. Di Chát trong mắt rốt cục có biểu tình, hướng Sith Bì nhìn thoáng qua, nói, muốn rút quân. Có thể. Đem con của ngươi giao ra đây. Sau đó ngươi lại tự sát, có thể. Hầu Tước nói, đối với ngươi căn bản là không biết hắn ở nơi nào, mấy năm trước hắn thì ly khai gia tộc, đi ra ngoài lịch lãm mạo hiểm. Ân, vậy ngươi thì không có gì dùng. Sith Bì tuyệt vọng địa kêu lên, Di Chát, ngươi không thể giết ta. Ta là Dạ Ghét, Thiết Huyết, Đại Công Tước biểu đệ, ngươi nếu như giết ta, Dạ Ghét, Thiết Huyết, Đại Công Tước tuyệt sẽ không bỏ qua của ngươi. Di Chát trong mắt hiện lên một tia trầm trọng, nói, họ thẻ ản điện hạ sẽ không vì ngươi loại này ngu xuẩn theo ta dở mặt. Nói, Di Chát giơ lên tay hướng Sith Bì một chỉ. Hắn đầu ngón tay trên đốt lên một điểm toát ra lam sắc quang mang, sau đó một đóa lam hỏa thì từ quang mang trung bắn ra, bắn nhanh tại Sith Bì trên người. Lam hỏa trong nháy mắt hừng hực bốc lên, tại vài giây trong vòng đã đem Hầu Tước cùng hắn tọa kỵ cùng nhau đốt thành một nhỏ tỏa bạch sắc cho tàn. Lam mỗ nội, kế tục nhiệm vụ của ngươi. Phân phó hết, Di Chát thì lần thứ hai giật lại thật lớn truyền tống môn, mang theo chúng cường giả rời đi. Phía dưới trên chiến trường, Sith Bì mấy vạn tư quân chính tứ tán mà chạy, bất quá Di Chát không có bất luận cái gì hứng thú truy giết bọn hắn. Không quá lâu sau, Sith Bì tin người chết thì truyền khắp toàn bộ đồng minh thần thánh, chậm một chút chút lúc, lại truyền khắp toàn bộ nổ lẹn. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản tình cảm quần chúng sục sôi các quý tộc đột nhiên toàn bộ yên lặng xuống tới, không còn có người đứng ra chỉ trích cái gì. Sith Bì cho tàn để cho bọn họ minh bạch, Di Chát lần này quyết tâm đến tột cùng có bao nhiêu. Nếu như muốn tại đây loại lúc đi cản trở ạ chi mòn, vậy lập tức chính là không chết không ngất chiến tranh. Đại lĩnh chủ môn cũng không luôn luôn án lợi ích hành sự, bọn họ cũng có chính mình nguyên tắc cùng kiêu ngạo. Nhưng vì một chút từ xưa tiềm quy tắc mà nhảy ra cùng rõ ràng đã điên cuồng ạ chi mòn tử chiến, vậy lại không phải vinh quang, mà là ngu xuẩn. Huống hồ này có thể nói là một loại khác ý nghĩa thượng quan hệ huyết thống báo thủ, chỉ là thanh thế lớn điểm. Có đại lĩnh chủ cũng nói như vậy phục chính mình, cùng lúc cũng cùng đợi mới cơ hội. Đồng minh thần thánh 6 tầng phù đảo trên, Giác Ghét, Thiết Huyết, đại công tức ngồi ở thư phòng trung, sắc mặt tái nhợt. Ở trước mặt hắn bày đặt một phong cấp báo, bên trong là Sĩ Bì hầu tức chết trận tin tức. Thư phòng trung còn đứng hảo vài người, trong đó bộ phận là gia tộc tuổi còn trẻ một đời kiệt xuất đệ tử, bộ phận còn lại là gia tộc trưởng lão. Bạch Dạ cùng ạ ghệ mềm nòn cũng thình lình tại liệt. Giác Ghét, Thiết Huyết, đại công tức nhẹ nhàng gõ bàn, sau một lát mới nói, Sĩ Bì là của ta biểu đệ. Thế nhưng cùng ta quan hệ luôn luôn tương đối thân cận. Hiện tại ra như vậy chuyện, các ngươi có cái gì tìm cách? Một gã cùng ạ ghệ mẹm nòn niên kỷ sấp xỉ người tuổi trẻ tiến lên một bước, lạnh giọng nói, phụ thân, Di Chát đây là đối chúng ta Giả Ghẹt, Thiết Huyết, bộ tộc trần trụi miệt thị cùng vũ nhục. Hắn câu nói kia hiện tại đã tại toàn bộ thượng tầng xã hội chung đều truyền đi. Gia tộc bọn ta vinh dự đã rõ ràng bị hao tổn, nếu như sai hắn áp dụng thi thố. Vậy sợ rằng sau này hơn 10 năm chúng ta đều sẽ trở thành thượng lưu xã hội trò cười. Cho nên ta kiến nghị, để Di Chát lập tức xin lỗi bồi thường, bằng không nói, thì hướng ạ chỉ mòn khai chiến. Lúc này ạ ghệ mẹm nòn ở bên cạnh lạnh lùng địa nói, đánh không thắng. Vậy tuổi trẻ mặt người sắc lập tức chứng hồng, xem chúng ta dưới chân vị trí. Chúng ta là gần với hoàng thất phù đảo nhà giàu có, tại sở hữu cái khác phù đảo nhà giàu có trên. Di Chát có cái gì, không sai. Hắn hiện tại thủ hạ là có không ít cường giả, thế nhưng luận chuyển kỳ cường giả, chúng ta Giả Ghét, Thiết Huyết, gia tộc cũng không so với hắn ít nhiều ít. Hơn nữa dưới tay hắn những người đó bất quá là chút thấy tiền sáng mắt ra hỏa, có thể đối ạ chỉ mòn có vài phần trung tâm. Chỉ cần chúng ta đại quân tiếp cận, bọn họ tự nhiên sẽ rối loạn. Ạ ghệ mềm nòn khó có được địa nói một câu vô dụng nói bậy. Thanh niên nhân trong mắt hầu như muốn phun ra hỏa đến, chết nhìn chằm chằm ạ ghệ mềm nòn, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. À ghệ mềm nòn, ngươi đây là cái gì ý tứ? Phụ thân chỉ là đem ngươi lập vi người thừa kế, còn không đem ra chủ vị trí giao cho ngươi trên tay đâu, ngươi này mà bắt đầu diêu võ dương ai. Ta biết ngươi cùng Di Chát quan hệ hảo, cũng có không hảo đến cần cầm toàn bộ Giả Ghét, Thiết Huyết, gia tộc vinh dự làm ngươi cho hắn liếm thí cổ thêm đầu đi. À ghệ mềm nòn trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình, chỉ là tay hướng bên hông trôi kiếm giật giật. Với hắn mà nói, này đã là cực độ phẫn nộ tiêu chí. Chương 136 túi đầu. Như vậy vũ nhục chính là lời nói, tại đây cái trường hợp nói ra đã cũng đủ nhắc lên một hồi quyết đấu, càng cung Giả Ghét, Thiết Huyết, gia tộc thâm hậu mà đã lâu truyền thừa không hợp. Thế nhưng Giả Ghét, Thiết Huyết, đại công chỉ là nhữ không nói, hiển nhiên nội tâm cũng là khó có thể quyết định, vô ý thức địa quên thanh niên nhân những lời này. Lúc này Bạch Dạ bỗng nhiên lười biếng địa nói, Di Chát thủ hạ này truyền kỳ là không có gì đáng ngại, chính là số lượng hơn điểm mà thôi. Bất quá các ngươi ai muốn cùng ạ chi mòn khai chiến? Ai thì chính mình đi đánh. Không muốn tính cả ta. Lời vừa nói ra, ngoại trừ ạ ghệ mềm nòn ở ngoài, gian phòng trong người người đều kinh. Giả Ghét, Thiết Huyết, gia tộc tuy rằng không ngừng một cái truyền kỳ, hơn nữa Bạch Dạ là trong đó nhất tuổi còn trẻ một cái. Thế nhưng đương Bạch Dạ rốt cục áp lực không được lực lượng lướt qua truyền kỳ đại quan thì, chiến lực tức khắc giếng phun, gần mấy tháng thì vọt tới 23 cấp, đồng thời liên tiếp thức tỉnh nhiều loại cường hãn huyết mạch năng lực. Hiện tại đơn dĩ chiến lực mà nói, cho dù Giả Ghét, Thiết Huyết, đại công cũng so với nàng cường không được bao nhiêu. Vậy tuổi trẻ người tự giác lo lắng 10 phần, thì là bởi vì trong gia tộc tuy rằng không có siêu cấp cường giả, nhưng có cận so với siêu cấp cường giả yếu đi một tầng Giả Ghét, Thiết Huyết, đại công cùng Bạch Dạ. Mà Bạch Dạ nếu là không chịu động thủ, vậy trận chiến này cũng sẽ không cần đánh. Vậy tuổi trẻ người kinh hỏi, Bạch Dạ, ngươi làm cái gì vậy? Đối mặt Tố Dĩ hung danh nổi tiếng Bạch Dạ, hắn cũng không dám như đối ạ ghệ mềm nòn như vậy nói. Bạch Dạ như trước là miễn cưỡng địa nói, bởi vì Di Chát câu nói kia nói xong không sai, Giả Ghét, Thiết Huyết, xác thực không cần phải. Vì Sisbi cái kia ngu xuẩn động thủ. Thanh niên nhân vừa sợ vừa giận, nói, Sisbi là ngươi thúc thúc, ngươi thế nào có thể như vậy? Bạch Dạ nhàn nhạt địa nói, hắn cũng là của ngươi thúc thúc. Ta nghĩ nếu là khai chiến, ngươi hoàn toàn có thể tìm ạ chỉ mòn tùy tiện người nào chuyển kỳ cường giả một mình đấu, vì Sisbi báo thủ. Ngươi, ta thế nào khả năng cùng chuyển kỳ một mình đấu? Thanh niên nhân nhất thời tức giận đến có chút nói không nên lời nói. Hắn bất quá là phổ thông thánh vực, tuy tiện người nào truyền kỳ đều có thể một cái tát đem hắn phách đã chết. ngươi nếu như làm không được, vậy cút cho ta đi ra ngoài, đừng ở chỗ này trong tiêu loạn. Bạch Dạ xem ra đã mất đi kiên trì, nói lại không khách sáo. Vậy tuổi trẻ người kinh sợ đan vào, xấu hổ và giận dữ muốn chết, chỉ có thể đem lên án ánh mắt chuyển hướng Dạ Ghét, Thiết Huyết, Đại Công. Tại đồng minh thần thánh trung, Bạch Dạ luôn luôn bị coi là người thứ hai vô định nữ hoàng, nàng sát tính rất nặng, làm việc xưa nay toàn bộ không kiên kỵ. Như thực sự là chọc giận nàng, tuy rằng hai người là thân huynh muội, nhưng Bạch Dạ xưa nay cực kỳ đáng ghét hắn, rất có khả năng đưa hắn tại chỗ chém giết. Cho dù tại Dạ Ghét, Thiết Huyết, Đại Công trước mặt, Bạch Dạ cũng tuyệt không sẽ cố kỵ. Kỳ thực tại Dạ Ghét, Thiết Huyết, trong gia tộc cũng có quan hệ huyết thống thông hôn từ xưa truyền thống, vậy tuổi trẻ người trước đây vì ham muốn Bạch Dạ vô quang ngọc hiểm mạnh mẽ huyết mạch, từng muốn cùng Bạch Dạ thành hôn, kết quả phạm vào Bạch Dạ tối kỵ. Từ nay về sau tại Bạch Dạ trong lòng, thì đem hắn coi là tùy thời nhưng sát người. Được rồi. Dạ Ghét, Thiết Huyết, Đại Công một tiếng gầm lên. Hắn trong ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, đối ả ghệ mẹm nó nói, ngươi hiện tại là của ta người thừa kế, nói một chút suy nghĩ của ngươi. Nói nhiều thêm một chút. Ả ghệ mẹm nó nói, sai tại CB, mà không phải di chát. Mặt khác, đánh không thắng nói còn không bằng không đánh. Truyền kỳ chính là không giàu có, cũng sẽ không có nhiều người như vậy cùng nhau thấy tiền sáng mắt. Đừng quên, ạ chỉ mòn có tích phân đổi hệ thống. Ạ ghệ mẹm nòn hiếm thấy địa nói nhiều như vậy nói. Hắn theo như lời nội dung không chỉ nói những người khác, chính là Dạ Ghét, Thiết Huyết, Đại Công nghe xong cũng là đột nhiên cả kinh. Truyền kỳ cường giả không có người sẽ tính cách mềm yếu, tại thành tiểu truyền kỳ trên đường, bọn họ đã sớm rèn đúc ra kiên định như thép ý chí. Hay là có nào đó một cái sẽ thấy tiền sáng mắt, nhưng di chắt dưới trướng một lần hơn 4 gã truyền kỳ, thế nào sẽ mỗi người đều là thấy tiền sáng mắt. Bọn họ đi theo di chát, ngoại trừ ạ chỉ mòn có thể cho bọn hắn một chút cái khác chỗ khó có thể được lợi ích ở ngoài, đối di chát bản thân nhận thức đồng cũng tất là trọng yếu nguyên nhân. Mặt khác, ạ chỉ mòn tích phân đổi hệ thống cũng là hạng nhất đại sát khí, nó mỗi thời mỗi khắc không ở sáng tạo rộng lượng tài phú. Nhưng mà đây là có thể được siêu ngũ giai thần trang duy nhất cách, đối rất nhiều cường giả lực hấp dẫn không cần nói cũng biết. Nhưng Dạ Ghét, Thiết Huyết, Đại Công vẫn như cũ có chút không cam lòng, lần thứ hai nhìn phía Bạch Dạ. Bạch Dạ rốt cục giật giật, dùng gần như vô sắc hai con ngươi cùng Dạ Ghét, Thiết Huyết, Đại Công đối diện, nói, ạ ghệ mẻm nón nói không sai, tính là ta toàn lực ứng phó, chúng ta cũng đánh không thắng. Những lời này lần thứ hai khiếp sợ toàn trường, ngay cả Dạ Ghét, Thiết Huyết, Đại Công cũng có chút ngạc nhiên, điều này sao có thể. Bạch Dạ lộ ra một cái cười mà không phải cười biểu tình, nói, di chắc phàm là đi làm chuyện, cơ bản đều cũng có nắm chặt. Hắn dám công khai su lần thất tung tin tức. Có can đảm ngang nhiên đem bảo hộ lĩnh chủ từ xưa nguyên tắc đá đến một bên, cùng lúc tự nhiên là biểu diễn vi su lần báo thù đến cùng quyết tâm, về phương diện khác, ha ha, lẽ nào hắn thực sự là điên rồi, mà không phải một cách tự tin đánh thắng sở hữu có can đảm can thiệp người. Dạ Ghét, Thiết Huyết, Đại Công vẫn như cũ là khó có thể tin, chính là, hắn này không phải bằng khiêu chiến toàn bộ đồng minh thần thánh. Vì sao không có thể đâu? Phụ thân, ngươi không muốn thừa nhận, chỉ là bởi vì di chắt quá tuổi còn trẻ. Quật khởi được cũng quá mau. Chúng ta Dạ Ghét, Thiết Huyết, gia tộc xác thực có nghìn năm lịch sử, thâm hậu nội tình, mà di chát mới quật khởi vài chục năm, tính cả gót đồn các hạ cũng chính là lại nhiều vài chục năm mà thôi. Thế nhưng, lịch sử lâu cũng không ý nghĩa nhất định cường đại, hiện tại di chát trong mắt chân chính địch nhân, chỉ sợ là trong hoàng cung vị kia bệ hạ, mà không phải chúng ta. Dạ Ghét, Thiết Huyết, Đại Công chậm rãi ngồi trở lại ghế dựa, nói, ta hiểu được. Nguyên lai ta xác thực là già rồi. Bạch Dạ thản nhiên cười. Tại nàng mới vào truyền kỳ thì, không ngừng một lần gặp phải thâm niên truyền kỳ không cam lòng của nàng Đường Hoàng, tại nàng trước mặt bày ra cái gọi là tiền bối cái giá, không chịu cho nàng ứng với có tôn trọng. Đối với người như thế, Bạch Dạ cho tới bây giờ đều là dùng nắm đấm trả lời. Tại đem hai đuôi mù nhãn hiệu lâu đời truyền kỳ đánh thành trọng thương sau, toàn bộ hoàng hôn chi địa, thì không còn có người nào sẽ vô duyên vô cớ địa trêu chọc nàng. Hiện tại rất không may, Dạ Ghét, Thiết Huyết, gia tộc tiểu thành di chắt lập uy đạp chân thạch, tuy rằng di chắt bản ý cũng chưa chắc nguyện ý như vậy. Chính là Sisbi ngu xuẩn lại đem Dạ Ghét, Thiết Huyết, Đại Công đổ lên như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Dạ Ghét, Thiết Huyết, Đại Công cũng quả quyết có thể đoạn người, khúc mắc thời ra sau liền làm quyết định, đi nói cho Sisbi gia tộc người, chuyện này dừng ở đây, ta đem sẽ không kế tục truy cứu. Trong phòng rất nhiều người đều lộ ra trầm trọng biểu tình, tuy rằng Dạ Ghét, Thiết Huyết, nói được tựa hồ rất cường ngạnh. Nhưng trên thực tế đã là hướng di chát chịu thua. Ngày thứ hai, toàn bộ đồng minh thần thánh, thậm chí toàn bộ nổ lẹn lần thứ hai sôi trào, nguyên nhân chính là Dạ Ghét, Thiết Huyết, Đại Công thanh minh. Cho dù cường như Dạ Ghét, Thiết Huyết, Đại Công tước, lại đã ở ạ chỉ mòn cường thế trước mặt chịu thua. Sở Hưu nghe được tin tức này quý tộc, đều là không gì sánh được khiếp sợ. Từ Di Chát tại Thâm Lam công khai huyền diệu vũ lực sau, hắn làm những chuyện như vậy thì không có chỗ nào mà không phải là kinh thế hai tục, chút nào không để ý cùng bất luận cái gì truyền thống hoặc là tiềm quy tắc. Su lần chết, hoặc là nói là thất tung, đã triệt để chọc giận Di Chát. Nay đầu manh thú, đã bắt đầu rút ra thẳng ẩn sâu nanh bước. Giác ghét, thiết huyết, đại công biến tướng túi đầu không có tại Di Chát trong lòng kích khởi bất luận cái gì gọn sóng. Đương tin tức này truyền đi thì, hắn đang đứng tại Thâm Lam, nghe phiêu, phỉ nhĩ, hội báo. Ma pháp giấy nơi phát ra đã điều tra rõ, nó là đồng minh thần thánh hoàng thất chuyên dụng ma pháp giấy, công nghệ quy trình kỹ thuật đều là đặc biệt thiết kế, cái khác chỗ căn bản không cách nào giả mạo. Sở dĩ Di Chát dĩ vãng không có gặp qua, bởi vì đó là thân vương đã ngoài mới có tư nhân giấy viết thư. Giấy trên sở hội hơn 10 loại sinh vật, có một hơn phân nửa đã điều tra rõ lai lịch. Bọn hắn đều là ở trên hư không trung hỗn độn lực lượng thịnh hành chỗ mới gặp phải sinh mệnh. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long quang mang bao trùm khu vực đều là trật tự nơi, bởi vậy những này sinh mệnh cực kỳ hiếm thấy. Phiêu, phỉ nhĩ, điều chỉnh chứ ma pháp hình ảnh, điều ra ma pháp giấy trên trong đó một bức phát họa. Đó là một cái nhức đầu thân nhỏ, giống thạch yếu tố bản kỳ lạ sinh vật, sau đó nói, điện hạ, ta cho rằng then chốt khả năng đã ở cái này đồ vật trên người. Di Chát ánh mắt một ngưng, kế tục nói. Phiêu, phỉ nhĩ, nói, ta cha tìm sở hữu từ xưa điện tạng, cuối cùng tại một quyển về thượng cổ chủng tộc trong truyền thuyết mới tìm được nó lai lịch. Cái này đồ vật tên gọi Thạch Nam, là một loại xen vào huyết nhục sinh mệnh cùng yếu tố sinh vật trong lúc đó kỳ lạ sinh mệnh hình thức. Tại nó trong thân thể, trật tự cùng hỗn độn hòa hợp nhất thể, bởi vậy sản sinh kỳ lạ lực lượng. Thế nhưng nó đối nhau tồn hoàn cảnh yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc, phải là ở hỗn độn cùng trật tự sản sinh tuyệt đối cân đối thế giới, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Di Chát hai hàng lông mày trói chặt, vậy chương ma pháp giấy tất cả đều đã thật sâu khắc khắc ở hắn trong đầu, lúc này không cần phải đi xem, hắn cũng có thể nhớ lại chỉnh chương ma pháp giấy trên mười mấy tay hội sinh vật chung, chỉ có cái này Thạch Nam có chút không rõ, có bị không ngừng xoa qua vết tích. Xem ra phiêu, phỉ nhĩ, cũng chú ý tới cái này chi tiết, bởi vậy trọng điểm đi điều tra cái này Thạch Nam tư liệu. Cái này Thạch Nam có ích lợi gì? Phiêu, phỉ nhĩ, nói, này đối chúng ta không có chỗ lợi gì. Chúng ta đều là trật tự được lợi người, trật tự thật sâu thực nhập chúng ta linh hồn ở chỗ sâu trong. Thạch Nam mặc dù có kích thích sinh mệnh tiến hóa kỳ dị công năng, thế nhưng nó trong cơ thể sở hàm hỗn độn lực lượng đối chúng ta mà nói lại là không thể bị được kịch độc. Cho dù là siêu cấp cường giả, nếu như ăn Thạch Nam, chỉ sợ cũng muốn lập tức trái tim bạo toái mà chết. Vô Định đâu? Ta nhớ kỹ nàng là hỗn độn quy tắc trưởng khống giả. Vô Định bệ hạ cũng là như nhau, bởi vì nàng trong cơ thể không có trật tự lực. Thạch Nam trong cơ thể trật tự quy tắc đối nàng cũng là kịch độc. Phiêu, phỉ nhĩ, giải thích sau, kế tục nói, bất quá Su Lần Điện Hạ tựa hồ xuất từ cái nào đó từ xưa chủng tộc. Hơn nữa cái kia chủng tộc tại hiện tại rất khả năng đã tiếp cận diệt tuyệt. Có người nói, Thạch Nam đối với mấy người, cái, thượng cổ chủng tộc có không thể bị được lực hấp dẫn, nó là những này chủng tộc cuối cùng tiến hóa then chốt. Lao sư là người thượng cổ chủng tộc. Di Chát nhíu hỏi. Không biết. Phiêu, phỉ nhĩ. Có thể tra được những này, cũng đã phi thường rất giỏi. Di Chát gật đầu, đem ma pháp giấy thu lên, lập tức truyền tống đến Su Lần nửa vị diện, lần thứ hai đi vào vậy giữa từ xưa mà lại thần bí đồ thư quán. Su Lần chủng tộc bí mật, ở chỗ này hẳn là có thể được giải đáp. Bởi vì Di Chát còn nhớ rõ chính mình có khả năng phá giải xem đến 7 quyển sách chung, thì có một quyển tên là Tinh Tộc Sử. Mấy ngày này trong, một có thời gian Di Chát sẽ đi tới đồ thư quán, toàn lực ứng phó địa học tập sách chung tri thức. Chương 137, một góc của chân tướng. Vì sớm ngày thấy này cuốn tinh tộc lịch sử, Di Chát đem đại bộ phận thời gian đều đặt ở cái loại này thần bí phù văn học tập trên. Loại này thần bí phù văn kiêm dung trật tự cùng hỗn độn, là Di Chát chưa từng có gặp qua. Trước đây Di Chát sở học sẽ nổ lẻn thần ngữ là trật tự thể hiện, mà sau đó từ hủy diệt tên thật cùng thương làm chi nguyệt chung lại học được một tiểu bộ phận hỗn độn thần ngữ. Hai loại thần ngữ đều là cắt đi một cái cực đoan. Mà loại này tên là quần tình chi ngữ phù văn còn lại là nghiêm ngặt truy cầu trật tự cùng hỗn độn cân đối, tựa hồ đi lên cái kia cực đoan. Đến tận đây, Di Chát đã minh bạch sự tình chân tướng. Thạch Nam tất nhiên là Su Lần cuối cùng tiến hóa then chốt, cho nên mới đem nàng hấp dẫn tới rồi cái nào đó cực độ hung hiểm chỗ. Thạch Nam kỳ lạ thể chất, đối Su Lần mà nói vừa vặn không là vấn đề, Di tinh lực làm vì lực lượng bổn nguyên truyền kỳ pháp sư, có thể như thường hấp thu trật tự cùng hỗn độn bất kỳ một loại lực lượng. Bố lạp đặc chính là dĩ này tin tức vi mồi, lừa gạt ra Su Lần. Hiện tại vấn đề chính là ai cho bố lạp đặc này trương ma pháp giấy? Di Chát ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Ma pháp giấy trên mỗi phúc hình vẽ đều bị hắn thật sâu khắc khắc ở linh hồn ở chỗ sâu trong, này vặn vẹo nghiêng lệch đường cong nhìn như không hề quy tắc, nhưng như từ khác một góc độ xem, bọn hắn đúng là thể hiện hỗn độn quy tắc. Lúc này vô số đường cong đều bị nhất nhất tách ra đến, tại Di Chát ý thức không gian trung điên cuồng bay lượn, diễn dịch một đạo lại một đạo quy tắc. Di Chát vẫn còn lần đầu tiên thử phân tích hỗn độn quy tắc. Càng là phân tích, Di Chát lại càng là có loại quen thuộc cảm giác, hắn đơn giản bung ra chính mình, đem sở hữu ý thức toàn bộ đầu nhập đến đối những này đồ án phân tích đi lên. Dần dần, tại vô số hỗn độn đường cong chung, xuất hiện mới hình ảnh. Đó là một con có chút tinh tế, đường cong duyên dáng tay, nó nắm tay, về phía trước đánh ra. Sau đó cuộn trào mãnh liệt dâng trào lực lượng thì từ này chỉ thậm chí có vẻ có chút đơn bạc trên nắm tay tuôn ra, tầng tầng lớp lớp địa tuôn ra hướng phía trước. Này lực lượng lại như vậy mạnh mẽ khổng lồ, nó trực tiếp vạch tìm tòi ven đường trải qua không gian, đồng thời đem từ không gian kẽ nước trung tuôn ra cuồng bạo năng lượng dung nhập đến chính mình trong cơ thể, sau đó lại kế tục về phía trước. Gần là một quyền, đã ở không gian trên họa xuất một đạo thật sâu vết thương, vậy đạo lực lượng vượt qua ngàn mét, quanh hướng phương xa. Tại nắm tay phía trước, mơ hồ thâm tử sắc buộc vòng quanh quyền lực quy tích. Hủy diệt tính lực lượng, là quanh hướng một cái có chút nhỏ nhắn xinh xắn mỹ lệ thân ảnh. Chính là tại nơi nho nhỏ trong thân thể, tản mát ra khí thế lại là phô thiên cái địa. Cái kia thân ảnh, từ lâu khắc khắc ở Di Chát ký ức ở chỗ sâu trong, đó chính là truyền kỳ pháp sư, đồng minh thần thánh người thủ hộ, Su Lần. Mà huynh kích Su Lần người kia, Di Chát cũng biết là ai. Di Chát đống nhiên mở hai mắt, đồ thư quán trung lại hiện lên một đạo điện quang. Ma pháp dây trên, đó là vô định bút tích. Tới rồi giờ khắc này, Di Chát trái lại tỉnh táo lại, sở hữu phẫn nộ. Không cam lòng cùng hối hận đều tiêu thất được sạch sẽ, còn lại chỉ có nhất lạnh buốt lý trí. Hắn đứng lên, trong lòng chỉ còn lại có cuối cùng một vấn đề, hắn hiện tại, cùng siêu cấp cường giả trên lệch đến tuột cùng có xa lắm không? Không hề nghi ngờ, Di Chát là tuổi còn trẻ một đời vương giả, tại hắn này đồng lứa người trong, Di Chát thành tựu có thể nói cực cao, ngay cả một cái có thể sánh ngang bằng người cũng không có. Hay là chỉ có luôn luôn thần thần bí bí, làm cho nhìn không thấu đoán không sen Martin có thể đối Di Chát có điểm uy hiếp. Nhưng này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mà vô định, còn lại là đời trước nhân vật trung đại biểu, là thiên tài trong thiên tài. Nếu không phải nàng hành sự điên cuồng hỗn loạn, cũng sẽ không đi lên cuối cùng cái kia không đường về. Tại nơi cái thời đại, cho dù là Philip cùng Phạm Lâm, cũng muốn liên thủ mới có thể đánh bại vô định. Vô định đối với chiến đấu lý giải đã đạt được không thể vượt qua đỉnh phong, tại đây cái phương diện lại cũng không có người có thể siêu việt nàng. Su Lần có thể đối vô định hình thành áp chế. Là bởi vì nàng cũng là đồng nhất cấp độ thiên tài, cũng không so với vô định kém nhiều ít. Hơn nữa thượng cổ chủng tộc gây cho Su Lần không gì sánh được cường hãn thân thể, so sánh với dưới, vô định nhân loại thân thể sẽ chỗ thua kém nhiều lắm. Tiên thiên chủng tộc trên hạn chế, mới là song phương như vậy trên lệch nguyên nhân. Hiện tại, vô định rốt cục chạm tới rồi Di Chát chính phía trước, đồng thời để Di Chát cũng nữa nhiều bất quá đi. Mà Di Chát cũng không muốn lần thứ hai hôn môi vô định dạy. Di Chát hiện tại chuẩn bị tạm thời buông tất cả. Bình tâm tĩnh khí địa chỉnh lý một chút cho tới nay thu hoạch, tìm ra cùng siêu cấp cường giả trong lúc đó chân thực chênh lệch, sau đó nhìn ứng với nên như thế nào bù đắp. Đương hạ chỉ mòn tại nổ lẻn trên nhấc lên một hồi cự gió bao lớn sau, bọn họ lại như gió bao như nhau chợt tiêu thất. Bố lạp đặc gia tộc hầu như bị nổ tận gốc, sở hữu trực hệ cùng với huyết thống so với gần chi hệ tộc nhân đều bị chém giết. Thế nhưng như bố lạp đặc như vậy lịch sử đã lâu gia tộc, còn có không ít bà con xá huyết mạch lưu lại. Bất quá bọn họ hiển nhiên đã dẫn không dậy nổi Di Chát chút nào hứng thú, hắn thu nạp toàn bộ quân đội, đồng thời triệu hồi phân tán ở các nơi cường giả, sau đó thì ly khai nổ lẹn. Ngoại trừ như trước dắt tại các đại hôi sắc tổ chức treo giải thưởng đầu bảng lớn tiền thưởng ngoại, trong lúc nhất thời ạ chỉ mòn dường như thì chưa từng có hoạt động qua như nhau. Tất cả đều tại như thường tiến hành, ạ chỉ mòn lại mở mới một kỳ đổi, phóng xuất thứ 6 kiện mệ tạ trồng sáo trang. Ngũ giai ma động võ trang trái lại bởi vì cần tích phân quá cao. Cho nên tạm thời không người hỏi thăm. Các cường giả vẫn như cũ tại chạy tới Pháp La, tham gia đối cự long cùng ác ma chiến tranh, rất nhiều công tượng cùng pháp sư vẫn như cũ vi lương cao hấp dẫn, thêm vào đến ạ chỉ mòn thiết lập các đại xưởng. Rất nhiều cự long cùng ác ma không ngừng chuyển hóa vi tích phần, trở thành các cường giả leo hướng về phía trước đá cây chân. Mà cũng có số lượng không nhỏ cường giả ở trong chiến đấu rồi ngã xuống, ngã vào thực hiện mộng tưởng nửa đường trên. Thế nhưng một chút cường giả ngã xuống, lại có nhiều hơn cường giả nghe mùi mà đến. Nói ngắn lại, tất cả đột nhiên giữa thì trở nên như thường, ngoại trừ truyền kỳ pháp sư bố lạp đặc gia tộc hầu như bị chém tận giết tuyệt ở ngoài. Quý tộc lĩnh chủ môn tại thở dài một hơi chi hơn, tự nhiên liền với Di Chắt làm như vậy động cơ sản sinh nồng hậu hứng thú. Càng ngày càng nhiều người cho rằng Di Chắt là ở kéo dài thời gian, dù sao tích phân đổi hệ thống sáng tạo tài phú năng lực đã dần dần làm người biết. Mà ạ chỉ mòn trước đây phản ứng như vậy cao điệu mà lại kịch liệt nguyên nhân, cũng bị không ít người suy đoán vì chột dạ. Đúng vậy, ạ chỉ mòn tại chột dạ, bởi vì bọn họ mất đi siêu cấp cường giả tòa chấn. Di Chắt có thể sau này sẽ trưởng thành vi siêu cấp cường giả, nhưng thì như tuyệt đại đa số thánh vực cả đời cũng thành không được truyền kỳ như nhau. Tại nổ lẹn lịch sử trên, tuyệt đại đa số truyền kỳ cường giả thẳng đến sống quãng đời còn lại, đều sơ không tới siêu cấp cường giả cạnh. Siêu cấp cường giả so sánh tiêu chuẩn có rất nhiều, trong đó có đẳng cấp, 27 cấp là công nhận siêu cấp cường giả thấp nhất đẳng cấp. Cũng có chiến lực, chỉ cần có thể tại đại lĩnh chủ cấp bậc tồn tại dưới tay có bảo mệnh hoặc là đào tẩu năng lực, cũng không tính là bước qua siêu cấp cường giả bậc cửa. Còn có quy tắc, siêu cấp cường giả chí ít muốn tại nào đó hạng chủ vị diện cấp bậc quy tắc trên đạt được thâm nhập nắm trong tay trình độ, như vậy giở tay nhấc chân giữa đều sẽ phụ ra quy tắc lực, đây mới là bọn họ một thân kinh khủng chiến lược căn nguyên. Tại quy tắc nắm trong tay trên, chủ vị diện phổ thông quy tắc, thứ cấp vị diện tầng dưới chốt quy tắc, hoặc là vượt qua vị diện tùy ý thông dụng quy tắc, chỉ cần đạt được thâm nhập nắm trong tay thì chính mình có siêu cường cấp bậc chiến lược. A Chỉ Mòn hiện tại mưu cầu đứng một mình, chí ít cần một gã siêu cấp cường giả ở sau lưng chỗ dựa, này cũng là nổ lẻn ước định mà thành hạng nhất tiềm quy tắc. Mà Di Chắt trước đây điên cuồng, thì bị người giải độc vì muốn biểu diễn A Chỉ Mòn cũng có siêu cường cấp bậc chiến lược. Thế nhưng, càng ngày càng nhiều thói quen âm mưu luận quý tộc lĩnh chủ môn bắt đầu dục dịch, bọn họ cho rằng, Di Chắt càng là muốn hướng mọi người chứng minh A Chỉ Mòn có siêu cấp cường giả, lại càng là nói rõ bọn họ trên thực tế không có siêu cường cấp bậc chiến lược. Đủ loại kiểu dáng lời đồn đãi nổi lên bốn phía lúc, Di Chắt lặng yên về tới nổ lẹn. Hắn cùng Ly Khai thì không có gì khác nhau, vẫn như cũ gầy, chán giữa có một chút hề hoài. Di Chắt đi tới Hắc Mân Côi cổ bảo trong lòng đất thông tin ma pháp trận, đưa vào một cái từ lâu không cần tọa tiêu, đó là chuyển được đồng minh thần thánh hoàng cung thông tin ma pháp trận. Sau một lát, ma pháp trận hình ảnh trung trọc lưu vội vã tới rồi. Hắn thấy Di Chắt hình dạng, trong mắt hiện lên kinh ngạc, lập tức mỉm cười hỏi, nguyên lai là Di Chắt điện hạ. Ngươi thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn tìm ta? Vô định tại sao? Trọc Lưu vẫn duy trì không thay đổi mê người mỉm cười, nói, ngươi phải nói vô định bệ hạ. Đừng quên, ta chính là bệ hạ bên chân một cái chúng quyển, đối bệ hạ bất luận cái gì bất kính đều sẽ kích khởi ta phẫn nộ cùng điên cuồng. Bất quá lúc này đây tính là, nếu như còn có lần sau nói, ta đây không thể làm gì khác hơn là cự tuyệt cùng ngươi nói chuyện. Di Chát cười cười, không nói gì thêm. Trọc Lưu dừng một chút, nói, bệ hạ đi trước vị diện ở chỗ sâu trong đi tìm như nhau đồ vật, đã đi thật lâu. Nàng sẽ ở 3 tháng sau trở về. Bởi vì bệ hạ đi chính là tiếp cận ngoại vực khu vực, nơi nào là hỗn loạn chiếm ưu khu vực, cho nên tại bệ hạ trở về trước, không có cách nào cùng bệ hạ liên hệ. Di Chát có chút ngoài ý muốn với Trọc Lưu phối hợp thái độ, nói, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên không phải chuẩn bị cùng ta đánh trước một trận. Trọc Lưu nhếch miệng nở nụ cười, nói, ta đây là đối tuyệt đối lực lượng tôn trọng, cũng là đối với ngươi cái loại này điên cuồng tôn trọng. Trước đây ngươi cũng không có để ta tôn trọng tư cách. Di Chát cười cười, hơi không người, nói, được rồi, đã là như thế này, như vậy vừa mới là ta thất lễ. Ta nghĩ hỏi ngươi một việc, vô định bệ hạ có đúng hay không đã từng đưa qua một chương hội các loại hỗn độn thuộc tính sinh vật tập tranh ảnh tư liệu cho sư phụ của ta. Trọc Lưu đầu tiên là nhíu, sau đó thư giãn ra, nói, xác thực như vậy. Bệ hạ để bố lạp đặc đem này chương đồ gây cho su lần điện hạ. Còn sau đó có cái gì nguyên nhân, ta cũng không biết. Di Chát lặng lẽ chỉ chốc lát, sau đó thở phào một cái, nói, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Như vậy, có một việc ta muốn trước thời hạn thông chi ngươi một chút, ta sắp sửa trở về Phủ Thế Đức. Vô định bệ hạ trở về ngày đó, chính là ta bước trên Phủ Thế Đức lúc. Trọc Lưu thất kinh, con ngươi cấp lui, hỏi, ý của ngươi là? Thiên quân Phủ Thế Đức. Đúng vậy. Trọc Lưu đông nhiên cười ha ha, thần tình cực kỳ vui vẻ. Tại trong tiếng cười lớn, hắn hạ chắc chắn, ngươi đây là cùng Phù Thế Đức sở hữu nhà giàu có là địch. Ngươi sẽ bị đánh cho rất thảm. Sẽ sao? Di Chát mỉm cười phản vấn. Ngày này, lại là một tin tức chấn kinh rồi toàn bộ nổ lẹn. Di Chát quyết định dựa theo từ xưa truyền thống, tiến quân Phù Thế Đức. Trước đây Gọt Đồn đã từng dĩ 13 kỵ sĩ hoàn thành tiến quân Phù Thế Đức hành động vĩ đại, như vậy Di Chát đâu? Này tương thị một cái đầy bùi gai đường. Mỗi trước tiến thêm một bước đều muốn dĩ vô số từ xưa gia tộc huyết nhục cùng vinh dự làm đạp chân thạch. Bị lịch sử đạp tại dưới chân, có lẽ là đồng minh thần thánh một chúng nhà giàu có lẽ là ạ chỉ mọn. Chương 01, khúc nhạc dạo. Quyển 9, thẳng đến tận cùng thế giới. Chương 01, khúc nhạc dạo. Nay 3 tháng, nộ lẹn tuy rằng như trước gió nổi mây phun, nhưng các quý tộc lực chú ý tiêu điểm, chắc chắn ngưng tụ tại ạ chỉ mòn tiến quân phủ thế đức trên. Đây là một lần đặc thù tiến quân, Di Chát đã tuyên bố rời khỏi đồng minh thần thánh, lần này trở về phủ thế đức, chắc chắn lọt vào sở hữu phù đảo nhà giàu có toàn lực đánh lén. Tính là cùng Di Chát không có gì ân oán gia tộc, vì vinh quang cùng danh dự, cũng chắc chắn tham dự đến đánh lén chúng đến. Thông chi chọc lưu quyết định của chính mình sau, Di Chát thì ly khai nổ lẹn, về tới tinh tộc từ xưa đổ thư quán. Hiện tại, vậy cuốn tinh tộc sử đã giải phong, thế nhưng bên trong đại đa số nội dung vẫn còn không thể giải đọc. Bất quá Di Chát cần xác nhận, chỉ là Thạch Nam đối tinh dân có hay không hữu dụng. Từ đã biết bộ phận có thể biết, tinh dân cuối cùng tiến hóa xác thực cần Thạch Nam, nó có thể cho tinh dân tiến hóa độ khó trên diện rộng rơi chậm lại. Này là đủ rồi. Di Chát lập tức kích hoạt rồi đồ thư quán một góc một cây hình tròn bãi đá, mặt trên lập tức hiện ra vô số ma pháp hình ảnh, đồng thời theo Di Chát tâm ý mà động. Cái này bề ngoài không chút nào thu hút bãi đá, kỳ thực là tinh tộc lưu lại ma pháp thực nghiệm thai, toàn bộ dựa vào tinh lực hoạt động. Tu luyện qua Thâm Lam Minh Tưởng Di Chát, một thân ma lực đã từ từ hướng tinh lực chuyển hóa, cho nên tại nếm thử vài lần sau, đem cái này thực nghiệm thai khởi động lên. Tinh tộc thực nghiệm thai tập thực nghiệm và số liệu xử lý với nhất thể, công năng xa vượt xa quá Long Huyết Chu Nho cấp đại sư đặc chế thực nghiệm thai. Di Chát cùng thực nghiệm thai thành lập lên linh hồn liên tiếp sau, có thể tùy tâm sở dục địa điều khiển. Hán trí tuệ thiên phú sở cung cấp cường đại tính toán năng lực vừa lúc thích hợp điều khiển, mà có hấp năng thụ tồn tại. Cái này từ xưa thực nghiệm thai duy trì liên tục vận chuyển sở cần năng lượng cũng là vô cùng vô tận. Tại thực nghiệm trên đài, hiện ra vô số kỳ quái số liệu cùng đồ hình, sau đó bay nhanh biến ảo, dần dần thì hỗn hợp thành một mảnh không rõ màu quang. Di Chát vốn là đạt được thất giai trí tuệ thiên phú, kỳ cường đại tính toán năng lực lần thứ 2 bị thực nghiệm thai phóng đại tròn 10 lần. Mà hiện tại Di Chát sở cần phải làm, đầu tiên chính là làm rõ chính mình thông hướng siêu cấp cường giả đường. Di Chát tại hấp thu ạ chỉ mòn tổ tiên trái tim sau, ma lực xuất hiện qua một cái ngắn tăng vọt, nhất cử đột phá 23 cấp, sau đó thì hoãn chậm lại. Lúc này đây truyền kỳ thuộc tính cường hóa, Di Chát không chút do dự lựa chọn thể chất. Không có mạnh mẽ thân thể, căn bản chịu tải không được đại lĩnh chủ trái tim nhịp đập thì sản sinh cuồng bạo năng lượng. Hiện tại Di Chát cái khác 3 khỏa trái tim đều chuyển biến công năng, trở thành hấp thu năng lượng hạch tâm. Bọn hắn sẽ ở đại lĩnh chủ trái tim nhịp đập thì kiệt lực hấp thu năng lượng, sau đó lại chậm rãi phóng xuất. Đây là thân thể bản năng tự mình bảo hộ. Bằng không nói đại lĩnh chủ trái tim mỗi nhịp đập một lần, Di Chát nội tạng sẽ bị tàn phá một lần, dùng không được bao lâu, hắn sẽ chết đi. Thế nhưng 23 cấp sau, hắn ma lực tăng trưởng lại khôi phục đến như thường tiêu chuẩn. Kể từ đó, cự ly 27 cấp siêu cường bậc cửa còn có tương đương xa xôi cự ly, chỉ là 4 lần chuyển kỳ thuộc tính cường hóa chính là thật lớn chênh lệch. Di Chát xác thực thân thể cường hãn, tu luyện Thâm Lam Minh Tưởng sau ma lực tổng sản lượng cùng khôi phục năng lực đều viễn siêu ngang nhau cấp pháp sư. Thế nhưng tối đa cũng thì tương đương với 24 cấp chuyên tấn công ma lực pháp sư. Nếu như là cùng xu lần loại này có ma lực lò luyện hàng ngũ kinh khủng tồn tại so sánh với, Di Chát cũng sẽ không quá là nàng 21 cấp thì tiêu chuẩn. Đẳng cấp thì là như thế này, bất quá Di Chát thân cụ hai đại tên thật. Tuy rằng hắn huyết mạch bản thân được đánh giá cũng không cao, thế nhưng thức tỉnh tên thật lực lượng lại dị thường cường đại. Tại xem qua từ xưa tinh tộc điện tạ sau, Di Chát rốt cục minh bạch tên thật nguyên lý. Do trong huyết mạch có thể thức tỉnh tương ứng tên thật, nhưng chỉ có số ít người có thể thức tỉnh tên thật, hơn nữa đồng dạng huyết mạch chuyển thừa thức tỉnh tên thật cũng không hẳn như nhau. Trên thực tế tên thật là quy tắc lực lượng một loại bày ra, nó cùng ma đạo cùng truyền kỳ năng lực như nhau, đều quyết định bởi với mọi người đối lực lượng, đối quy tắc lĩnh ngộ. Di Chát chính là bởi vì xa tại còn không là thánh vực thì mà bắt đầu phân tích quy tắc, đối lực lượng bản chất lĩnh ngộ xa vượt xa quá bạn cùng lứa tuổi, lúc này mới thành công thức tỉnh rồi hai đại tên thật. Giả như Di Chát lúc đó đối lực lượng bản chất lĩnh ngộ hơi có độ lệch, cho dù là thức tỉnh rồi tên thật, cũng sẽ không là đi Estor mà ở sân cùng xạ lòng. Thụy Văn Đái Nhĩ. Chỉ là hai đại tên thật lực lượng, sử dụng thỏa đang nói, cho dù tại truyền kỳ trên, đều có thể đem Di Chát chiến lực chống rông để thăng một cấp bậc. Nếu như là thánh vực đến truyền kỳ trong lúc đó, như vậy chiến lực tương đương với để thăng 2 cấp. Sau đó là cấu trang, thân là nổ lẹn nhất đỉnh phong thánh cấu trang sư. Di Chát dùng cho tự thân mỗi một cái cấu trang đều là tỉ mỉ lo lắng cũng lượng thân đặc chế, đều bị so với những người khác cường nhiều lắm. Ngũ giai ma động võ trang vi hạch tâm, phụ di kim trúc vua cùng sinh mệnh chu tuyệt vạn vật thành cho sáo trang, lại có thể đem Di Chát thực tế chiến lược bạt thăng nhất cấp. Mà thiên sứ vua mẹ tạ chồng chiến đấu bản càng có thể để thăng tương đương với nhất cấp nửa chiến lược. Di Chát có vực sâu đại lĩnh chủ trái tim, thân thể cực kỳ cường hãn, chịu tải lực hầu như là cùng loại cường giả mấy lần, đã thẳng truy xuống lần. cũng chỉ có hắn mới có thể đủ tại vạn vật thành cho sáo trang trên lại tải thêm một bộ mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Thông thường truyền kỳ pháp sư đừng nói tải thêm hai bộ, chính là gần mặc vào mẹ tạ chồng chiến đấu bản, nếu như có can đảm kích hoạt lại không chuẩn bị hảo thêm vào nguồn sinh lực nói, cũng sẽ bị trong nháy mắt hấp thành sắc khô. Cùng lúc, Di Chát cường hạn thân thể, thuần túy lực lượng có thể miễn cưỡng tính cả nửa cấp, mặt khác bao quát ánh trăng, thánh diễm cử kiếm cùng tài quyết ở bên trong tam đại thần khí cũng có thể đủ để thăng khoảng chừng 2-3 thành chiến lực. Đem những này nhiều như rừng ưu thế ra cùng một chỗ, Di Chát hiện tại đã có thể chính diện khiêu chiến 27 cấp cường giả. Nói cách khác, đơn dĩ chiến lực mà nói, Di Chát đã rốt cuộc một cước bước vào siêu cấp cường giả cảnh giới. Nhưng hắn gần rốt cuộc yếu nhất siêu cấp cường giả, cùng nhãn hiệu lâu đời siêu cấp cường giả so sánh với căn bản không có chút nào ưu thế, càng không cần phải nói cùng Su Lần cùng Vô Định này hai kinh khủng nữ nhân so sánh với. Di Chát trầm tư, tiện tay đem Su Lần tất cả đã biết tư liệu điều đi ra. Lúc trước Di Chát vừa gặp phải Su Lần lúc, khi đó nàng mới lướt qua 23 cấp bậc cửa không lâu sau, chỉ muốn ma lực mà nói thì hoàn toàn có thể cùng 27 cấp cường giả đánh đồng. Tuy rằng thân thể của nàng còn không có hoàn toàn trưởng thành, thế nhưng đã có siêu cấp cường giả chiến lực. Mặt khác Su Lần trời sinh chính là không gian phương diện đại sư, tính là đánh không lại, cũng có thể đủ thoát được rớt. Mà đương nàng tại Pháp La đánh một trận sau, vì dưỡng thương, tiến nhập từ xưa tinh dân lần đầu tiên thức tỉnh ngủ say. Ngủ say tỉnh lại sau, Su Lần ma lực trực tiếp tiêu thăng tới 29 cấp, thân thể cường độ cũng trên diện rộng đề thăng, thậm chí ngay cả lúc đó khôi phục đến 28 cấp Vô Định đều không thể đánh bại của nàng phòng ngự. Lúc này Su Lần đã khó khăn lắm có thể cùng đại linh chủ đánh một trận. Cùng Su Lần toàn diện cường hãn bất đồng, Vô Định còn lại là cực kỳ rõ ràng dứt khoát phong cách chiến đấu. Của nàng tốc độ hầu như đạt được lý luận trên cực hạn, đặc biệt ở vị diện bên trong cao tốc di động, càng không người có thể bằng. Hơn nữa của nàng chiến đấu tài nghệ đã đặt lên đỉnh phong, bản thân tôn trọng hỗn độn quy tắc nàng xuất thủ toàn bộ không điểm báo trước, quỷ bí khó lường, bạo phát uy lực phá hư tính rất mạnh. Nàng một quyền dưới, hầu như có thể khuynh tận toàn thân lực lượng. Thế nhưng Vô Định nhược điểm cũng rất rõ ràng, thân thể của nàng cường độ thiếu. Tại ngoại vực hơn 10 năm, nàng thẳng bị vây không cách nào nghỉ ngơi, khó có thể tiếp tế tiếp viện trạng thái, trở về nổ lẻn thì đều còn mang theo một thân cực kỳ trầm trọng thương thế. Nàng tôn trọng hỗn độn quy tắc, cũng không tượng trọc lưu khuất phục với quy tắc, cái này quá trình cũng có thể dùng nàng nỗ lực cực đại đại giới. Tuy rằng là trên đồng lứa nhất không thể tranh luận thiên tài nhân vật, nhưng nhiều năm trọng thương trạng thái vẫn như cũ gây cho nàng không thể xóa nhòa tổn hại. Vô Định thân thể cường độ thì cùng phổ thông truyền kỳ chiến sĩ không sai biệt lắm. Như thường mà nói này không tính là nhược điểm, chính là tại siêu cường cấp bậc trong chiến đấu, cái này nhược điểm sẽ bị vô hạn phóng đại. Chỉ là Vô Định tốc độ cực nhanh, sát lực rất nặng, xuất thủ lại căn bản không thể nào dự đoán, bởi vậy muốn bắn trúng nàng cũng là kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Tại ngoại vực chung, không dĩ đếm hết kinh khủng manh thu hầu như đều là tại một cái đối mặt chung trực tiếp bị Vô Định đánh chết, ngay cả mò lấy nàng góc áo dài cơ hội cũng không có. Thực nghiệm trên đài như trước là một mảnh cao tốc chớp động màu quang. Nhưng tại Di Chát trong mắt, màu quang lại bị trăm nghìn lần thả chậm. Quang ảnh trung ương là không ngừng làm các loại động tác Vô Định. Hình ảnh là hoàn toàn, mỗi một cái tác động cơ thể kinh lạc hơi mờ ám đều sẽ bị tương ứng ghi lại, đồng thời phân tích. Di Chát đem chính mình trong trí nhớ tất cả số liệu đều điều đi ra, phối hợp tại hình ảnh trên, sau đó mà bắt đầu phân tích quá trình. Kết luận dần dần rõ ràng, Di Chát không có khả năng tại tốc độ, chiến đấu tài nghệ hoặc là hỗn độn quy tắc lý giải trên siêu việt Vô Định. Chính là bình khởi bình tọa cũng không có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, Di Chát toàn bộ trạng thái dưới điều kiện tốt nhất phát huy đã ở phương diện này cùng nàng kém một chút. Duy nhất có thể lợi dụng, chính là Vô Định thân thể cường độ thiếu. Nhìn thực nghiệm trên đài vô số Vô Định không ngừng bày ra các loại chiến đấu tư thái, Di Chát đống nhiên lộ ra một mạt mỉm cười, hắn biết ứng với nên làm như thế nào. Di Chát vãn khởi chính mình ống tay áo, nhìn chính mình tay phải, năm ngón tay đầu ngón tay trên đã đỏ bừng như máu. Đây là sinh mệnh chu tuyệt đã bị kích hoạt tiêu chí. Di Chát hai tay trên chồng năm sinh mệnh chu tuyệt, cho năm. Mà hiện tại Di Chát tâm tình lại là hoàn toàn thay đổi. Đương chịu tải lực nhiều đến căn bản dùng không cho tới khi nào xong thôi, Di Chát mới nhớ tới đến, chính mình hai tay trên dĩ nhiên chỉ có năm sinh mệnh chu tuyệt. Sinh mệnh chu tuyệt lý luận trên có thể vô hạn chồng, chỉ cần chịu tải lực cũng đủ. Di Chát không có khả năng mặc vào hai bộ mệ tạ chồng chiến đấu bản, nhưng có thể cho nữa chính mình ra cái hơn 10 phút sinh mệnh chu tuyệt. Đương sinh mệnh chu tuyệt số lượng nhiều đến trình độ nhất định, lượng sản thì sẽ khiến biến chất, đến lúc đó vô luận Vô Định tốc độ nhiều mau, chiến kỹ rất cao, chỉ cần bị Di Chát bắn trúng một chút, nàng nhất định phải chết. Huống hồ hiện tại Di Chát thể chất đã hoàn toàn bất đồng, rất nhiều cấu trang đều có thể trọng chế, bao quát mệ tạ chồng chiến đấu bản cũng có thể tiến hành hơi điều, dĩ ra tăng chịu tải lực vi đại giới, lần thứ hai để thăng uy lực. Mà ở cấu trang ở ngoài, di chắc nhất có thể để thăng chính mình còn bao quát đối quy tắc nắm trong tay. Mượn từ xưa tinh tộc thực nghiệm thai, di chắc phân tích quy tắc tốc độ cũng có thể mấy lần để thăng. Như vậy có thể tại cuối cùng đại chiến trước, di chắc có thể lại thâm nhập nắm trong tay một bộ quy tắc hệ thống. Đến tận đây, di chắc tự thân thực lực để thăng hướng đi đã cơ bản gõ định. Mà ở hắn cuối cùng đi trước phù thế đức đối mặt vô định trước, còn có một chút cản trở, đó chính là đồng minh thần thánh phù đảo các nhà giàu có. Ở đây lập trường dưới, di chắc dự tính chính là dạ ghẹt, thiết huyết, đại công cũng sẽ ra tay, hơn nữa nói không chừng sẽ toàn lực ứng phó. Di chắc tâm ý khẽ động, thực nghiệm trên đài ma pháp hình ảnh đổi thành phù thế đức trên vờn quanh phi hành phù đảo. Chương 02, nghìn kỵ cấu trang, hàng tỷ vinh quang. Chương 02, nghìn kỵ cấu trang, hàng tỷ vinh quang. Tại giả thuyết hình ảnh chung, một đội kỵ sĩ từ phù đảo trên bay ra, hội tụ thành một mảnh sắt thép hải dương, ngăn ở di chắc con đường phía trước trên. Một chương chương quen thuộc khuôn mặt, tại đội ngũ phía trước nhất một vừa xuất hiện. Trong đó có giả Joseph, có mẹn xạ, cũng có giả ghét, thiết huyết, cùng eo lình tàu. Đây là một chi kẻ khác tim đập nhanh quân đội. Thế nhưng sở hữu sắt thép đều đã hòa tan, đám cái gọi là cường giả đều dần dần biến mất. Cuối cùng, di chắc trước mặt thì chỉ còn lại có một người, vô định. Vậy hiểu điệu hân dài mà lại sát ý tận trời thân ảnh, mới là cuối cùng tới hạn, là quyết định tất cả kết cục. Giờ khắc này, di chắc đống nhiên minh bạch vô định tâm tình. Chỉ có siêu cấp cường giả mới là cuối cùng quyết định lực lượng, mà đường Philip ngã xuống lúc, nàng lập tức không để ý trước đây thể ngôn quay trở về nổ lẹn, thì là bởi vì nàng biết, mất đi siêu cấp cường giả đồng minh thần thánh rất nhanh sẽ đổ nát. Mà hiện tại, di chắc trở về phù thế đức nhiễm huyết chi đổ, tới hạn cũng tại vô định nơi nào. Không có đánh bại nàng trước, vô luận đạt được nhiều ít huy hoàng đều toàn bộ vô ý nghĩa. Di chắc thở ra một hơi, ly khai đồ thư quán. Từ xưa thực nghiệm trên đài sở hữu hình ảnh đều đã đánh tan, chỉ để lại vô định ngưng lập thân ảnh. Di chắc lần thứ hai đi tới su lần bảo khố trước, đồng nhiên thở dài, nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta thời gian quá ít, cho nên không thể không vận dụng mấy thứ này. Chờ ngươi trở về lúc, sẽ không trách ta. Đi. Di chắc trước mắt không tự chủ được địa hiện lên su lần khi trở về hình ảnh. Đương truyền kỳ pháp sư thấy giống tuyết bảo khổ thì nàng sẽ không trách di chắc sao? Sẽ không sao. Di chắc đống nhiên từ trong ảo tưởng tỉnh lại, phát hiện chính mình trên mặt còn nở nụ cười. Chính là hạnh phúc luôn luôn như vậy hư huyễn mà ngắn, hiện thực vẫn như cũ lạnh buốt địa hành ở trước mặt hắn. Di chắc lần thứ hai thật sâu thở dài, đẩy ra bảo khố đại môn, đi vào. Rất nhanh, toàn bộ ạ chỉ mòn cao tốc vận chuyển cỗ máy chiến tranh thì lần thứ hai tăng tốc, nhanh đến làm cho nghẹn họng nhìn chân trôi bước. Thời gian tại làm cho hít thở không thông bản trong bình tĩnh trôi qua. Hai tháng rất nhanh thì trôi qua, lập tức chính là ạ chỉ mòn tiến quân nổ lẹn thời khắc. Di chắc sẽ từ Hắc Mân Côi cổ bảo xuất phát, dùng tròn một tháng thời gian, một đường giết lên phủ thế đức, cuối cùng tại đây tọa chuyển kỳ chi thành cùng đồng minh hoàng đế vô định bệ hạ quyết nhất tử chiến. Đây là trẻ và già hai đời thiên tài quyết chiến. Này tuyến đường, cũng trước đây gọt đồn đi qua đường. Trước đây gọt đồn một mình xuất lĩnh 13 kỵ sĩ, một đường đấm máu. Cuối cùng thành công đứng ở phù thế đức trên, chấn kinh rồi toàn bộ đồng minh thần thánh. Mà hôm nay, vô luận cá nhân lực lượng cùng dưới trướng thế lực đều đã siêu việt gọt đồn di chát, lại sẽ mang cấp mọi người thế nào chấn động. Tại đi qua 2 tháng chung, đồng minh thần thánh các đại phù đảo nhà giàu có đều tại điều binh khiển tướng, chuẩn bị đánh lén di chát. Tại bọn họ trong suy nghĩ, này đã không hề là một hồi phổ thông đường máu tiến quân, mà là đối toàn bộ đồng minh thần thánh khiêu chiến. Đường ạ chỉ mòn dự định tiến quân ngày đến thì Hắc Mân Côi cổ bảo xung quanh đã tập hợp đến từ đại lục các nơi quý tộc linh chủ môn, không chỉ có nghìn năm đế quốc cùng thánh thụ vương triều, thậm chí cũng có không ít đồng minh thần thánh phù đảo nhà giàu có đại biểu. Mọi người đều muốn tại trước tiên lý giải ạ chỉ mòn thực lực, cùng với di chắc thực lực. Thời gian nhanh đến buổi trưa, toàn bộ Hắc Mân Côi cổ bảo vẫn còn một mảnh yên lặng. Các đại gia tộc chân chính chủ lực thường thường ẩn giấu ở các tư trúc vị diện bên trong. Theo thời gian tới gần, mọi người tim đập chính từ từ nhanh hơn. Đột nhiên, Hắc Mân Côi cổ bảo đại môn chậm rãi mở, di chắc từ tòa thành trung đi ra, sau đó bay lên trời không. Hắn một thân nhũ đỏ bạc giao nhau khôi giáp dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt, lưu chuyển uy áp không hề là hư vô mờ ảo, mà là hiển hóa thành một cái thần văn cấu thành quan mang, vờn quanh di chắc không ngừng bay lượn. Mẹ tạ chồng. Đây là mẹ tạ chồng. Nháy mắt trong lúc đó, rất nhiều cho tới bây giờ cũng không có đã từng gặp qua mẹ tạ chồng người nhất thời hơi bị hưng phấn điên cuồng. Trên thực tế ở đây tuyệt đại đa số người suốt đời trong cũng không có nhìn thấy qua một cái ngũ giai cấu trang. Lúc này Hắc Mân Côi cổ bảo chung lại đi ra đám hình thái khác nhau thân ảnh. Nhất bắt mắt tự nhiên là Tỷ Dẹ Mịt, Thực nhân ma đại lĩnh chủ đã cao tới 7 mét, lỏa lộ tại ngoại da thịt trên xuất hiện mảng lớn đồ đằng văn lộ, một sừng trên lại rậm rạp các loại thần bí phù văn. Hắn sát khí đã nồng nặc được có như thực chất, mỗi một bước hạ xuống, tiếng bước chân đều sẽ giống trống trận nhịp trống, gõ tại mọi người đáy lòng. Như vậy khí thế, như vậy lực lượng, mọi người thì đều biết, thực nhân ma đại lĩnh chủ đã chính thức bước nhập truyền kỳ. Như vậy một vị truyền kỳ cấp bậc song đầu thực nhân ma, chiến lược xa tại nhân loại đồng cấp truyền kỳ trên, chí ít có thể chính diện đối chiến 24 cấp truyền kỳ cường giả. Tại thực nhân ma trên vai, ngồi sơn giữ hải. Đã từng cả dạn ẻn mỏ điện hạ lúc này vẫn như cũ một bộ buồn ngủ hình dạng, cùng bàng nhiên như núi tỷ dẹ mị so sánh với, nàng nhìn qua cũng là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng mà quen thuộc của nàng người đều biết, sơn giữ hải tuy rằng còn không có trải qua hết lần này ngủ đông như nhau ngủ say, thế nhưng thiên phú của hắn lực lượng đã bắt đầu thức tỉnh. Của nàng lực lượng đang ở bay nhanh tăng trưởng, nguyên bản 11 tấn từ lâu để qua một bên không cần. Thực nhân ma hai tay sở cầm hai thanh chiến chủ ý chung, có một vốc kỳ thực chính là thay nàng cầm. Sau đó, lại là ba thân ảnh song song đi ra. Cùng thực nhân ma đại lĩnh chủ so sánh với, này ba người khí tức rất yếu ớt, thậm chí làm cho không thể nào nắm lấy. Đưa mọi người nhìn lại thì, hoảng sợ phát hiện chính mình đường nhìn đều không tự chủ được địa chịu đến vặn mẹo, không cách nào thấy rõ các nàng tướng mạo. Chỉ là bằng cảm giác, mọi người sẽ cho rằng đây là ba tuyệt sắc nữ sát thủ. Hơn nữa tại rõ như ban ngày dưới tự nhiên vặn vẹo cảnh vật chung quanh phạm vi nhìn lực lượng, nói rõ các nàng đều đã đến truyền kỳ cảnh giới. Thủy Hoa, Cát Đi Nộ tự nhiên là nữ sát thủ, nhưng Tông Hổ lại không phải. Chỉ bất quá nguyên bản thì Thiên Âm Nhu Tông Hổ, tại bị mẫu xào đề thăng tới truyền kỳ cảnh giới sau, có vẻ càng thêm mỹ lệ xinh đẹp mà thôi. Tông Hổ trong tay chính ngắm nghĩa một con nho nhỏ rắn muối, này tên tiểu gia hỏa cũng không phải sủng vật, mà là vậy đem sinh vật binh khí tiến hóa mà thành. Hiện tại rất khó nói nó là đứng một mình sinh mệnh vẫn còn nhất kiện binh khí, nhưng có thể xác nhận chính là, nó trên thực tế có thiên vị thánh vực cấp bậc chiến lực. Toàn lực một kích dưới, cho dù truyền kỳ cũng không dám dùng thân thể đón đỡ. Lúc này trên trời dưới đất, rậm rạp vây xem đoàn người đã dại ra, rất nhiều người thậm chí quên có nhiệm vụ trong người, cần hướng gia tộc hồi báo như vậy to lớn đích tình huống. Tại Thâm Lam Huyền Diệu Vũ Lực sau, mọi người đều biết Di Chát dưới trướng đã có 4 vị truyền kỳ cường giả, còn có một vị tuy rằng không có đến truyền kỳ, thế nhưng có thể đem truyền kỳ kéo hồi thánh vực, sau đó như cẩu như nhau ra sức đánh vô diện. Đã ở hiện tại, mọi người xác thực thấy được Di Chát dưới trướng 4 vị truyền kỳ. Nhưng vấn đề là, nay 4 người truyền kỳ không phải mọi người trong suy nghĩ cho rằng vậy 4 vị truyền kỳ. Nay chẳng phải là nói, Di Chát dưới trướng có tròn 8 vị truyền kỳ cường giả. Này đến từ đồng minh thần thánh phù đảo nhà giàu có người mỗi người khuôn mặt tâm trầm, rốt cục nhớ tới đến muốn hòa gia tộc liên lạc, đem cái này tình huống truyền lại trở lại. 4 vị truyền kỳ tuy rằng cường đại, nhưng còn không đủ để các đại nhà giàu có lùi bước. Phải biết rằng đây chính là toàn bộ phù thế đức phù đảo nhà giàu có liên hợp, bọn họ tại làm ra chặn lại quyết định trước, liền biết Di Chát dưới trướng có 4 vị truyền kỳ, hơn 10 vị thánh vực, cùng với mấy trăm danh cấu trang kỵ sĩ. Thế nhưng các đại gia chủ vẫn còn quyết định toàn lực ứng phó. Hơn nữa cũng một cách tự tin chặn lại thành công, chỉ bất quá có thể sẽ nỗ lực trầm trọng đại giới mà thôi. Trước mắt, các phù đảo nhà giàu có người hãy thu tới rồi hồi phục, chặn lại kế hoạch không thay đổi, kế tục quan sát. Quả nhiên, ạ chỉ mòn tính là lại tăng 4 vị truyền kỳ, tại chư gia chủ trong lòng, một trận chiến này cũng bất quá biến thành 5 năm số, còn không nhất định ai thắng ai thua. Còn Di Chát Lâm chiến chỉ huy bách chiến bách thắng qua lại, thì bị bọn họ tận lực quên. Tại nỗ lèn nội chiến trong, tinh anh cấp bậc chiến tranh vẫn còn cùng phổ thông chiến tranh có khác nhau, dị vãng kinh nghiệm chung, loại này dị cường giả định thắng bại chiến đấu, lâm tràng chỉ huy tác dụng đã không phải như vậy rõ ràng. Cuối cùng từ tòa thành trung đi ra chính là họ Dạn cùng Cương Đức. Bọn họ một thân nhung trang, khuôn mặt túc mục. Hai người tuy rằng chỉ có thánh vực thực lực, nhưng thân phi chính là tướng quân chiến bảo. Tại đây trận đường máu tiến quân trung, họ Dạn cùng Cương Đức đem nhận chỉ huy chức trách, mà không cần ra trận đầu đả. Đến tận đây, Di Chát lúc trước đi trước Pháp La thì thành viên tổ chức, ngoại trừ Lưu Sa ở ngoài, đều đã đến tể. Sau đó Hắc Mân Côi cổ bảo cửa chính thì chậm rãi đóng. Vây xem đoàn người lại là một trận ô lên, này ý nghĩa Di Chát không chuẩn bị lại tăng cường giả, hắn dưới trướng đại bộ phận cường giả, bao quát thiết thuẫn chờ 4 vị truyền kỳ ở bên trong, đều muốn ở lại các vị diện trong. Cách đó không xa Mai Khắc Tư cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, lặng lẽ dẫn âm hướng Di Chát hỏi, thủ hạ của ngươi những người khác đâu, chẳng lẽ không chuẩn bị mang cho? Mai Khắc Tư là nghìn năm đế quốc chỉ định tới gặp chứng trận này đường máu tiến quân người, nàng cũng đem toàn bộ hành trình cùng đi Di Chát kết thúc lần này không giống tầm thường tiến quân. Di Chát hướng nàng nhìn liếc mắt, mỉm cười nói, ta nghĩ tại ta đến phù thế đức trước, sợ rằng đều đánh không lại. Những lời này Di Chát vô ích truyền âm, mà là dùng như thường âm lượng nói, nhưng cũng để ở đây mọi người tất cả đều nghe vào trong tai. Mọi người khó tránh khỏi nghi hoặc, không giải thích được Di Chát ý tứ, nhưng Di Chát cũng không cần giải thích, bởi vì kế tiếp một màn đã đủ để giải thích. Họ dàn cùng Cương Đức từng người xuất ra một cái kèn lệnh, cố sức thổi lên. Thê lương tiếng kèn tại không trung quanh quẩn, nhất nhất kích hoạt rồi Hắc Mân Côi Cổ Bảo xung quanh vị diện truyền tống môn. Tròn 10 tọa vị diện truyền tống môn xuất hiện ở Hắc Mân Côi Cổ Bảo xung quanh, tại bắt đầu khởi động quang mang chung, một người tiếp một người cấu trang kỵ sĩ từ truyền tống môn bên trong rục ngựa ra. Rốt cục tới. Mọi người tinh thần rung lên, cấu trang kỵ sĩ chính là thân là thánh cấu trang sư Di Chát cuối cùng cực thủ đoạn. Cấu trang kỵ sĩ chia làm 10 đạo sắt thép nước lũ, quần quần tuân ra hướng tòa thành chính phía trước, sau đó xếp hành trận. Một loạt cấu trang kỵ sĩ rìm ngựa đứng yên, sau đó lại là một loạt cấu trang kỵ sĩ. Cứ như vậy một loạt đón một loạt, tựa hồ vĩnh viễn vô tận đầu. Giờ khắc này, mọi người là chân chính kinh ngạc. Tất cả mọi người biết Di Chát cấu trang kỵ sĩ rất nhiều, nhưng tất cả mọi người không biết Di Chát cấu trang kỵ sĩ có thể nhiều như vậy. Cuối cùng, nhìn vậy hàng ngũ chỉnh tề, trăm kỵ một loạt, trước sau tròn 10 sắp xếp cấu trang quân trận, tất cả mọi người đã mất thanh. Giờ này khắc này, mọi người rốt cục minh bạch, Di Chát xác thực không cần dựa vào càng nhiều cường giả. Hắn mang cho những này đi theo người, cùng với nói là vì chiến đấu, chẳng nói là vì hoài niệm lúc trước hoài cất mộng tưởng, bước trên vị diện hành trình thời còn trẻ. Di Chát một người cấu trang kỵ sĩ, đã áp đảo toàn bộ đồng minh thần thánh. Như vậy lực lượng, căn bản không hề cần cái khác quân đội. Chính là chính diện quyết chiến sở hữu phù đảo nhà giàu có đều đã chọn đủ. Vấn đề là, Di Chát có quyết chiến hào dũng, những này nhà giàu có lại có sao? Lần này đường máu hành trình, Di Chát phải nhờ vào này nghìn kỵ cấu trang, một đường đẩy ngang, cho đến chuyển kỳ chi thành. Giờ khắc này, mọi người vây xem người đều muốn trở thành chứng kiến người, bọn họ sắp sửa chứng kiến chính là nghìn kỵ cấu trang, hàng tỷ vinh quang. Chương 03, nhạc dạo. Giữa trưa lúc, dài cưng cắp tiếng kèn lần thứ hai vang lên, cấu trang các kỵ sĩ từ chỉnh tề hàng ngũ lần thứ hai hóa thành sắt thép nước lũ, dọc theo trước lộ tuyến, bước trên đường máu hành trình. Sau một lát, toàn bộ nổ lẹn lần thứ hai bị ạ chỉ mòn sở khiếp sợ. Trước đây gọt đồn dĩ 13 kỵ sĩ giết lên phù thế đức, sáng tạo huy hoàng văn chương. Hiện tại Di Chát dĩ càng thêm triệt để phương thức nghiền áp toàn bộ phù đảo nhà giàu có, một đường đẩy ngang. Nay đã không thể xưng là huy hoàng, trong khoảng thời gian ngắn. Cho dù là nhất bác học lịch sử học giả, lại cũng tìm không cái gì hình dung từ đến miêu tả Di Chát cử động. Các đại nhà giàu có lĩnh chủ phản ứng các không giống nhau. Nghìn năm đế quốc đế cung trong, thổ môn thân vương đang cùng tàng kiếm cùng Già Lan đế quân tại tùy ý nói chuyện phiếm. Tin tức truyền đến thì, Già Lan đế quân nguyên bản buông xuống hai mắt dĩ nhiên mở, cùng tàng kiếm yên lặng liếc nhau, lại buông xuống phía dưới. Tàng kiếm lại ôn hòa điệu nói, xem ra lại ra một cái rất giỏi tiểu gia hỏa. Nghe nói hắn mang trên sơn giữ hải. Sắc thực như vậy. Thổ môn thân vương nói, hắn suy nghĩ một chút, lại nói, tính thời gian, của nàng ngủ say kỳ cũng mau kết thúc, nói không chừng sẽ có một ngoại ý muốn kinh hỉ. Tàng kiếm cười cười, nói, không, lần này vậy tên tiểu gia hỏa là sẽ không để nàng tham dự chiến đấu. Đó là cái quật cường hài tử, tổng nghĩ đem chuyện gì đều khiêng tại chính mình trên người. Từ điểm này mà nói, nhưng thật ra cùng gọt đồn rất giống. Thổ môn thân vương than thở, gọt đồn là đáng tiếc. Bằng không nói tương lai thành tựu chỉ sợ cũng sẽ rất cao. Tuy rằng ta chỉ gặp qua hắn một lần, nhưng cho ta cảm giác, đó là một cái trời sinh vương giả. Già Lan đế quân bỗng nhiên nói, nghe nói Di Chát bắt đầu phát lệnh truy nã sở hữu học giả pháp sư. Thổ môn thân vương ngẩn ra, nói, là có chuyện như vậy, làm sao vậy? Đế quân nói, chúng ta trong tay không phải nắm giữ vài tên học giả pháp sư hành tung sao, nghe nói bên trong còn có một đỉnh cao cấp gia hỏa, có thể tham gia bọn họ cái kia cái gì hội nghị. Ngài ý tứ là, Già Lan nhàn nhạt điệu nói, đem những này học giả pháp sư đều đảo, có thể bắt chảo, bắt không được thì giết chết, sau đó đều giao cho Di Chát. Thổ môn thân vương trong lòng dùng mình, biết đế quân rốt cục hạ quyết tâm. Bất quá bên cạnh tàng kiếm có chút không giải thích được hỏi, chúng ta trộm tới giết chính là, vì sao còn muốn giao cho Di Chát? Vì tiền thưởng. Tiểu gia hỏa đĩnh có tiền, chúng ta vừa lúc quốc khố trống rỗng, có thể phụ một điểm. Đế quân hời hợt trả lời để thổ môn thân vương cùng tàng kiếm đều nghe được ngây người. Thánh thụ vương triều trung chư lĩnh chủ có thất thần, cũng có khiếp sợ, tiêu hóa tin tức sau, bọn họ thì càng thêm bảo trì đối này quan tâm. Mà rất nhiều trước đây đã từng kiên trì sẽ đối Di Chát tiến hành chế tài đại lĩnh chủ, tại sao lưng có bao nhiêu kinh hoàng nghĩ mà sợ, sẽ không người đã biết. Nhất chịu trung kích, tự nhiên vẫn còn đồng minh thần thánh phù đảo nhà giàu có. Mẹn xạ công tức đêm đó đập bể thư phòng trung sở hữu có thể đập bể rất gì đó. Nhưng đập bể hết đồ vật sau, các tùy tòng lại không có chờ đến bất luận cái gì mệnh lệnh. Không có tiến thêm một bước mệnh lệnh, đã khai để chỉ định vị trí quân đội cũng thì đứng ở chỗ cũ, án binh bất động. Ra Joseph thư phòng chung đèn sáng cả đêm. Khi trời sáng hắn đi ra thư phòng thì, ở bên ngoài chờ một đêm tùy tùng ngạc nhiên phát hiện công tước thoáng cái già nua rất nhiều, hiện tại đã triệt để biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Công tước đại nhân, chúng ta. Tùy tùng vừa định xin chỉ thị mệnh lệnh, ra Joseph thì khoát tay áo, cắt đứt hắn nói, sau đó thẳng trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Tại nhất tầng dưới chốt 77 phù đảo, ạ nản công tước đông nhiên cười ha ha, sau đó lớn tiếng quát lệnh, nói cho chúng ta biết người, không có mệnh lệnh của ta, giống nhau không cho phép xuất chiến. Muốn đưa chết để cho người khác đi. 6 tầng phù đảo trên, như héo lĩnh tổng, đồ lan công tước chờ đều yên lặng ngồi, buồn vô cớ như mất. 5 năm phù đảo, từ được tin tức thì khởi, ra ghét, thiết huyết, đại công thì đứng ở ma pháp địa đồ trước, không còn có động qua. Tại đây phúc đồng minh thần thánh bản đồ lớn trên, một cái hồng tuyến rõ ràng buộc vòng quanh lần này ạ chỉ mòn đường máu hành trình lộ tuyến. Từ lúc 2 tháng trước, Di Chát thì công bố tiến quân phủ thế đức lộ tuyến, chút nào không sợ có người mai phục hoặc là chặn đánh. Giác ghét, thiết huyết, đại công vác ở sau lưng hai tay vô ý thức địa rào chặt, thực sự ủy quyết khó khăn dưới. Giác ghét, thiết huyết, gia tộc là đồng minh thần thánh là tối trọng yếu cây trụ một trong, tại đồng minh chung vô luận thực lực vẫn còn địa vị đều cận tại hoàng thất dưới. Chặn lại Di Chát trọng trách, việc nhân đức không nhường ai địa thì rơi vào giác ghét, thiết huyết, gia tộc trên người. Cái khác phù đảo nhà giàu có đều có thể quan vọng, dù cho hẻo lĩnh tổng gia tộc, cũng có thể mượn cớ nói chờ một chút xem giác ghét, thiết huyết, đại công quyết định. Chỉ có giả ghét, thiết huyết, đại công không thể làm như vậy. Đánh hay lui, thì quyết định bởi với một ý niệm. Chỉ là muốn chiến nói, lấy cái gì đến chiến. Di Chát kẹp nghìn kỵ cấu trang, đường đường chính chính mà đến, nói do chặn đánh hội bất luận cái gì có can đảm chính diện chặn lại địch nhân. Đối mặt một chi toàn bộ do cấu trang kỵ sĩ cấu thành quân đội, cái gì buôn tập, mai phục hoặc là quấy rầy cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tính là sở hữu phù đảo nhà giàu có liên hợp cùng một chỗ, trận chiến này cũng là thua chắc. Càng không muốn nói tại Di Chát siêu phàm tuyệt luân lâm chiến chỉ huy dưới, những này cấu trang kỵ sĩ tất nhiên sẽ bắn ra ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Trừ phi các nhà giàu có tấn khởi đại quân, khuynh đem hết toàn lực, mới có hy vọng bao vây tiêu diệt Di Chát này chi quân đội. Nhưng đây là đường máu hành trình, không phải đồng minh thần thánh đối ngoại sinh tử quốc chiến. Làm như vậy mất đi đường máu hành trình ý nghĩa không nói, còn có thể bỗng làm cho cả đồng minh thần thánh thực lực lớn tổn hại, không duyên cớ tiện nghi thánh thụ vương triều cùng nghìn năm đế quốc. Giác ghét, thiết huyết, đại công hoàn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước hai đại đế quốc sứ giả yêu cầu một lần nữa xác định ba phương biên giới thì sở chịu khuất đủ. Hơn nữa, giác ghét, thiết huyết, đại công còn muốn sâu một tầng. Muốn chiến nói, giác ghét, thiết huyết, gia tộc tất nhiên là xông vào trước nhất, khi đó có lẽ có 6-7, có lẽ có 3-5 cái gia tộc sẽ theo giác ghét, thiết huyết, cùng xuất chiến. Nhưng mặc kệ xuất chiến có mấy cái, người, gia tộc, có một chút lại là khẳng định. Dù cho chỉ có 3-4 người gia tộc án binh bất động, như vậy giả ghét, thiết huyết, đại công tức trên tay điểm ấy binh lực sẽ bị Di Chát giết được phiến giáp không để lại. Tới rồi lúc đó, sợ rằng phù đảo trình tự bài danh thì lại muốn đổi lại một thay đổi. Đương nhiên là này án binh bất động phù đảo nhà giàu có vãng trên đổi lại. Tại về phương diện khác, giả ghét, thiết huyết, đại công trên tay có thể vận dụng tài nguyên cũng không phải nhiều lắm, hắn không có khả năng vì đường máu hành trình điều toàn bộ gia tộc tinh nhuệ. Mà cường giả phương diện, Bạch Dạ đã xác định rõ biểu thị không tham dự, trở lại hoàng hôn chi địa đi. À ghệ mềm nổn cũng không phải đặc biệt tích cực, biểu hiện tại hắn nói càng thêm thiếu, căn bản là không đề cập tới ra bất luận cái gì kiến nghị. Như vậy nhượng bộ. Cái khác gia tộc đều có thể nhượng bộ, duy độc Dạ ghét, thiết huyết, gia tộc không thể nhượng bộ, bởi vì danh dự bị hao tổn sẽ nghiêm trọng nhất. Dạ ghét, thiết huyết, đại công cứ như vậy đứng, trầm tư, chút bất chi bất giác ngày đã sáng. Ngày đầu tiên là nhất hỗn loạn, cũng là nhất gian nan một ngày đêm. Vô số mọi người tại quan vọng tình thế phát triển, tùy thời chuẩn bị điều chỉnh chính mình ứng đối. Di Chát cấu trang đại quân ngày này chỉ tiến lên hơn 100 km, đã ở tuyển định địa điểm hạ trại nghỉ ngơi. Một đường đi tới, Di Chát gặp vô số xa xa du đãng nhìn trộm thám báo khinh kỵ binh. Dựa theo lẽ thường, đương nhiều như vậy thám báo xuất hiện thì, cũng thì ý nghĩa đại chiến sắp sửa đến. Thế nhưng thẳng đến Di Chát hạ trại, xung quanh xuất hiện cũng chỉ có thám báo, căn bản không có xem đến bất luận cái gì thành quy mô quân đội. Di Chát xuất quân hạ trại này chỗ nghỉ ngơi điểm cũng là theo lộ tuyến cùng nhau công bố. Đương màn đêm buông xuống thì, Di Chát chỉ là phóng xuất như thường số lượng chẳng gác, sau đó để đại quân toàn bộ nghỉ ngơi, tuyệt không người phải sợ hai đánh lén. Thật sâu màn đêm dưới, vài trang bị nhẹ nhàng kỵ binh chính cười ở trên chiến mã, nhìn xa Di Chát vậy đèn đuốc sáng trưng quân doanh. Thấy chạm gác số lượng, một gã tuổi còn trẻ chút thám báo nhịn không được nói, bọn họ phòng thủ cũng quá buông lòng đi. Này nếu như mang cho mấy nghìn người đêm tập, nói không chừng thì đem bọn họ cho đánh đi trở về. Dẫn đầu chính là danh giữ lại dâu rậm lão binh, nghe được tuổi còn trẻ thám báo nói, lập tức mắng, phóng thí. Vậy quân doanh trong ngủ nhưng đều là cấu trang kỵ sĩ. Chỉ bằng ngươi vậy bản lĩnh cũng muốn đêm tập. Cách bọn họ còn có 1.000 mét xa thì hơn phân nửa bị phát hiện. Lúc nào nghe nói chỉnh doanh cấu trang kỵ sĩ sẽ bị người đánh trộm. Tuổi còn trẻ thám báo nghe được cái cổ co rụt lại, do có chút không phục điệu nói, vậy nếu như nói như vậy nói, chúng ta ở chỗ này cũng không bị phát hiện sao. Dâu rậm hừ một tiếng, cười lạnh nói, ngươi cho là bọn họ không biết chúng ta ở chỗ này. Nhân ra chỉ là lười động thủ tới giết ta môn mà thôi. Không, không có khả năng đi. Tuổi còn trẻ thám báo sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Nay chỉ là màn đêm dưới nho nhỏ nhạc đệm. Ở bóng đêm thấp thoáng dưới, còn có vô số ánh mắt tại nhìn trộm di chắt quân doanh, thế nhưng quân đội thủy chung cũng không có xuất hiện. Ngày thứ hai sắc trời sáng rõ thì, di chắt xuất quân khởi hành, lại chỉ đi hơn 100 km thì dừng lại nghỉ ngơi. Sau đó ngày thứ hai lại yên lặng địa đi qua. Ngày thứ ba vẫn như cũ yên lặng. Thế nhưng đồng minh thần thánh phù đảo nhà giàu có cũng rốt cuộc ngồi không yên, các đại gia tộc gia chủ mời dự họp bí mật hội nghị. Hội nghị từ hoàng hôn thẳng duy trì liên tục đến bình minh, để những này vũ lực không kém nhãn hiệu lâu đời lĩnh chủ cũng đều hề vải không chịu nổi. Các gia chủ đã sớm đạt thành chung nhận thức, phải cùng di chắt đánh một trận, nhưng có một việc lại thủy chung đàm không đến cùng đi, đó chính là đến tột cùng IV, quân, tiên phong. Hội nghị thẳng chạy đến Hưng Đông, cũng không có cho ra kết luận. Có thể mọi người trong lòng đã có một cái xác định kết luận. Nghìn kỵ cấu trang đột tiến căn bản không thể ngăn trở, chính là chuyển kỳ cường giả cũng căn bản không dám chính diện tới gần. Cho nên cùng di chát đối chiến, ai xông vào trước nhất, ai chính là cái chết. Chúng gia chủ trong lòng đều minh bạch, chuyện này lại thảo luận nhiều ít lần cũng sẽ không có kết quả. Khi không thể không tan cuộc, Giác Ghét, Thiết Huyết, Đại Công Tức là người cuối cùng ly khai hội trường, chỉ là một đêm trong lúc đó, hắn thì như đột nhiên già nua vài tuổi. Di chát như trước tại án bức thì ban địa đi tới, nghiêm ngặt dựa theo trước hành trình cùng lộ tuyến hành quân, thì như rất sợ đối thủ tìm không được hắn hành tung như nhau. Liên tục 3 ngày bình an vô sự, để Mai Khắc Tư không thể kiềm được, đơn giản đi tới di chát bên người, hỏi, đây là đường máu hành trình. Đồng minh thần thánh chặn lại quân đội đâu, thế nào thẳng không có xem thấy bọn họ xuất hiện. Di chát nhàn nhạt địa nói, ta không phải đã nói sao, thẳng đến phù thế đức trước, đều sẽ không có chiến đấu. Chính là... bọn họ lẽ nào một điểm vinh dự đều không muốn? Ngươi thế nào có thể như thế xác định thì nhất định không có người muốn đến thử chặn lại ngươi đâu. Mai Khắc Tư hết sức cảm thấy không thể lý giải. Chương 04, kết thúc. Di chắc khỏe miệng hướng về phía trước rắt rắt, coi như là cười qua, nói, ta đương nhiên không thể xác định nhất định không có người đến. Ta có thể xác định chỉ là mặc kệ tới bao nhiêu người, ta đều sẽ để cho bọn họ có đến mà không có về. Di chắc thanh âm rất bình thản, chính là Mai Khắc Tư lại đột nhiên đánh cái dùng mình. Nàng đỗng nhiên nghĩ có chút hô hấp không khoái, luôn luôn không hiểu mơ hồ sợ hãi. Sợ hãi đến từ Di Chát, nàng đột nhiên phát hiện, ngắn mấy tháng không thấy, Di Chát thì có thay đổi thật lớn. Mai Khắc Tư cảm giác, hiện tại đi bên người cũng không phải một cái có chút tiểu tụy gầy tuổi trẻ pháp sư, mà là một đầu chính mình có hủy diệt dãy núi lực lượng cự long. Gần là nhìn Di Chát, để nàng có loại nói không nên lời áp lực cảm giác. Di Chát nhẹ di một tiếng, quay đầu hướng Mai Khắc Tư nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu, nói. Thiên phú không sai. Nay một đường càng đi càng xa, dần dần ngay cả thám báo xuất hiện đều thiếu. Mặc kệ xung quanh có nhiều biến hóa, Di Chát cấu trang đại quân luôn luôn dựa theo trước hành trình ở tiến tới. Di Chát cùng các kỵ sĩ cùng ăn cùng ở, chỉ bất quá trở nên càng ngày càng trầm mặc, có lúc cả ngày đều khó có được nói trên một câu nói. Mà theo tại Di Chát bên người Mai Khắc Tư, còn lại là càng ngày càng không muốn tiếp cận Di Chát. Di Chát vậy vô hình uy áp càng ngày càng nặng, tựa hồ chỉ có Mai Khắc Tư có thể cảm giác cho ra đến. Đến sau này, nàng thậm chí xa xa coi trọng liếc mắt Di Chát, ngực sẽ như áp trên một khối cự thạch, ngay cả hô hấp đều trở nên gian nan. Chính mình có Hoàng Kim Nguyệt Hà huyết mạch Mai Khắc Tư, cảm giác năng lực dị thường chắc việt. Có một ngày, nàng đỗng nhiên biết Di Chát tản mát ra này uy áp là cái gì, đó là quy tắc lực sở sản sinh uy áp. Từ uy áp biến hóa đến xem, Di Chát hầu như mỗi qua một ngày đêm, đối các loại quy tắc nắm trong tay đều sẽ kéo lên đến một cái mới cao độ. Nay quả thực so với một ngày đêm thăng nhất cấp còn muốn để Mai Khắc Tư cảm thấy chấn động. Vì vậy nàng cắn răng, cố nén trụ từ linh hồn ở chỗ sâu trong phát sinh run rẩy cùng sợ hãi, theo Di Chát kế tục đi tới. Nàng muốn làm lịch sử chứng kiến người, tuyệt không sẽ cho phép chính mình bỏ qua như vậy trọng yếu thời khắc. Mà lúc này tại Di Chát trong ý thức, trí tuệ thiên phú đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng phân tích ra một cái quy tắc. Di Chát đã nắm giữ nguyên tử cổ lão tinh tộc tinh chi phù văn, lại thêm nổ lẻn thần văn cùng hỗn độn thần ngữ, hắn thì chính mình có từ trật tự, hỗn độn cùng trung lập tam đại góc độ đối đãi thế giới năng lực. Toàn bộ phương vị thị giác để Di Chát phân tích quy tắc tốc độ cực nhanh kéo lên, hơn nữa hiện tại hắn cũng không cần đi phân tích hiện thực thế giới quy tắc, chỉ là từ đồ thư quán trung giải phong từ xưa điện tạng, thì cũng đủ Di Chát hưởng thụ. Di Chát đã đem còn lại 7 quyển sách toàn bộ giải phong, ngoại trừ giới thiệu tinh tộc lịch sử vậy quyển sách ngoại, còn lại 6 vốn ghi chép đều là chống đỡ một vị diện thông hành quy tắc. Tinh tộc rõ ràng là nguyên tử một cái so với nổ lẹn đẳng cấp muốn cao cường đại vị diện, 6 quyển sách chung ghi chép quy tắc hệ thống nếu là đặt ở nổ lẹn, đều tiếp cận vị diện tầng dưới chốt quy tắc tầng cấp. Hiện tại Di Chát tạm thời không cần phân tích quy tắc, mà là toàn lực học tập này 6 quyển sách chung bao hàm quy tắc lực lượng. Điều này làm cho hắn trí tuệ thiên phú tại trong khoảng thời gian ngắn lần thứ 2 nhảy lên cao nhất cấp, nhảy tới bát cấp tiêu chuẩn. Học tập tốc độ tự nhiên so với phân tích phải nhanh nhiều lắm, bởi vậy mới để Mai Khắc Tư sản sinh áp lực cực lớn. Theo thời gian trôi qua, đường máu hành trình đã ở Di Chát dưới chân từ từ kéo dài. Ngày nay, đương chống đỡ toàn bộ truyền kỳ chi thành phù thế đức kỳ tích chi phong xuất hiện ở phạm vi nhìn chung thì, thực nhân ma lĩnh chủ nhịn không được chửi chính mình trong ngực, hai đầu đều phát sinh vang vọng mây đêm rít gào. Sau đó nó giơ lên cao song chủ y, trọng trọng nện ở mặt đất trên. Mặt đất lập tức hơi bị rung động, cái dạn nước đùng vang, không ngừng hướng phương xa kéo dài. Thực nhân ma đại lĩnh chủ không phải hưng phấn, mà là áp lực cùng phẫn nộ. Nó đi tròn 30 ngày, mỗi ngày chỉ có thể đi tới chính là hơn 100 km. Như vậy áp lực lữ trình chung, lại căn bản không có chiến đấu, ngay cả một hồi cũng không có. Đương nó nghe nói đường máu hành trình từ xưa lịch sử thì, từng lại như vậy huyết mạch sôi trào. Vậy một đời đời anh hùng phá tan trọng trọng quấy nhiễu, cuối cùng đứng trên truyền kỳ chi thành, bắt đầu thuộc về chính mình truyền kỳ chuyện xưa, truyền thuyết là như vậy đặc sắc, đến nỗi cảm động thực nhân ma. Chính là cuối cùng, Tỳ Dẹ Mị lại cảm giác chịu đến lừa dối. Phu đảo nhà giàu có đều là từ đường máu hành trình đi tới, nhưng mà tại thực nhân ma trong mắt, bọn họ căn bản không tính là anh hùng, vậy đều là một đám tên lừa đảo cùng người nhu nhược. 30 ngày, thẳng đến đường máu hành trình tới hạn, đi tới phủ thế đức dưới chân, cũng không có thấy bọn họ xuất hiện qua. Những này nhà giàu có quân đội không ngừng theo đuôi, điều động, đuổi kịp, tại Di Chát chung quanh bố trí từng đạo phòng tuyến, đám vòng vây, chính là cuối cùng đường Di Chát tiếp cận thì, bọn họ đều sẽ xám xịt địa bỏ chạy. Hạch tâm nguyên nhân chỉ có một, ai cũng không muốn trở thành trực tiếp đối mặt Di Chát người. Như vậy tiết mục phát sinh nhiều lắm, chúng nhà giàu có ngay cả chính mình đều nghĩ có chút không có ý tứ, đơn giản không hề làm cho những này diễn tập dường như trò khơi hài, đem sở hữu quân đội đều triệt trở lại. Đường Di Chát đi tới hạn thì, lần này tiến quân cũng tiểu thành từ có đường máu hành trình truyền thống sau, duy nhất một lần không có chảy máu đường máu. Cuối cùng, tại Di Chát nghìn kỵ cấu trang trước mặt, phù thế đức lớn bé cao thấp phù đảo nhà giàu có, nhưng lại không có một giám chiến. Đứng ở vĩnh hằng cao nguyên trên, Di Chát đưa mắt chung quanh, chỉ thấy phương xa ngọn núi vẫn còn như vậy chót vót nguy nga, giống như thần tích. Thiếu niên thì lần đầu tiên đến nơi đây đích tình cảnh, lại một lần nữa ở trong lòng hiện lên. Chỉ là lúc đó mang tự mình tới người, cùng chính mình muốn gặp người, hiện tại đều đã đi xa. Vô tận đáy vực sâu, thế giới sâu nhất chỗ là cái gì dạng, Di Chát căn bản là không thể nào tưởng tượng. Giờ này khắc này, Di Chát mới nghĩ, có lẽ có một ngày đêm chính mình hẳn là đến được xưng thế giới sâu nhất chỗ Á Bị Tư vực sâu đi nhìn một cái. Đường máu hành trình đến nơi đây thì kết thúc, hoặc là nói, thuộc về người thường bộ phận đã kết thúc. Di Chát nghìn kỵ cấu trang hoàn thành bọn họ sứ mệnh, kế tiếp, chính là thuộc về Di Chát chính mình chiến đấu, là chỉ thuộc về hắn cùng vô định chiến đấu. Di Chát cảm giác xuyên thấu qua xung quanh quy tắc lực, vô thanh vô tức địa kéo dài đi ra ngoài. Hắn cảm giác được không gian đang ở phát sinh biến hóa, một người chính ở trên hư không trung ghé qua, dĩ không thể tưởng tượng nổi cao tốc hướng phủ thế đức bay tới. Đó chính là vô định, nàng đúng giờ đã trở về. Di Chát chậm rãi mở hai mắt, ngẩng đầu lên, cũng đĩnh trực trong ngực. Nháy mắt trong lúc đó, mọi người bỗng nhiên nghĩ trước mắt dường như có một đạo điện quang hiện lên, toàn bộ thế giới tựa hồ đều sáng sủa vài phần. Hơn nữa bọn họ cảm giác đều bắt đầu trở nên hỗn loạn, tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại giờ khắc này trở nên xa lạ đứng lên. Đội ngũ chung cùng với theo phía trước chứng kiến người chung, phàm là thiên vị thánh vực cùng truyền kỳ cường giả đều trong nháy mắt biến sắc, bọn họ biết vì sao sẽ đột nhiên nghĩ thế giới trở nên xa lạ. Đó là bởi vì bọn họ xung quanh không gian quy tắc đều bị người nắm trong tay. Bọn họ thậm chí ngay cả chạm đến quy tắc đều trở nên hết sức khó khăn, càng không muốn nói vận dụng quy tắc lực. Di Chát đưa tay một chiêu, ánh trăng, tài quyết cùng thánh diễm cử kiếm thì tự động bay vào trong tay. Hắn đem ba kiện thần khí tùy ý chen lẫn tại dưới nách, đối cương đức nói, ta tiên lên rồi, các ngươi thì ở chỗ này hạ trại, chờ ta tin tức. Nói xong, Di Chắt chậm rãi di động, đưa tay tại không trung phát họa vài cái, một đạo truyền tống môn vụ xuất hiện, sau đó hắn thân ảnh đã ở trong truyền tống môn tiêu thất. Xung quanh một mảnh yên lặng, hồi lâu sau mới bỗng nhiên có người nói, ở đây, không phải không thể sử dụng truyền tống môn sao? Dường như, có lẽ. Một người khác thì thào trả lời. Tại phù thế đức xung quanh, không thể sử dụng bất luận cái gì truyền tống pháp thuật, chỉ có phù đảo cùng bên trong thành riêng khu vực có thể kiến thiết đại hình truyền tống pháp trận, này đã là thường thức. Tuy rằng thường thức không phải không có khả năng bị đánh vỡ, nhưng có thể đánh vỡ tuyệt không sẽ là người thường. Phù thế đức trong hoàng cung, đột nhiên xuất hiện một đạo truyền tống môn, Di Chắt từ trong môn đi ra. Ở đây đúng lúc là đồng minh thần thánh hoàng đế nghị sự đại điện, chỉ bất quá đương vô định kế thừa đế vị sau, châu ngồi này đại điện cũng rất ít bắt đầu dùng. Di Chắt đi qua đại điện, thân ảnh lập lòe, cứ như vậy tại cung điện chung ghé qua, rất nhanh thì đi tới vô định tẩm điện. Châu ngồi này tẩm điện đã từng là dâm loạn cùng máu tanh nơi, thế nhưng trước sau vài phê nam nữ sủng vật cũng không có thể làm vô định thỏa mãn, lại bị toàn bộ giết sạch sau, vô định thì không còn có ở chỗ này triệu tập mới sủng vật. Thế nhưng nhàn nhạt huyết tinh khí vẫn như cũ tồn tại. Đại điện đầu cùng là một tòa đài cao, mặt trên bãi bày đặt một trương đại được kinh người cự sàng, đó chính là vô định đi ngủ chỗ. Di Chắt dưới chân không có chút dừng lại, mười bậc mà lên, đi lên đài cao, sau đó tại bên giường ngồi vào chỗ của mình, đem ba kiện thần khí hoành trí trên đầu gối, thì an tĩnh chờ đợi. Di Chắt vừa tại bên giường ngồi vào chỗ của mình, Trọc Lưu thì vội vã đi vào đại điện, hắn một ngẩng đầu nhìn đến Di Chắt, nhất thời ngẩn ngơ, thất thanh đạo. Di Chắt, ngươi vào bằng cách nào? Này không trọng yếu. Di Chắt nói, xác thực không trọng yếu. Vô định lạnh buốt trung hơi khàn khàn thanh âm tại đại điện trung vang lên. Không khí đột nhiên nổi lên trận trận mắt thường có thể thấy được rung động ba động, sau đó một đạo tử sắc lôi điện vạch tìm tòi hư không, vô định thì từ xé rách không gian cái khe trung đi ra. Lúc này nàng tử phát tung bay, trên người y lìa giáp đã sớm trở nên phá rách nát lạ, cho dù truyền kỳ trang bị, cũng khó di chống lại trong hư không kinh khủng gió bão. Thế nhưng cùng dĩ vãng vài lần bất đồng, lúc này đây vô định trên người không có một vết thương. Bậy hạ, hán. Trọc Lưu một câu còn chưa có nói xong, trước mắt bỗng nhiên một đen, đã bị vô định ôm đồng khởi, nhét vào còn không có thu nạp không gian kẽ nước trong. Sau một khắc, Trọc Lưu thì từ trong hư không bắn ra, ở đây đã cự ly phủ thế đức mấy trăm km. Bậy hạ. Trọc Lưu một tiếng thét kinh hãi, toàn lực hướng phủ thế đức bay đi. Chính là hắn trong lòng minh bạch, chờ hắn chạy tới lúc. Trận chiến đấu này khẳng định đã kết thúc. Từ đầu tiên mắt thấy Di Chắt lúc, Trọc Lưu trái tim tựa như bị đâm một chút, điều này làm cho hắn lập tức biết Di Chắt thực lực đã tiêu lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Mà vô định bệ hạ trực tiếp đem hắn cất bước, cũng cho thấy của nàng nghiêm túc thái độ, hiển nhiên đem Di Chắt trở thành cần toàn lực ứng phó, nghiêm túc đối đại đại địch. Tại đây loại cấp bậc trong chiến đấu, Trọc Lưu chỉ cần chịu đến một điểm lan đến, thì có khả năng bị phá tan thành từng mảnh. Nhưng Trọc Lưu trong lòng nội vã. Tốc độ cao nhất phi hành, thậm chí tại không trung lôi ra một đạo lóe sáng quang mang, hướng phủ thế đức phá không đi. Chương 05, chiến tranh của hai người, 1. Trọc Lưu trong lòng hết sức rõ ràng, Di Di Chắt cùng vô định bệ hạ hai người tính cách, gặp gỡ đã định trước là muốn tử chiến một hồi. Chỉ có chờ chiến qua sau, nói không chừng mới có bình tâm tĩnh khí ngồi xuống đàm nói chuyện cơ hội. Trọc Lưu tuyệt không sợ chết, hắn chỉ sợ chính mình chết đối vô định bệ hạ không có cống hiến. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì sao Di Chắt đột nhiên trong lúc đó trở nên như vậy cường đại, nhưng mà dù cho ở trong chiến đấu có thể để Di Chắt bị phân tâm, Trọc Lưu cũng hiểu được chết cũng không tiếc. Càng làm cho Trọc Lưu hoàn toàn thật không ngờ chính là, vô định bệ hạ cư nhiên khai chiến thì đem hắn đưa ra chiến trường. Nay trong nháy mắt giữa lộ ra kẽ hở, tại Di Chắt cùng vô định cái này cấp bậc trong chiến đấu, đã đủ để phát động một lần chí mạng công kích. Trọc Lưu tuy rằng thẳng tự so với vi vô định trung quyển, nhưng ở sâu trong nội tâm lại cho tới bây giờ không dám như vậy hy vọng xa vời. Thật không ngờ, tại bệ hạ trong suy nghĩ, hắn địa vị tựa hồ so với trung khuyển còn muốn cao hơn không ít. Cho nên Trọc Lưu bỗng nhiên nghĩ có chút nhớ nhung khóc. Tại đế cung trong, Di Chắt động chưa từng động, cứ như vậy đơn giản địa buông tha một cái không sai cơ hội. Hắn nhìn vô định, nói, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ quan tâm người khác. Ta càng sẽ sát nhân, đặc biệt ngồi ở ta sàng người trên. Di Chắt lộ ra mỉm cười, nói, ta cũng rất muốn giết người. Đặc biệt một cái xuất gia thạch nam tập tranh ảnh tư liệu người. Vô định hai tròng mắt đã hết chuyển từ sắc, hướng Di Chắt ngoắc ngón tay, nói, đến đây đi, còn chờ cái gì? Ta đây đã tới rồi. Di Chắt đứng lên, tiện tay ném đi, ánh trăng, tài quyết cùng thánh diễm cử kiếm thì bay về phía đại điện góc, cắm ở trên mặt đất. Chính hắn còn lại là bàn tay trần địa đi hướng vô định. Mỗi đi một bước, Di Chắt trên người sẽ hiện lên một mảnh giáp trụ, sau đó lại ẩn vào thân thể. Khi hắn đi tới Vô Định trước mặt thì, trên người các nơi đều hiện lên qua khôi giáp, nhưng lại toàn bộ chìm vào thân thể hắn. Vô Định đuôi lông mày dương lên, hỏi, mẹ tạ chồng. Vừa vì ngươi mà chuyên môn cải tiến qua mẹ tạ chồng. Thoạt nhìn dường như không được tốt lắm. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Bang bang thanh. Không hề dấu hiệu, Vô Định cùng Di Chắt cùng lúc phát động, trong nháy mắt là được rồi ba quyền. Hai người trong lúc đó không gian trợn hơn cái sâu sắc cái nước, nhưng tại uy lực lớn đến đủ để đánh nát không gian đụng nhau sau, Di Chắt cùng Vô Định cư nhiên cũng không có chút nào lui về phía sau. Vô Định song quyền trên đã lượn lờ mảng lớn tử sắc, tiếp theo quyền thì hướng Di Chắt ngược anh đến. Mà Di Chắt còn lại là không tránh, hai ngón tay giữa cùng nhau, điểm hướng Vô Định mi tâm. Di Chắt đầu ngón tay trên đột nhiên đốt lên một điểm đỏ bừng, trong nháy mắt thì đoạt đi Vô Định toàn bộ lực chú ý. Nguy cơ. Lửa xém lông mày. Nàng không kịp ngẫm nghĩ, gấp gáp giữa phất tay đẩy ra Di Chắt cánh tay. Chỉ nghe phịch một tiếng buồn bực vang, Vô Định đột nhiên lui mấy chục mét, thiếu chút nữa đánh lên đại điện tường. Nàng cố không hơn ngạc nhiên Di Chắt đột nhiên bày ra kinh khủng lực lượng, hai mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm không trung cái kia ngưng tụ không tiêu tan hồng tuyến. Đó là Di Chắt đầu ngón tay hồng mang di động sau tại không trung lưu lại quy tích, lúc này đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tại Vô Định trong mắt, hồng sắc quang mang tiêu tan thì trên thực tế bị nó nhuộm dần không gian đều tại mơ hồ rung động, hơn nữa nàng cứng cỏi linh hồn đã ở không tiếng động run rẩy, đó là một cái sinh mệnh đối với thuần túy hủy diệt sở sản sinh sợ hãi. Đây là cái gì? Vô Định lạnh giọng hỏi. Sinh mệnh chu tuyệt. Thế nào, cảm giác không sai đi. Ta trồng tròn 36 tầng. Vô Định trong mắt hiện lên tử sắc, lạnh nhạt nói, 300 tầng cũng không có dùng. Di Chắt vẫn còn vậy một câu nói, có hay không dùng, thử xem sẽ biết. Vì vậy đại chiến tái khởi. Di Chắt không tiến phản lui, đồng nhiên giữa thối lui đến góc điện, trở tay bạt khởi ánh trăng, một đao thì hướng bên phương không xử chẳng đi. Vô Định thân ảnh đúng lúc xuất hiện ở nơi nào, thì như chính mình đưa đến Di Chắt lưới đao tiếp theo dạng. Nàng nhẹ di một tiếng, trực tiếp đưa tay thì hướng ánh trăng lưới đao chụp tới. Nhưng mà nàng phạm vi nhìn trung hồng quang chợt lóe, ánh trăng lưới đao chỗ chợt đốt lên một mảng sáng rõ huyết sắc hồng quang. Vô Định một tiếng thét chói tai, chợt nhanh chóng thối lui. Thế nhưng lại tị bất quá Di Chắt bay tới một cước, chỉ có thể huy quyền dưới kích, lại cùng Di Chắt liều mạng một cái. Quyền chân tương giao, Vô Định cùng Di Chắt đều là hừ một tiếng, một cái trên mặt huyết sắc cuồn cuộn, cái kia còn lại là mây tía chợt lóe. Di Chắt một tiếng huýt sáo dài, huy đao trở lên, ánh trăng như mưa rền gió giữ bản hồ huy chém lung tung, nhìn qua tựa hồ không hề kết cấu. Thế nhưng theo mấy cái huy chạm, lưới đao trên hồng tuyến không ngừng bắn ra, trong lúc nhất thời đại điện trung khắp nơi đều là căn căn sáng rõ lóa mắt hồng tuyến. Vô Định sắc mặt rốt cục bắt đầu ngưng trọng, thân ảnh bắt đầu không hề quy tắc địa lúc gần lúc hiện. Lúc này đã chút nào nhìn không thấy nàng có di động dấu hiệu, chỉ là tại một chỗ tiêu thất, lại tại khác một chỗ xuất hiện, thậm chí cùng với thì tại vài cái chỗ xuất hiện. Đây là nàng tốc độ đã đạt đến cực hạn biểu hiện, ngay cả Di Chắt cảm giác cũng bắt không đến nàng toàn bộ di động quy tích, cho nên phạm vi nhìn mới có thể thu được phiến phiến tàn ảnh cảnh tượng. Nhưng mà Di Chắt chút nào không có động tĩnh, Di chân thực phạm vi nhìn không ngừng bắt xung quanh quy tắc nhiều loạn quy tích. Dĩ trí tuệ thiên phú cường lực tính toán Vô Định vận động quy tích, cùng lúc căn cứ dự phán, Dĩ ánh trăng tiến hành chém giết. Di Chắt mỗi một nhớ chém giết đều cùng Vô Định sát bên người mà qua, chỉ cần Vô Định hơi có sai lầm, thì có khả năng bị một đao hai đoạn. Mà đồng dạng, Di Chắt chém giết uy lực hơi có không đủ, dự phán hơi có sai lầm, Vô Định phản kích cũng sẽ tại trong nháy mắt muốn tính mạng của hắn. Mỗi một giây đồng hồ, bọn họ cũng không biết muốn giao kích mấy trăm mấy nghìn dưới, hồng sắc sợi tơ đã biến thành đại lưới. Dầm dạp địa bao trùm đại điện mỗi khắp ngõ ngách. Di Chắt tâm như băng hồ, yên lặng không sóng, tựa như bản năng như nhau huy động ánh trăng điên cuồng chém giết lung tung. Nhưng mà, đột nhiên giữa, một đao hạ xuống, Di Chắt cư nhiên nghĩ lưỡi đao nhẹ, cũng không có chạm đến Vô Định lưu lại quy tích. Hắn trong lòng trầm xuống, không chút nghĩ ngợi, một đao thì hướng phía sau chém ra. Lúc này đây lưỡi đao trên rõ ràng có gần kề Vô Định ra thịt cảm giác, mà Di Chắt lại nghĩ phía sau giống bị một đầu cự long đập trúng, hừ một tiếng. Lảo đảo về phía trước ngã ra vài bước, lúc này mới xoay người lại. Giờ này khắc này, Di Chắt chỉ cảm thấy trong cơ thể giống hơn một vòng bay nhanh xoay tròn đao luân, đang điên cuồng địa cắt gọt hắn nội tạng. Vô Định lực lượng cực kỳ sắc bén bá đạo, tính là Di Chắt di thành lần lực lượng đi bao vây tiêu trừ chặn đường, cũng muốn bị nó cắt chia nát bấy, sau đó tiếp tục tại Di Chắt trong cơ thể không e rẻ phá hư. Di Chắt khởi động đại lĩnh chủ trái tim, bơm ra một đạo dâng trào hùng hồn năng lượng, Di không thể địch nổi số lượng ưu thế. Lúc này mới nhất cử đối hướng mai một Vô Định anh nhập trong cơ thể lực lượng. Nhưng kể từ đó, Di Chắt thì thương càng thêm thương, lập tức hai gò má một mạt đỏ sẫm, bên môi cũng chảy ra huyết tuyến đến. Mà Vô Định cũng hiện thân đi ra, cười nhạt, nhìn Di Chát. Cánh tay của nàng trên có một đạo hồng tuyến, chính là bị Di Chát ánh trăng lược lược quét trúng, khoảng chừng vừa phá điểm ra trình độ. Đây là nàng bị thương nặng Di Chát sở nỗ lực đại giới. Như vậy một điểm thương thế, không chỉ nói tại Vô Định trên người, chính là người thường cũng có thể đủ quên bất kể. Nhưng mà Vô Định vừa cười nhạt vài tiếng, dáng tươi cười thì lập tức chuyển vi ngạc nhiên, nàng cúi đầu nhìn phía chính mình cánh tay thương chỗ, thì thấy giống có một đôi vô hình tay, đang ở đem vậy vết thương mạnh mẽ xé mở, sau đó huyết nhục bạo thoái, đồng nhiên tạc ra một đoàn huyết vụ. Nguyên bản chỉ là phá điểm ra vết thương, lập tức trở nên sâu có thể thấy được xương. Vô Định cốt cách cũng là thâm tử sắc, mặt trên dấu ấn từng bước phù văn. Di Chát liếc mắt thì nhận ra này đều là hỗn độn thần ngữ, lập tức sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Vô Định cư nhiên có thể đem quy tắc lực lượng nắm trong tay đến như vậy bước, đã có thể trực tiếp dùng quy tắc lực lượng trọng cấu tạo chính mình cốt cách, này viễn siêu Di Chát dự liệu. Mà Vô Định nhìn vậy hầu như tạc rất chính mình nửa chỉ cánh tay huyết nhục kinh khủng vết thương, càng kinh ngạc không ngớt. Vừa mới rõ ràng là nàng chiếm tiên cơ, Di Chát chỉ là kiệt lực phản kích mà thôi. Nhưng hai tương đối so với, hiện tại trái lại là của nàng thương muốn quá nặng một chút. Di Chát một tiếng cười nhạt, nói, sinh mệnh chu tuyệt chồng tư vị không dễ chịu đi. Thân thể của ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn yếu đuối, xem ra chỉ cần bị ta bắn trúng một chút, ngươi thì xong. Vô Định cười nhạt, ngươi đánh cho chúng ta sao? Vậy thử xem. Di Chát huy đao trở lên, Vô Định thân ảnh cũng hóa thành một đạo hư quang, hai người trong nháy mắt vướng mắc cùng một chỗ, toàn bộ đại điện nhảy đánh một chút, lập tức chính là chỉnh thể chấn động. Di Chát cùng Vô Định lại từng người văng ra, Di Chát về phía sau cẳng, tại không trung vẩy ra một đạo huyết tuyến. Hắn trên lưng huyết nhục không rõ, bị sinh sôi xé đi một cái da thịt, thương thế vài có thể thấy được xương. Vô Định đầu ngón tay không ngừng tích máu tươi, vẫn như cũ cười nhạt, nhìn Di Chát. Di Chát không nói được một lời, đem ánh trăng ngay tại chỗ cắm xuống, trong nháy mắt Di tới tài quyết chỗ, bạt khởi cái chuôi này hung nhận, xem cũng không xem chính là một đao, thiếu chút nữa thì cắt đến Vô Định mũi trên. Vô Định hơi kinh, Di cực hạn cao tốc nhiễu qua tài quyết, xuất hiện ở Di Chát phía sau, một chảo chảo ra. Di Chát lại là ngừng lại cuồng huy loạn trảm. Mỗi khi liệu địch cơ tiên, giết được Vô Định cũng âm thầm kinh hãi. Thế nhưng Di Chát đột nhiên một tiếng kêu đau đớn, trên người lại hơn một đạo vết thương, mà Vô Định lại chậm rãi tại đại điện một chỗ khác hiện lên. Di Chát cúi đầu nhìn một chút bụng cái kêu huyết nhục không rõ vết thương, biểu tình lại không chút nào để ý tài quyết ở trong tay hắn lượn vòng, trong nháy mắt hơn 10 đạo hồng tuyến thì đan sen hướng Vô Định bay đi, trực tiếp đem nàng cắt chia số tròn 10 khối. Nhưng này bất quá là hư ảnh, chân chính Vô Định đã sớm ly khai. Di Chát tài quyết hướng không chỗ một đâm, một chút thì đem Vô Định từ trong hư không thống đi ra. Mà Vô Định một tay nắm tài quyết sống dao, đang muốn mạnh mẽ đoạt đao, đột nhiên giữa biến sắc, lập tức buông tay. Chính là này ngắn tiếp xúc, Vô Định cảm giác được linh hồn của chính mình giống bị hung hăng cắn một cái, trong lúc nhất thời tốc độ đều có chút chậm. Di Chát lập tức nắm cơ hội, theo đuôi Vô Định ngừng lại điên cuồng tấn công, mấy lần thiếu chút nữa đã thủ. Tuy rằng lần này triền chiến lại Di Chát bị bắn trúng mà cáo chung. Nhưng Vô Định sắc mặt cũng hơi thay đổi. Vừa nàng hình cùng tồn tại kề cận cái chết chạy, trong 36 tầng sinh mệnh chu tuyệt cực kỳ kinh khủng, nàng chỉ cần bị Di Chát chém trúng một đao, sẽ lập tức trọng thương gần chết. Mà Di Chát đã bị liên tục bắn trúng 7-8 lần, lại còn có thể chiến đấu. Vô Định nhìn Di Chát, sắc mặt hết sức nghiêm trọng, hiện tại nàng rốt cục cho rằng Di Chát là nhưng có thể đánh một trận địch thủ. Chỉ bất quá đáng tiếc chính là, Di Chát vẫn còn kém như vậy một chút. Tại nàng đối diện, Di Chát hư lập không trùng. Toàn thân trên dưới đã huyết nhục không rõ. Chương 06, chiến tranh của hai người, 2. Tuy rằng Di Chát thân thể cường hãn, Vô Định mỗi lần bắn chúng đều chỉ bị thương nhẹ, nhưng thương thế tích lũy đến nay, cũng đã tương đương trầm trọng, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng Di Chát tốc độ cùng động tác. Đối mặt như Vô Định đối thủ như vậy, Di Chát nguyên bản đã ở tốc độ cùng chiến kỹ trên lược có chênh lệch, hiện tại dù cho lại yếu một chút, cũng sẽ bị đơn giản đánh chết. Cho nên tại Vô Định trong mắt, Di Chát đã không có tái chiến lực. Di Chát ánh mắt rơi vào Vô Định thụ thương cánh tay chỗ. Nơi nào nguyên bản đáng sợ vết thương không ngờ được rồi hơn phân nửa. Từ nàng cốt cách trung không ngừng tuân ra có chứa hỗn độn thần ngữ mây tía, tầm bổ huyết nhục cao tốc sinh trưởng, chữa trị thương thế. Chiến đấu kịch liệt đến nay, của nàng thương cư nhiên đã tốt đến không sai biệt lắm. Này có thể rốt cuộc Vô Định từ ngoại vực được tới hạng nhất ưu thế, tại nơi loại cực độ ác liệt trong hoàn cảnh, nàng phải nắm mỗi một điểm khả năng cơ hội chữa trị thương thế, bởi vậy mặc dù không có phương diện này thiên phú, thế nhưng thân thể khôi phục năng lực như trước không tầm thường. Di Chát đống nhiên cười nhạt, giơ lên tay hướng không trung một chỉ, một đạo thương thanh sắc quang trụ chợt từ trong hư không tuôn ra, soi sáng tại Di Chát trên người. Thanh sắc quang trụ bên trong bắt đầu khởi động cường liệt cực kỳ sinh cơ, thế cho nên nó sở bao trùm trong phạm vi nơi trốn đều có sinh mệnh sản sinh dấu hiệu. Mà Di Chắt trên người thương thế còn lại là Dĩ không thể tưởng tượng nổi tốc độ thu nạp, khỏi hẳn, trong nháy mắt trên người thương thế thì tiêu thất được sạch sẽ. Vô Định hai con ngươi cấp lui, lạnh giọng nói, Thiên Thanh Chi Nguyệt Nguyệt Lực. Không, còn không chỉ là Nguyệt Lực, ngươi đối sinh mệnh quy tắc nắm trong tay đã đạt được nổ lèn tầng dưới chốt trình độ. Này rốt cuộc quy tắc dưới nho nhỏ tạo. Vị này nắm trong tay hỗn độn nữ sĩ, ngươi sẽ không có cái này đãi ngộ. Ta đổ muốn nhìn ngươi có thể đủ chữa trị nhiều ít lần. Vô Định nặng nề mà hừ một tiếng, hai tay tại không trung hư kích, tích đùng ba trong thanh âm, trên người nàng không ngừng tuôn ra nồng nặc được có như thực chất tử sắc quang mang. Những này tử sắc phi thường kỳ lạ, bọn hắn là quang, thế nhưng lại có thực chất một chút đặc thù, giống như hỏa diễm bàn đem Vô Định bao vây ở bên trong. Tử sắc quang diễm chung, tất cả cảnh vật đều bị vặn mẹo, sau đó trọng cấu tạo. Nơi nào là hỗn độn nắm trong tay tất cả quốc gia. Di Chắt thân ảnh chớp động, tiện tay bạt khởi thánh diễm cự kiếm, quanh thân đồng dạng tuôn ra mảng lớn huyết sắc quang mang, hướng Vô Định phóng đi. Lúc này đây bọn họ cũng không có khống chế tốt lực lượng, đại biểu cho cực hạn trật tự huyết sắc hỏa diễm cùng ý nghĩa thuần túy hỗn độn tử sắc quang diễm đánh cùng một chỗ, đồng nhiên vãng trung gian vừa thu lại, sau đó cấp tốc sụt xuống, trong nháy mắt có rút lại thành một cái nhỏ đến mức tận cùng điểm đen. Nhưng mà cái này điểm đen lại là có thể thôn vệ tất cả hắc động, đại điện trung cuồng phong đột nhiên khởi, sở hữu nhà câu bài biện đều phiêu bay lên, bay nhanh hướng điểm đen bay đi. Tại cường đại dẫn lực dưới, ngay cả điện đỉnh cùng tường đều mất tự nhiên địa vặn vẹo biến hình, mắt thấy cả tòa đại điện đã đem đổ nát. Di Chắt cùng Vô Định lúc này có ăn ý, từng người bắn ra một lũ tử hỏa cùng huyết diễm, đem mini hắc động mai một, sau đó lại chiến đến cùng nhau. Vô Định tốc độ đã đạt được quy tắc cho phép cực hạn, mà Di Chắt cũng tương ứng không kém là bao nhiêu. Lúc này cho dù là phổ thông truyền kỳ ở đây, cũng chỉ sẽ thấy một cái không có một bóng người đại điện. Bọn họ chiến đấu kịch liệt thì tốc độ đã siêu việt mọi người cảm giác bắt năng lực. Nhưng mà tại đại điện nơi nào đó, đột nhiên có một vòng vô hình ba động xuất hiện, sau đó cấp tốc hướng xung quanh khuếch tán. Ba động nơi đi qua, sở hữu vật phẩm đều sẽ trong nháy mắt băng giải thành tro. Di Chắt cùng Vô Định phân biệt tại đại điện hai đầu xuất hiện, bọn họ từng người phóng xuất ra quy tắc lực, huyết sắc cùng tử sắc quang mang phân biệt bao phủ đại điện phân nửa. Vậy đạo do hai người đối hợp lại sản sinh hủy diệt ba động vô thanh vô tức địa xẹt qua đại điện, hướng ra phía ngoài tản mát ra đi. Tại tầm điện xung quanh, một tòa tọa điện phủ trung dưới bộ phận đột nhiên tại ba động trung mai một, sau đó nổ vang sập. Trong nháy mắt phương viên vài trăm mét bên trong, thì chỉ còn lại có Vô Định bệ hạ tầm điện. Di Chắt cùng Vô Định giữ được chiến đấu tầm điện, nhưng bảo vệ không được cái khác cung điện. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt, cùng lúc hơi thu liễm lực lượng của chính mình, đạt được nổ lẻn có khả năng đủ dễ dàng tha thứ cực hạn, sau đó lần thứ hai huyết chiến đến cùng nhau. Lúc này đây thu liễm lực lượng chiến đấu, so đấu chính là chiến đấu nghệ thuật. Vô Định tại phương diện này từ lâu đạt được cực hạn, chính là nàng hoàn toàn thật không ngờ, Di Chắt tại gần người giết chết phương diện cư nhiên cũng không so với nàng kém. Vài chục năm khổ tu thần quan cách đấu thuật, rốt cục kết xuất quả lớn. Tuy rằng thần quan cách đấu thuật khả năng còn có càng cao sâu cảnh giới, thế nhưng dùng tại nổ lẻn nói, hiện nay Di Chắt tiêu chuẩn cũng đã đạt được cực hạn. Lúc này Di Chắt một sửa trước chiến thuật, phong cách trở nên phiêu hốt bất định. Đồng nhiên cùng Vô Định tại cực tiểu không gian bên trong, Di cực cao tốc độ đối sát. Đồng nhiên mở rộng ra đại hạp, không chút nào để ý tới Vô Định phản ứng, chính là huy kiếm cuồng chạm ngạnh sát. Dù sao Vô Định bắn trúng hắn vài cái chưa từng sự, trúng hắn một đao thì xong. Chớp mắt song phương tách ra, Di Chắt lại đã cả người đẫm máu, lớn bé cao thấp hơn 10 chỗ thương. Lần này hắn một chút cũng không có bắn trúng Vô Định, trái lại bị Vô Định không ngừng phản kích đắc thủ. Chính là Vô Định sắc mặt lạnh bướt, không hề sắc mặt vui mừng, mắt mở trừng trừng nhìn Di Chắt ánh trăng nhìn lên trời một chỉ. Lại là một đạo thanh sắc quang trụ tự trong hư không chiếu dưới, chớp mắt thương thế thì triệt để khỏi hẳn. Tại giờ khắc này, Dĩ Vô Định lạnh buốt cứng rắn ý chí, đều sản sinh một tia dao động. Di Chắt cái này trị hết năng lực thật sự là quá cường đại đến có thể bệ mị chuyển kỳ cấp đại thần quan đỉnh cấp thần thuật bước. Hắn trên người ngoại trừ dẫn động thiên thanh chi nguyệt nguyệt lực bí kỹ, cùng với đối sinh mệnh loại quy tắc chiều sâu nắm trong tay ngoại, hơn phân nửa còn có cái khác thần bí năng lực, có thể đối trị hết hiệu quả tiến hành trên diện rộng độ để thăng gia thành. Đối mặt đối thủ như vậy, nếu như không thể đem một kích mà sát, như vậy hầu như không thể giết chết hắn. Thì như Vô Định như nhau, đạt đến cực hạn tốc độ cùng chiến kỹ, để nàng hầu như có thể ở vị diện bên trong ngang dọc bất bại. Cương Thịnh trở lại hoành lực lượng đánh không chúng cũng là vô dụng. Tự khai chiến đến nay, Di Chắt tổng cộng cũng thì bắn chúng nàng một chút, vẫn còn tại nàng xuất kỳ bất ý dưới tình huống. Vô Định đống nhiên một tiếng quát lạnh, ta xem ngươi còn có thể dùng vài lần tự lành. Song phương lại chiến cùng một chỗ. Nhưng đương Di Chắt một đao chém tới thì, Vô Định thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất, chờ lưỡi đao xẹt qua thì mới một lần nữa xuất hiện, đầu ngón tay trong nháy mắt tại Di Chát trước ngực họa xuất một đạo thật sâu huyết rãnh. Đương Di Chát phất tay phản kích thì Vô Định lại một lần nữa tiêu thất. Di Chát hai mắt sáng ngời, thân ảnh chớp động giữa, cũng đồng dạng tại đại điện trung tiêu thất. Đại điện chợt trống không một vật, chỉ là hai người nguyên bản chỗ vị trí, hơn hai phiến không rõ bóng ma. Vô Định cùng Di Chát lúc này đều đã không ở nổ lẹn, mà là mạnh mẽ tiến nhập hư không. Vô Định chính là dĩ thủ đoạn đây tranh thoát Di Chát một kích, mà hiện tại Di Chát cũng thả người nhảy vào hư không, kế tục truy sát. Ở trên hư không trung giao chiến, thì không cần có nhiều như vậy cố kỵ, này kỳ thực là đối Di Chát càng thêm có lợi. Di Chát thẳng thì đang chờ Vô Định chủ động tiến nhập hư không. Tiến nhập hư không, thì ý nghĩa Vô Định bắt đầu bị vây yếu thế. Bởi vì thời gian dài giữ tại cực hạn tư thái, giống như đang lưỡi đao trên khiêu vũ, đối của nàng tinh thần cùng thể lực tiêu hao cũng là cực kỳ khổng lồ. Hư không ở chỗ sâu trong, hai đạo thân ảnh vướng mắc cùng một chỗ, sau đó Vô Định mơ hồ kinh hô, lại nhảy hồi nổ lẹn. Di Chát theo đuôi tới, hai người lại tại trong đại điện kế tục chém giết chiến đấu. Di Chát công kích càng ngày càng trầm trọng, nhiều lần đều chỉ công không thủ. Mà Vô Định động tác lại dần dần đình trệ sát. Di Chát không ngừng thao túng xung quanh quy tắc lực đối nàng tiến hành quấy rầy cùng áp chế, hơn nữa càng ngày càng là thạo hữu hiệu. Vô Định lúc này mới hoảng sợ phát hiện, Di Chát đối quy tắc nắm trong tay không ngờ đạt được như vậy cao độ, nắm trong tay phổ thông quy tắc hệ thống không ngờ đạt được 10 loại nhiều, hơn nữa thậm chí chạm đến một chút nổ lẹn tầng dưới chốt quy tắc. Đối quy tắc nắm trong tay đến như vậy trình độ, có thể nói cảnh vật chung quanh chúng tất cả đều biến thành Vô Định địch nhân, nàng chỉ biết càng ngày càng mệt, tiêu hao càng lúc càng lớn. Di Chát lại một lần nữa trị hết trên người thương thế, sau đó lại bắt đầu mới một vòng truy sát. Hai người thân ảnh lập lòe, từ hư không đánh tới hiện thực, lại từ hiện thực đánh tới hư không. Toàn bộ hoàng thất phù đảo đều đang không ngừng rung động, mơ hồ có rơi tan dấu hiệu, mà rất nhiều hoàng thất nhân viên thất kinh địa thoát đi phù đảo. Phù thế đức không ngừng nổ vang, trên bầu trời thất nguyệt thải hồng tản mát ra sán lạn quang mang, miễn cưỡng duy trì phù đảo vận chuyển. Mà lúc này Di Chát cùng Vô Định đã sớm quản không được nhiều như vậy, hai người đều đã đánh ra chân hỏa. Vô Định hai con ngươi triệt để chuyển vi tử sắc, mà Di Chát ra thịt trên lại hiện lên vô số phù văn, tức hữu thần văn cùng hỗn độn thần ngữ, cũng có tinh chi phù văn, trật tự hỗn độn cùng trung lập tam hệ phù văn tập với một thân. Mà hắn trong mắt sát ý cùng điên cuồng càng ngày càng đậm, đến từ huyết mạch ở chỗ sâu trong cuồng bạo dần dần thức tỉnh. Lúc này Di Chát đã càng ngày càng như một cái chân chính vực sâu đại linh chủ. Chiến đấu từ lâu tăng nhiệt, nhưng song phương chiến lực lại thẳng tắp hạ xuống. Vô luận Vô Định vẫn còn Di Chát đều đã tới rồi suy kiệt sát biên giới. Hai người hiện tại cái gì chiến kỹ đều dùng không ra, hoàn toàn là triển cùng một chỗ thuần túy dựa vào phản ứng bản năng tiến hành giáp lá cả. Cuối cùng thời khắc, Di Chát đem Vô Định hoàn ôm vào trong ngực, hai tay ghì lại, trên tay hiện lên cuối cùng một chút yếu ớt hồng quang, 30 hơn cái sinh mệnh chu tuyệt hiện tại gần kích hoạt rồi một cái, đem hủy diệt lực lượng oanh nhập Vô Định trong cơ thể. Vô Định toàn thân cứng đờ, trên mặt hiện lên một mạt thống khổ, sau đó lại bị điên cuồng cùng cuồng nộ sở thay thế, miệng nàng một trường, trực tiếp phun ra một đoàn tử sắc. Oanh tại Di Chát trên mặt. Di Chát cũng là một tiếng dã thú bản đau nhức giống, cũng nữa duy trì không được di động, kéo Vô Định cùng nhau rơi, trọng trọng rơi xuống đại điện trên mặt đất. Di Chát thân thể dù sao xa xa mạnh hơn Vô Định, một cái xoay người bắn lên, trọng trọng đặt ở trên người nàng, sau đó một tay nắm nàng hai tay, một tay bóp lại của nàng cái cổ. Người thua. Di Chát cắn răng nói. Hắn trong mắt thỉnh thoảng hiện lên tử sắc, Vô Định cuối cùng phun ra chính là thuần khiết hỗn độn khí tức. Hiện tại đang ở Di Chát trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Này khí tức bao hàm cực cao hỗn độn quy tắc, không chỉ công kích Di Chát thân thể, còn nỗ lực ảnh hưởng hắn tinh thần cùng linh hồn. Vô Định cười nhạt, vậy ngươi muốn thế nào? Muốn giết cứ giết. Ta từ lúc hơn 10 năm trước nên đã chết. Vì sao đưa thạch nam đồ cho lão sư? Di Chát hỏi. Vô Định lần thứ 2 cười nhạt, ta nghĩ nàng chết. Thì đơn giản như vậy. Ngươi. Di Chát giận phát như cuồng, trên tay sẽ tăng lực. Tại hắn năm ngón tay dưới, Vô Định cổ cốt đều bắt đầu khách khách rung động. Vô Định nhắm hai mắt lại, an tĩnh đợi chết. Chương 07, chiến tranh của hai người, 3. Di Chát nhìn chằm chằm Vô Định, đồng nhiên mỗi chữ mỗi câu điệu nói, ngày đó ngươi cho ta khuất nhục, ta hiện tại thì đều trả lại cho ngươi. Vô Định chỉ là cười nhạt, không nói được một lời. Nhưng Di Chát lại không có lại kế tục hạ thủ, mà là hô hấp bắt đầu ồ ồ. Hai người đánh đến bây giờ, sớm không có hộ thể lực lượng. Ngoại trừ thần khí cấp bậc trang bị ngoại, sở hữu trang bị cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày đều ở trong chiến đấu tổn hại. Hiện tại hoàn toàn là trần truồng trạng thái. Mà Vô Định vốn là cực mỹ, vóc người nhỏ bé và yếu ớt chung lại có thêm vào đấy đà. Đây là tiếp cận hoàn mỹ vóc người tỷ lệ, mỗi một thốn da thịt chung đều lộ ra quy tắc khí tức. Loại này khí tức đối với từ từ hướng vực sâu đại lĩnh chủ tới gần Di Chát mà nói, có phá lệ trí mạng mê hoặc lực. Hắn bỗng nhiên trong lúc đó thì có nam nhân phản ứng, hơn nữa này xung động tới cực kỳ cường liệt, một chút thì đánh tới rồi vô định giữa hai chân bí ẩn bộ vị. Di Chát phát sinh một tiếng cực hạn sung sướng, mà vô định lại bỗng nhiên mở hai mắt, kinh hô, không, không muốn. A, đây là Di Chát lần đầu tiên thấy nàng kinh hoàng thất thố hình dạng, cùng ngày xưa thị sắt thành tính máu tanh điên cuồng tuyệt nhiên bất đồng. Cường liệt đối lập càng thêm kích thích Di Chát, hắn mãnh lực về phía trước một đỉnh, đã thật sâu tiến nhập vô định thân thể ở chỗ sâu trong. Vô định thân thể cứng ngắc, co giật, hai tay tại Di Chát trên lưng liều mạng chảo dưới, lưu lại mấy đạo máu chảy đầm địa vết thương. Nhưng đau nhức đau trái lại kích phát rồi Di Chát hung tính, hắn vững vàng ngăn chặn nàng, như mưa rền gió giữ bàn đánh nàng nhất non mềm bộ vị, cùng giã trùng kích để vô định cũng khó di thừa thụ, lúc nào cũng sẽ từ cổ họng ở chỗ sâu trong phát sinh một tiếng cực độ khàn khàn tê quát. Này càng làm cho Di Chát hưng phấn. Nàng càng là nhu nhược, càng là không chịu nổi tra đạp, Di Chát lại càng là muốn phát lực vọt mạnh ngạnh sáp, thẳng muốn đem nàng cuối cùng một điểm chống lại, cuối cùng một điểm tôn nghiêm hoàn toàn nghiền nát. Vô định bỗng nhiên thân thể phát lực một đỉnh, sẽ đem Di Chát xúy bay ra đi. Chính là Di Chát lúc này thể lực đã khôi phục một chút, lập tức một tiếng nhe răng cười, thân thể trợn trọng mấy lần, phát thông một tiếng, lại vững vàng đem vô định áp ở phía dưới. Ta xem ngươi thế nào lại động. Động A. Động A. Di Chát như dã thú bàn gào thét, cùng lúc càng thêm cố sức trùng kích. Vô định thì như bao tố trung thuyền nhỏ, đột nhiên quên nổi nóng, còn toàn thân không khỏi dừng lại. Đã ở Di Chát tùy ý chạy nước rút lúc, vô định cố lên cuối cùng sức lực, bụng dưới vừa thu lại một rào, đã nghĩ mạnh mẽ đem Di Chát hung khí cho rào xuống tới. Kết quả nàng chỉ cảm thấy rào tại một cây cháy sạch đỏ bừng thép trụ trên, liên tục phát lực mấy lần, chưa từng có thể làm gì được vậy căn thép trụ, trái lại bị nó vài cái xông tới, triệt để đem cuối cùng một điểm ngưng tụ thể lực chẳng tán. Nhưng của nàng thắt cổ cũng không phải không hề thành quả, Di Chát bỗng nhiên phát sinh từng đợt trầm thấp gầm rú, bỗng nhiên gìm cường chặt vô định, hung khí thẳng xuyên vào nàng thân thể sâu nhất chỗ, sau đó cuồn cuộn nóng cháy nước lũ thì phun tới. Bọn họ lúc này cảm giác toàn tập trung tại đây đó trên người, cũng không có chú ý tới tại tẩm điện ngoài cửa lớn, Trọc Lưu chính đứng ở nơi đó. Trọc Lưu nguyên bản muốn phá cửa mà vào, chính là nghe được trong điện vậy trận trận kỳ quái thanh âm. Đặc biệt tình cờ còn có thể có vô định nói không rõ là thống khổ vẫn còn khoái trá khàn khàn tiếng kêu, Trọc Lưu nguyên bản vọt lên thân thể ngạnh sinh sinh địa rừng ở giữa không trung. Hắn nghiêng thai nghe xong một hồi, trên mặt đống nhiên lộ ra giống như hỉ còn ưu biểu tình, sau đó chậm rãi thối lui. Giờ này khắc này, toàn bộ hoàng thất phù đảo trên hoàn hảo kiến trúc, ngoại trừ truyền tống trận, thì chỉ còn lại có vậy tọa cô linh linh tầm điện. Phù đảo trên tất cả mọi người đã sơ tán, ngay cả truyền tống trận chưa từng người trông coi. Vô định cùng Di Chát đại chiến căn bản không có người có thể nhúng tay, dù cho tiếp cận chiến trường đều là cực kỳ nguy hiểm chuyện. Nếu không vô định cùng Di Chát tại nổ lẹn nội chiến đấu thì đều tự giác sử dụng vị diện có thể thừa thụ cực hạn lực lượng chiến đấu, châu ngồi này phù đảo đã sớm bị triệt để phá hủy. Trọc Lưu bước nhỏ khoan thai, tại truyền tống trận chỗ tùy tiện tìm khối đại tảng đá ngồi xuống, sau đó từ trong lòng lấy ra một cái tinh mỹ ngân chế nhỏ bầu rượu, mở uống một ngụm. Đón mà bắt đầu ngâm nga khởi nhỏ khúc. Một bộ nhàn nhã đi chơi tự tại hình dạng. Lúc này truyền tống trận bên trong quang mang bắt đầu khởi động, Hoàng gia Pháp sư hiệp hội hội trưởng sổ xuất hiện. Hắn trên người đỉnh không biết nhiều ít tầng ma pháp phòng hộ, hai tay hoành trì một vốc từ xưa pháp trượng, không lưng bước như mèo, cẩn thận được thì giống muốn con chuột trộm gạo. Tô vừa từ trong truyền tống trận đi ra, thì thấy được Trọc Lưu, nhất thời sợ đến thiếu chút nữa vọt đến giữa không trung. Chờ thấy rõ là Trọc Lưu, Tô vỗ chính mình ngực, hướng xa xa cô độc đứng sừng sững tẩm điện nhìn liếc mắt, hỏi: chiến đấu kết thúc. Trọc Lưu cười, nói, đương nhiên không có. Vừa mới vậy chỉ là nửa trận trước. Rồi nhất thời lại càng hoảng sợ, còn có thể có nửa trận sau. Trọc Lưu hắc hắc cười, nói, đúng vậy. Nửa trận sau càng kịch liệt. Rồi rõ ràng luôn cuống, vậy. Này phù đảo, không có việc gì. Phù đảo tính là bị hủy, phù thế đức cũng có thể đủ một lần nữa sinh thành một cái. Ngươi về trước đi đi, vậy hạ chiến đấu khẳng định không hy vọng có những người khác ở bên cạnh nhìn. Trở lại nói cho những người khác, chưa bệ hạ cho phép, ai còn dám bước trên chỗ ngồi này phù đảo, giết không cần hỏi. Trọc Lưu cười tủm tỉm địa nói ra này phiên nói. Lao Xô sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, chỉ phải gật đầu ứng với, lại từ trong truyền tống trận ly khai. Hắn chính là rất rõ ràng Trọc Lưu tính cách, hắn càng là cười đến vui vẻ, lại càng là động sát tâm. Trong tầm điện, Di Chát cùng vô định sóng vai nằm, đều đang nhìn trần nhà, mặc dù nơi nào đã cái gì trang sức cũng không có. Vậy phúc từ xưa khung đỉnh bức tranh đã sớm bị song phương chiến đấu dư âm phá hủy, bốn vách tường trang hoàng cũng đều bị xóa đi. Hai người cũng không có động, Di Chát là không muốn động, Vô Định còn lại là không động đậy. Tại yên lặng chung qua thật lâu, Vô Định đánh vỡ chết thông thường yên lặng, nói, thế nào còn không giết ta? Di Chát cười khổ, một lát sau mới nói, chúng ta như vậy, để ta thế nào hạ thủ? Ta không phải hại chết Su Lần hung thủ sao? Di Chát thở dài, nói, có của ngươi nguyên nhân, nhưng hẳn là không phải toàn bộ đi, thậm chí không phải chủ yếu bộ phận. Vô Định hơi quay đầu, hỏi, vậy ngươi kế tiếp dự định làm cái gì? Đi Thạch Nam khả năng xuất hiện chỗ nhìn, xem có hay không lão sư đầu mối. Vô luận nàng, hiện tại là cái gì dạng, ta đều phải tận mắt qua mới có thể cam tâm. Vô Định lặng lẽ chỉ chốc lát, nói, ta và ngươi cùng đi. Di Chát ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng, hỏi, ngươi vì sao muốn đi? Mặt khác, tính là ngươi chịu đi, ta chính là không dám mang theo ngươi. Tổng không thể luôn luôn đề phòng của ngươi đánh lén đi. Tính là đề phòng, lại phòng được sao? Đương nhiên là có nguyên nhân. Đó là bởi vì ta. Cái kia, Su Lần. A, ngươi minh bạch chưa? Vô Định đột nhiên trở nên nói năng lộn xộn. Di Chát tự nhiên không hiểu ra sao, minh bạch. Này ta thế nào khả năng minh bạch? Chờ một chút, ngươi nên sẽ không là muốn đánh lão sư chủ ý đi. Di Chát lập tức khiếp sợ được ngồi dậy. Bị nói trắng ra tâm sự, Vô Định trái lại khôi phục một đời kiêu hùng bản sắc. Nàng bó lại tử sắc tóc ngắn, cũng dễ dùa ngồi dậy, chậm rãi điệu nói, này rất như thường. Như chúng ta người như thế, nhất cụ lực hấp dẫn không phải dung mạo, không phải bối cảnh, thậm chí cũng không phải tính cùng chủng tộc, mà là chân chính cường giả trên người quy tắc vị đạo. Thì như ngươi vừa mới khống chế không được chính mình, đem ta ăn như nhau. Mặt khác, cũng là xuất phát từ đồng dạng nguyên nhân, ta cũng không đáng ghét ngươi. Nhưng ta không thể không nói, ngươi vừa mới ăn ta trước, cho chính mình mượn cớ xác thực có điểm quá tội. Di Chát đỏ mặt lên, khí thế lập tức yếu đi vài phần, nói, ta khi đó làm ớn. Cái kia, tiền dâm hậu sát. Di Chát nhất thời không biết nên như thế nào tiếp được đi. Hai người vừa thấy mặt, chưa nói vài câu thì đấu võ. Di Chát nguyên vốn là muốn đem sự tình hỏi rõ ràng, kết quả tại Vô Định sát khí kích thích dưới, thì diễn biến thành một hồi sinh tử quyết chiến. Mà ở sinh tử sát biên giới chạy được lâu, một ngày trầm tĩnh lại, thì phá lệ khống chế không được chính mình. Thì như đại chiến sau chiến sĩ tổng muốn tìm kiếm phát tiết như nhau. Ngoài ra Vô Định nói cũng đúng, song phương trong lúc đó quy tắc lực hấp dẫn là phi thường cường liệt. Thấy đem Di Chát hỏi được á khẩu không trả lời được, Vô Định không có tại đây cái trọng tâm câu chuyện trên kế tục xuống phía dưới, mà là thở dài, nói, đối tinh tộc người đến nói, Thạch Nam là tiến hóa then chốt. Một cái ngẫu nhiên cơ hội, ta chiếm được Thạch Nam hành tung, chính là cái kia địa phương ta lại vào không được, chỉ có thể đem cái kia địa phương vị trí nói cho Su Lần. Sở dĩ vẽ cái khác sinh vật, lúc đó là vì đề phòng bố lạc đặc. Di Chát thiên lặng nghe, dần dần minh bạch toàn bộ chuyện trải qua. Tại Su Lần sau khi mất tích, Vô Định tức khắc mạo hiểm đi trước Thạch Nam chỗ địa coi, kết quả nàng thâm nhập không có xa lắm không, thì liên tiếp gặp phải vài lần hung hiểm, cuối cùng bản thân bị trọng thương, không thể không lui đi ra. Trở về gặp phải Di Chát thì, Vô Định trên thực tế đã tâm cho như chết, ôm muốn chết tâm tính đánh một trận. Chỉ là song phương ai đều thật không ngờ. Đánh tới cuối cùng cư nhiên cùng với thì tiêu hao hết thể lực, sau đó biến thành giáp lá cả. Mà hiện tại, thấy Di Chát trên người gồm cả hỗn độn, trật tự cùng trung lập tam đại lực lượng hệ thống thì, Vô Định trong lòng mong muốn trọng đốt. Thạch Nam cư trú chỗ hỗn độn cùng trật tự gồm cả, có thể chỉ có Di Chát mới có cái kia năng lực thâm nhập thăm dò. Mà Vô Định có thể bám vào Di Chát bên người, theo hắn thâm nhập. Di Chát thở phào một cái, nói, Thạch Nam hành tung ngươi là thế nào mang đi. Vô Định cũng tuyệt đỉnh người thông minh. Nghe vậy ngẩn ra, trong mắt hàn quang chợt lóe, nói, ngươi là nói. Học giả pháp sư. Di Chát gật đầu nói, hơn phân nửa chính là bọn họ. Bọn họ nhìn chằm chằm ta cùng lão sư đã thật lâu. Vô Định sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lại khôi phục thị huyết háo sát máu tanh bản sắc, nói, ta đây xem bọn hắn là đều chẳng sống. Nghe nói học giả các pháp sư đều có rất nhiều biện pháp ký hồn chuyển sang kiếp khác, xem ra rất có cần phải đem bọn họ toàn tộc đều giết sạch. Như vậy ta xem bọn hắn còn thế nào chuyển sang kiếp khác. Vô Định hướng Di Chát nhìn liếc mắt, nói, còn không mau điểm đem ta chữa cho tốt. Ngươi thẳng như vậy, là dự định trở lại một lần sau. Di Chát lập tức xấu hổ cười, thu thập tâm tư, đưa tay hư đặt ở Vô Định phía trên, lập tức thiên thanh sắc quang trụ từ hư không xuống, đem hai người bao phủ ở bên trong. Khổng lồ như nước thủy triều sinh mệnh lực không ngừng tu bổ bọn họ trên người thương thế, một lát sau hai người thì cơ bản khỏi hẳn. Chỉ là tiêu hao thể lực cùng năng lượng cần chậm rãi bổ sung mà thôi. Chương 08, trở về Phù Thế Đức. Tầm cung đại môn rốt cục mở, từ bên trong truyền ra Vô Định thanh âm, "Trọng Lưu, đi đem ta y phục cầm đến." "Đã chuẩn bị cho tốt, Bệ hạ. Trọc Lưu nâng tới là hai bộ quần áo, ngoại trừ Vô Định thường mặc chiến phục ở ngoài, có khác một bộ nam trang pháp sư bảo. Vô Định hướng vậy bộ pháp sư bảo nhìn thoáng qua, một đạo tử hỏa lập tức đem cháy sạch sạch sẽ. Nàng hướng Trọc Lưu căm tức liếc mắt, lạnh lùng điệu nói, lần sau không muốn làm chuyện nhảm chán. Trọc Lưu mỉm cười nói, ta này chỉ là vì bệ hạ suy nghĩ. Mặt khác, bệ hạ, ngài gặp phải như vậy về vui, có đúng hay không muốn chúc mừng một chút? Vô Định hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi xem ta hiện tại hình dạng, liền biết ta đánh thua. Này cũng muốn chúc mừng. Ngài cũng không phải thiên hạ vô địch, tình cờ thua một lần có cái gì đáng ngại. Nhưng thật ra ta cho rằng, ngài gặp phải một cái cũng không người đáng ghét lại là cực không dễ dàng chuyện, cần hảo hảo chúc mừng một chút. Vô Định thần kỳ địa không có tức giận, mà là hướng Phù Thế Đức nhìn thoáng qua, thần sắc phức tạp, cuối cùng đúng là khe khẽ thở dài. Nàng quay đầu đối Trọc Lưu nói, chúc mừng chuyện tiên phóng một phóng đi, ngươi tiên tìm người đem ở đây một lần nữa tu kiến một chút. Mặt khác, ta chiến bại tin tức, không cần giấu giếm. Vô Định cuối cùng một câu nói để Trọc Lưu lấy làm kinh hãi. Nhưng hắn không có tranh luận, mà là cung kính không người nói, như ngài mong muốn, bệ hạ. Mà lúc này, Di Chát đã truyền tống hồi tại ngọn núi dưới doanh địa trung. Hắn đổi lại được rồi y y phục, như trước là quần áo phổ thông pháp sư bảo, sau đó xuất lĩnh đi theo người cùng cấu trang các kỵ sĩ bắt đầu leo kỳ tích chi phong. Lúc này sạn đạo sớm đã thanh không, sở hữu muốn lên núi cùng xuống núi mọi người đứng ở hai đầu, chứng kiến ạ chỉ mòn trở về Phù Thế Đức lịch sử khoảnh khắc. Di Chát đứng ở sạn đạo trước, ngẩng đầu nhìn mây mù sau kỳ tích chi thành, đông nhiên tâm sinh cảm khái. Lúc trước hắn cùng ma vương Mạc Đức Lôi Đức dọc theo sạn đạo leo mà lên một màn, phảng phất thì phát sinh tại hôm qua. Mà hôm nay sạn đạo ý hiện tại, cũng đã cảnh còn người mất. Hắn thở dài, cất bước về phía trước, bước trên cái kia khí thế rộng rãi đại đạo. Tại Di Chát phía sau, Tì Dẹ Mìs, Cát Đi Nô, Thủy Hoa cùng Tông Hổ, bốn vị truyền kỳ cảnh giới đi theo người, cùng với cả dạn ẻn mỏ điện Hạ Sơn giữ hải lần lượt đi lên. Lại sau đó, là họ dạn cùng Cương Đức xuất lĩnh nghìn kỵ cấu trang kỵ sĩ. Rốt cục chạm tới rồi Phù Thế Đức trước đại môn, Di Chát ngẩng đầu nhìn Ma Long Đạt Lạp Ma A Đầu, lẳng lặng địa ngưng mắt nhìn. Ma Long Long mắt sáng bóng lưu chuyển, cũng giống đang nhìn Di Chát. Di Chát đôi mắt trung quang mang một ngưng, thật sâu về phía Ma Long Long đầu nhìn thoáng qua, sau đó mới đi vào Phù Thế Đức. Hắn dọc theo đường mà lên, tới hạn chính là Vĩnh Hằng Long Điện. Mà đường hai bên chật ních xem náo nhiệt đoàn người. Có thể ở tại Phù Thế Đức cũng không có người thường, đưa mọi người tận mắt đến nghìn kỵ cấu trang thì, mới biết được cái loại này chấn động căn bản không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung. Trước đây còn có người trong bóng tối cười nhạo rất nhiều phù đảo nhà giàu có đối mặt một cái ạ chi mòn, cư nhiên không dám đánh một trận. Lúc này thấy Di Chát cấu trang thiết kỵ, mới biết chúng nhà giàu có nhượng bộ cũng là chuyện có thể hiểu. Mà ở các đại phù đảo chung, Vô Định bệ hạ chiến bại tin tức cũng đã truyền đi. Tuy rằng ngay cả hoàng thất cũng không có người đã từng nhìn thấy Vô Định cùng Di Chát vậy trận đại chiến, nhưng tin tức đến từ chính Trọc Lưu, vậy liền sẽ không giả bộ. Đương giả ghét, thiết huyết, đại công được tin tức này thì, chỉ là tĩnh tọa không nói, ngắn mấy phút đồng hồ, tóc hắn không ngờ hoa râm một mảnh, cả người giống già nua 10 tuổi. Bạch Dạ trước khi đi câu nói kia phảng phất vẫn cứ ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, chúng ta phải đối mặt hiện thực. Hiện thực chính là, Di Chát cùng hắn ạ chỉ mòn đã xa xa siêu việt chúng ta. Gia Ghét, thiết huyết, gia tộc, từ nay về sau đã không hề là đồng minh thần thánh đệ nhất nhà giàu có. Nhưng thẳng đến thu được Vô Định chiến bại tin tức trước khoảnh khắc, Gia Ghét, thiết huyết, đại công vẫn như cũ không muốn thừa nhận điểm này. Hắn tự nhiên là thâm niên truyền kỳ, lại đào tạo ra Bạch Dạ cùng ạ ghệ mềm nòn như vậy kiệt xuất hậu bối, Gia Ghét, thiết huyết, gia tộc thực lực càng thẳng dĩ ổn định, hơn nữa hảo không lay được tốc độ tại tăng trưởng. Hắn có như thế làm, lại vẫn cứ ngăn cản không được Gia Ghét, thiết huyết, gia tộc tại chính mình trong tay mất đệ nhất nhà giàu có bảo tọa. Tới rồi Gia Ghét, thiết huyết, đại công vị trí này, cái này cấp độ, hắn càng thêm lưu ý chính là lịch sử sẽ đối hắn làm ra thế nào đánh giá. Cái khác các phù đảo nhà giàu có phần lớn buồn vô cớ như mất, số ít như mẹn xạ cùng đồ lan còn lại là triệt để thất kinh, nhưng bọn hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Di Chát tài quyết. Tại phương diện này, Di Chát chưa từng có khoan dung danh tiếng, cũng không có người nào đại quý tộc có cùng loại danh tiếng. Ra mẹn xạ công tức tại cực độ u buồn trong, đột nhiên dường như điên rồi như nhau cười ha ha, tùy tùng cùng các trưởng lão đều là cực độ vô cùng kinh ngạc. Mẹn xạ công tức không có để cho bọn họ buồn bực tại cổ trong, mà là lớn tiếng nói, Lạc Kỳ. Chúng ta có Lạc Kỳ. Chúng ta có thể tìm nàng, để nàng cho chúng ta nói nói tốt. Chúng trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, lập tức dễ dàng không ít. Lạc Kỳ tại ạ chỉ mòn trung địa vị vững bước kéo lên, nắm giữ toàn bộ cấu trang sừng nàng, có thể nói hiện tại là Di Chát nhất nghề chọn mấy người, cái, hạch tâm nhân vật một trong. Tuy rằng Lạc Kỳ đã sớm tuyên bố cùng Mạn Xạ đoạn tuyệt tất cả quan hệ, thế nhưng mọi người lúc này đều nguyện ý tin tưởng máu mủ tình thâm, Lạc Kỳ nhất định sẽ không nhìn chính mình huyết mạch đầu nguồn gia tộc diệt vong. Nghĩ đến Lạc Kỳ không ngừng Mạn Xạ, lúc này Đồ Lan công tức thì giận phát như cuồng, đem chính mình con cái cùng các trưởng lão mang cái vòi phun máu chó, sau đó mệnh làm bọn hắn đem trong gia tộc xuất sắc nhất nữ hải tử đều tập trung đứng lên, lấy ra một cái tốt nhất cho Di Chát đưa đi qua. Tuy rằng hiện tại mới muốn noi theo Mạn Xạ đã có chút chậm, chính là làm tổng so với không làm cường. Con gia Joseph, hắn hiện tại đã như cái chân chính lao nhân, không bao giờ nữa là trước đây có thể cùng gọt đồn vãng lai chinh chiến công tước. Đương vô định chiến bại tin tức truyền đến thì, hắn đang ngồi ở trong hoa viên uống trà. Xem qua tin tức sau, hắn kế tục uống trà. Phu đảo các nhà giàu có mặc kệ ra sao phản ứng, lúc này cũng không tại Di Chát quan tâm trong phạm vi. Hắn đã đi lên Vĩnh Hằng Long Điện thật dài cầu thang. Nỗ Lạn chính chờ ở nơi nào, nàng phía sau mặt khác ba vị đại thần quan chạm thành một loạt, ngay cả Hy Thiến cũng là vẻ mặt cung kính. Các nàng nhưng sớm đều nghe nói Di Chát tại nghìn năm đế quốc trực tiếp trục xuất thủ tịch đại thần quan chuyện. Nếu như nói trước đây các nàng còn có thể cao cao tại thượng nói, như vậy chuyện này thì rõ ràng để các nàng đã biết chính mình đích chân chính địa vị, kỳ thực có thể không. Chí ít tại Di Chát trước mặt, các nàng cũng không có bất luận cái gì ngang ngược kiêu ngạo tư cách. Di Chát tích lũy khổng lồ thần ân uy lực vô cùng, là được dĩ đem các nàng đánh rất phàm trần, cũng có thể cho các nàng một phi tận trời. Người đã đến rồi. Nỗ Lạn đón đi lên. Thần sắc của nàng phức tạp, Di Chát trốn đi đồng minh thần thánh sau, của nàng ngày tự nhiên cũng không phải rất thoải mái. Hoàn hảo ỷ vào chư thần quan đứng đầu thần lực, nàng còn có thể duy trì trụ chính mình địa vị. Mặt khác tại bị Di Chát hung hăng giáo huấn qua sau, Hy Thiến cũng thu liễm rất nhiều, lúc này mới để Nỗ Lạn bình yên vượt qua này một đoạn thời gian. Di Chát nhìn Nỗ Lạn, mỉm cười nói, ta nói rồi, ta nhất định sẽ trở về. Nỗ Lạn than nhẹ, nói, đúng vậy, thật không nghĩ tới ngươi sẽ dĩ phương thức này trở về. Đây là phương thức tốt nhất, không phải sao? Nghi thức đều đã chuẩn bị cho tốt, ngươi vào đi. Muốn hiến tế kết thúc, ngươi mới tính hoàn thành lần này đường máu hành trình. Di Chát gật đầu, cùng đi theo Nỗ Lạn đi vào Vĩnh Hằng Long Điện. Tại đường máu hành trình từ xưa truyền thống chung, cuối cùng bước, đi, là hướng Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long dâng lên tế phẩm, sau đó khẩn cầu thần ân, giải phong phù đảo. Bất quá lần trước có phù đảo giải phong đã là trên trăm năm trước chuyện, khi đó là hoàng thất giải phong cao nhất vị phù đảo, sau đó rời. Tự vậy sau sẽ không có mới phù đảo giải phong. Mỗi khi mới phù đảo nhà giàu có xuất hiện thì, hiến tế đơn thuần biến thành một cái nghi thức. Các nhà giàu có cũng phần lớn là bằng thực lực đi tranh đoạt phù đảo vị trí. Di Chát lần trước bằng lộn xộn hiến tế mạnh mẽ nhảy lên cao phù đảo bài danh, coi như là một cái khác loại. Đứng ở tế đàn trước, Di Chát tiện tay đem một cái đỉnh cấp tế phẩm đặt ở tế đàn trên. Đó là nào đó vị truyền kỳ cường giả dùng để đổi tích phân một khối kỳ dị kim trúc. Di Chát cũng không làm rõ được nó công dụng, nhưng kinh giám định sau biết đây là tương đương với đỉnh cấp tế phẩm tài liệu, vì vậy mượn đến hiến tế. Vô số thời gian lực hội tụ đến này khối thành phần không biết kim trúc trên, một điểm đem chia lịa thành đơn thuần thời gian lực. Bất quá lần này phân giải quá trình so với cái khác đỉnh cấp tế phẩm muốn chậm nhiều. Di Chát cũng không nóng nảy, chỉ là kiên trì chờ đợi. Tại hắn trong suy nghĩ, này bất quá là một lần phổ thông hiến tế, là hoàn thành đường máu hành trình người cuối cùng bước, đi. Hoàn thành lần này hiến tế, đường máu hành trình thì viên mãn kết cục. Nhưng vào lúc này, một loại không gì sánh được rộng rãi thê lương cảm giác từ từ phủ xuống. Di Chát có chút vô cùng kinh ngạc, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long ý chí thế nào lại phủ xuống. Chẳng lẽ là này khối kim trúc duyên cớ? Tại Di Chát trong ý thức, vang lên quen thuộc Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long thanh âm, ngươi tốt, mang đến cùng mạt nhật ấn ký tương quan tế phẩm. Như vậy, tại như thường thần ân ở ngoài, ngươi sẽ nhận được thêm vào thưởng cho. Di Chát trong lòng đống nhiên khẽ động, hỏi, ta còn có thể tìm về Lưu Sa sao? Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long cũng không có cấm kỵ vấn đề này, mà là nói, muốn nàng một lần nữa trở về cũng không phải không có khả năng. Nhưng ngươi có thể đủ xác định, này đối nàng chính là tốt kết cục sao? Di Chát lập tức ngạc nhiên, hắn còn chưa từng có từ cái này góc độ lo lắng qua vấn đề. Của ngươi sinh mệnh cấp độ sắp sửa nhảy lên cao đến một cái mới cao độ. Khi đó ngươi sẽ phát hiện, càng cao cấp độ tồn tại, tự hỏi cùng coi trọng gì đó là bất đồng. Cấp thấp sinh mệnh cái gọi là hạnh phúc, tại cao cấp sinh mệnh nơi nào khả năng toàn bộ vô ý nghĩa. Cho nên, ngươi có thể đủ xác định, đem Lưu Sa tìm trở về, xác thực là đối nàng mới có lợi sao. Đối mặt Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long vấn đề, Di Chát hoàn toàn không biết ứng với nên như thế nào trả lời. Hắn cũng không phải càng cao một tầng sinh mệnh, tự nhiên không rõ đứng ở mới cao độ trên, sẽ có nhiều bất đồng. Tỷ như chư thần, lại tỉ như đại linh chủ, ma thần này nhất cấp bậc tồn tại, bọn họ coi trọng, lưu ý lại sẽ là cái gì? Lẽ nào thật là nhân loại ngày ngày gặp nhau? Di Chát cái gọi là thật là tốt, thực sự đối Lưu Xà có ý nghĩa sao? Di Chát lặng lẽ một lúc lâu, lại kế tục hỏi, như vậy ta có thể biết Su Lần hiện tại tình trạng sao? Chương 09, đệ nhất phù đảo. Này rốt cuộc một vấn đề, nhưng sẽ không từ ta ở đây được đáp án. Như vậy vấn đề, nếu như trả lời nói, thì thương tổn ta tồn tại căn bản quy tắc. Trước sau hai vấn đề, Di Chát thì thấy tế đàn trên thời gian thần ân thiếu một hơn phân nửa. Người thứ hai vấn đề tuy rằng vĩnh hằng cùng thời gian chi long không có trả lời, nhưng là bị tính toán ở bên trong. Di Chát lập tức nói, ta hoàn thành đường máu hành trình, dựa theo từ xưa truyền thống, hiện tại thỉnh cầu ngài cấp cho ta ở lại phù đảo quyền lợi cùng vinh quang. Nay chỉ là theo thông lệ làm việc một câu nói, án qua lại lệ cũ, những lời này sau, hiến tế gia chủ thì sẽ nhận được một cái do thời gian lực ngưng tụ dấu ấn. Cái này dấu ấn thì tương đương với cái chìa khóa, là có thể ra vào phù đảo, đồng thời tại phù đảo ở lại đích chứng minh, cũng cùng lúc sẽ chính mình có tương ứng thao tác phù đảo công năng quyền hạn. Đường Di Chát nói xong thệ ước sau, kỳ dị chính là lại không có được đáp lại. Sau một lát, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long thanh âm mới lần thứ hai vang lên, thần ân cũng không đủ để chi trì ngươi lần này thỉnh cầu, lại tăng tế phẩm, hoặc là rút về thỉnh cầu. Di Chát ngần ra, căn bản không có nghĩ đến sẽ là loại này đáp lại. Rút về thỉnh cầu đương nhiên là không có khả năng, cũng may tại mở ra tích phân đổi hệ thống sau, Di Chát tế phẩm thì không bao giờ nữa sầu. Cự Long cùng đại ác ma trên người khắp nơi đều là tế phẩm. Lập tức Di Chát mở trên người không gian trang bị, đem tương đương với 3 đỉnh cấp tế phẩm hiến tế vật khuynh đảo tại tế đàn trên. Những này tế phẩm nguyên bản là hắn chuẩn bị dùng để đổi lấy trang bị, Di phong phú ạ chỉ mòn gia tộc đổi hệ thống. Tế phẩm sôi nổi hóa thành thời gian lực, hối hợp thời quang nước lũ chung. Giờ này khắc này, phù thế đức đột nhiên rung động, thất nguyệt thải hồng lần thứ 2 phóng xuất lóa mắt quang hoa, một đạo chùm tia sáng từ vĩnh hằng long điện điện đỉnh bắn ra, soi sáng tại một tòa phù đảo trên. Vậy tòa phù đảo nguyên bản cùng cái khác phù đảo giống nhau như lúc, nhưng lúc này tại chùm tia sáng chiếu rọi xuống xung quanh hiện lên một tầng vòng bảo hộ, sau đó bắt đầu tăng dã, lộ ra nội bộ phù đảo chân diện mục. Mà phù đảo trên đồng dạng bắn ra một đạo quang, bắn nhanh tại thất nguyệt thải hồng trên. Phù đảo bản thân lại chậm rãi di động, tiến nhập dự định quy tích. Tại phù thế đức trung, hầu như tất cả mọi người đi lên đầu đường, hoặc là đứng ở phía trước cửa sổ, trợn mắt há hốc mồm mà ngửa mặt trông lên trên bầu trời vậy tọa thật lớn phù đảo. Đúng vậy, tất cả mọi người tại ngửa mặt trông lên, bởi vì này tọa phù đảo vận hành quỹ tích đã xa xa cao hơn phù thế đức, càng tại cái khác sở hữu phù đảo trên, thậm chí tại nó dưới, còn có tròn một tầng chưa từng giải phong phù đảo. Phù đảo giải phong. Đây là phù đảo giải phong. Tại toàn bộ phù thế đức trung, chỉ có số rất ít sinh mệnh dài nhãn hiệu lâu đời cường giả đã từng thấy qua lần trước phù đảo giải phong cảnh tượng. Hoàng gia Pháp sư hiệp hội hội trưởng sổ chính là một trong số đó, lúc này hắn đứng ở phía trước cửa sổ, ngơ ngác địa nhìn vậy tọa không ngừng từ thất nguyệt thải hồng trung hấp thu năng lượng, bắt đầu vận hành phù đảo, hoàn chỉnh không biết trong tay chén rượu đã sớm đánh ngã thành mảnh nhỏ. Này! Điều này sao có thể? Rồi cô sức xoa hai mắt của mình, cảm thấy được chính mình là bị lừa. Chính là thấy cảnh tượng phân minh nói cho hắn, vậy tọa phù đảo là tầng thứ 3, hơn nữa là tầng thứ 3 xếp hạng vị thứ nhất phù đảo. Rồi chạy vội trở lại chính mình phòng thí nghiệm, rất nhanh phô khai ma pháp giấy, ở trên mặt bay nhanh tính toán đứng lên. Hắn xác thực đã không tin hai mắt của mình, nhất định phải có cũng đủ số liệu mới bằng lòng thuyết phục chính mình. Nhưng nhiều lần tính mấy lần, rồi nghĩ chính mình ngay cả số liệu cũng không có thể tin. Vĩnh Hằng Long Điện tế đàn trên, đương Di Chắc tiếp nhận vậy khỏa đại biểu cho phù đảo dấu ấn kim sắc quang cầu thì, cũng là ngẩn ra. Từ Lao Long nói tế phẩm thiếu lúc, hắn liền biết chính mình có khả năng được địa vị cao phù đảo, thậm chí khả năng so với hoàng thất phù đảo còn muốn dựa vào trước một chút. Thế nhưng tại hắn trong dự đoán, tối đa cũng chính là năm 1 hoặc là năm 2 hảo phù đảo. Thế nào đều thật không ngờ, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long cư nhiên cho hắn 3 số 1. Này xác thực là vinh quang, cũng là Di Chát tại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long trước mặt địa vị đích chứng minh, nhưng vấn đề là, loại này vinh quang tựa hồ đối hắn không có gì ý nghĩa. Cao tầng phù đảo ngoại trừ diện tích đại chút, còn có thể có ích lợi gì? Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long tựa hồ là đã biết Di Chát tìm cách, nói, đây là đối với ngươi đặc thù thường cho, bởi vì chỉ có trước 3 tầng phù đảo mới là chân chính đặc thù. Bọn hắn chính mình có điều khiển phù thế đức bộ phận quyền hạn, bởi vậy cũng có không giống tầm thường năng lực. Đưa ngươi bước trên phù đảo thì sẽ biết. Điều khiển phù thế đức. Di Chát nhạy cảm địa bắt tới rồi một cái then chốt từ. Đúng vậy. Những lời này cũng là đối với ngươi thưởng cho một bộ phận. Cho nên, nỗ lực thu được thần ân, nhảy lên cao phù đảo, là thu hoạch phù thế đức khổng lồ lực lượng duy nhất cách. Đương ngươi leo lên tầng thứ nhất vậy duy nhất phù đảo thì sẽ biết phù thế đức chân tướng. Mặt khác, muốn lưu xa trở về nói, đại lượng thần ân cũng là duy nhất lựa chọn. Ngươi hiện tại thần ân còn xa xa thiếu. Cảm giác được vĩnh hằng cùng thời gian chi long ý chí chính như thủy triều bàn rút đi, Di Chát vội vàng kêu to, vậy muốn nhiều ít thần ân. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long phát sinh trận trận trầm thấp tiếng cười, lập tức đi xa, căn bản không có trả lời Di Chát vấn đề. Tế đàn dần dần khôi phục phế tích nguyên trạng, Di Chát sợ run chỉ chốc lát, mới hướng ngoài điện đi đến. Không biết vì sao, vĩnh hằng cùng thời gian chi long đối hắn tựa hồ phá lệ quan tâm. Nhưng Di Chát cũng không biết này có đúng hay không chuyện tốt, nếu là chỉ nhìn tiền nhân ví dụ, tỉ như Philip cùng Phạm Lâm, như vậy này hơn phân nửa không là cái gì chuyện tốt. Chính là vậy đầu lão long cho ra gì đó, vĩnh viễn đều để hắn như vậy khó có thể cự tuyệt. Tế đàn ngoại, Nộ Lạn chính chờ ở nơi nào? Nàng lúc này nhìn phía Di Chát ánh mắt, đã hết sức phức tạp, trong đó có mừng rỡ, cực kỳ hâm mộ, cũng có một tia sợ hãi. Thấy Di Chát đi tới, Nộ Lạn nói, Di Chát, Hy Thiến muốn thấy ngươi, nàng có việc muốn hòa ngươi nói. Di Chát khẽ to mày. Hắn đối Hy Thiến không hề hảo cảm, vị này đại thần quan đối quyền lợi cùng âm mưu có quá mức hứng thú, hơn nữa lần trước còn ngu xuẩn mà đem chủ ý đánh tới đầu của hắn trên. Khi đó Di Chát căn bản không biết chính mình không gian lĩnh chủ xưng hào thật lớn ý nghĩa, trải qua vô diện nhắc nhở, hắn mới chính thức minh bạch vĩnh hằng long điện trong quyền lực cấp độ cùng cái khung cấu tạo. Nghiêm ngặt điểm nói, ngoại trừ thần quyến giả cùng hắn như vậy xưng hào người cầm giữ, cái khác thần quan người hầu đều là có thể không. Chỉ bất quá thoạt nhìn, rất nhiều người, bao quát những này đại thần quan bản thân đều tựa hồ không có ý thức đến điểm này. Nàng có chuyện gì? Di Chát hỏi. Hắn cũng không có thời gian lãng phí tại một cái vốn là có thể không, nhưng lại thiếu thông minh nữ nhân trên người, tuy rằng của nàng ngực không sai. Là về Thụy An chuyện, Thụy An hiện tại đã cải chính rất nhiều. Hơn nữa nàng cho rằng, vẫn còn Thụy An nhất thích hợp trở thành thần quyến giả. Cho nên Hy Thiến muốn thấy ngươi, cũng đạt được của ngươi chi chỉ. Di Chát nhìn Nộ Lạn, nhàn nhạt điệu nói, vậy ý tứ của ngươi đâu? Nộ Lạn cười khổ, thần quyến giả đâu là chúng ta có thể nhúng tay. Thụy An xác thực rất có thiên phú, thế nhưng thiên phú cũng không có nghĩa là tất cả. Chỉ bất quá, Hy Thiến đã chiếm được 10 vị phù đảo nhà giàu có gia chủ chi chỉ. Cho nên hiến tế thì thần ân hướng Thụy An nghiêng chuyện này, hẳn là rất nhanh sẽ thực hành. Di Chát lập tức minh bạch, cười lạnh nói, nàng đây là tại mượn cái khác phù đảo nhà giàu có hướng ta tạo áp lực à, ha ha, ha ha. Nộ Lạn trong lòng đống nhiên không hiểu địa này lên hàn ý, nàng này mới phát hiện Di Chát đã cùng đi qua hoàn toàn bất đồng. Hắn chỉ là lặng lặng đứng, vậy thật lớn cảm giác gáp bách thì đủ để cho người hít thở không thông. Nộ Lạn đống nhiên nhớ tới. Di Chát vừa tại đường máu hành trình trên làm cho sở hữu nhà giàu có ngay cả chính diện quyết chiến dũng khí cũng không có, lại có đồn đãi nói hắn chiến thắng vô định bệ hạ. Người như vậy, không chỉ nói hiện tại, coi như là đi qua, lại há là một chút phù đảo nhà giàu có liên hợp lại là có thể áp chế được. Di Chát đống nhiên nói, Thụy An là đi. Như vậy đi, người đem hắn gọi đến, để Hy Thiến cùng cái khác đại thần quan cũng qua đây, thì thuận tiện thương lượng một chút chuyện này đi. Nộ Lạn há hốc mồm, muốn nói gì? Nhưng một câu nói đều nói không nên lời, chỉ phải xoay người vội vã đi. Di Chát thì đứng ở Vĩnh Hằng Long Điện Đại Điện Trung ương, vãng lai thần quan cùng thần điện các kỵ sĩ thấy được hắn, phần lớn không biết nên làm thế nào cho phải. Có chút sẽ đi lên ân cần thăm hỏi, khác chút lại vội vã lách qua đi. Sau một lát Hy Thiến cùng mặt khác hai vị đại thần quan sẽ đến Di Chát trước mặt. Tại các nàng bên cạnh, Thụy An đã rút đi không ít ngây ngô, người cũng dài cao rất nhiều, biến thành một cái thành thục ổn trọng thiếu niên. Hắn dung mạo càng thêm thiên hướng mẫu thân, rất có chút đẹp, tuy rằng không bằng ni dị sĩ như vậy thay nữ trang chính là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, nhưng là ngày thường tương đương có khí chất. Thấy Di Chát, Thụy An lập tức tiến lên một bước, thật sâu thi lễ, nói, Di Chát điện hạ, có thể lần thứ hai nhìn thấy ngài, thực sự là nhất kiện phi thường làm cho vinh hạnh chuyện. Ngài lần này đường máu hành trình sáng chế giới huy hoàng hành động vĩ đại, chắc chắn tại đồng minh thần thánh lịch sử trên long lánh. Còn trẻ thì ta phạm qua một chút lệch lạc. Mong muốn được ngài tha thứ. Tại đi qua trong cuộc sống, rất nhiều đồng minh thần thánh chung được hưởng đã lâu lịch sử gia tộc đều cho ta rất nhiều chỉ điểm cùng bàn trợ. Tại sau này, ta cũng mong muốn đồng dạng có thể được ngài chỉ điểm cùng chi trì. Di Chát nhìn Thụy An. Không thể không nói, thiếu niên lần này biểu hiện không chê vào đâu được. Hơn nữa hắn xác thực rất có thiên phú. Không biết tại vị diện nào lịch lãng qua, lúc này đã là 18 cấp đại thần quan. Hắn bỏ đi non nớt, hơn trầm ổn quả cảm cùng tàn nhẫn. Thiếu niên nói cũng nói xong đẹp. Rất bình tĩnh chung thì điểm ra đã thu được rất nhiều nhà giàu có chi trì hiện thực. Nếu như Di Chát chống đỡ hết nổi trì hắn, cũng thì hình đồng với cùng những này phù đảo nhà giàu có đối nghịch. Thế nhưng Di Chát hôm nay thực lực đã tới rồi hạng bước, Thụy An đấy lòng vậy một mặt thâm trầm hận ý, tuy rằng ẩn giấu rất khá, nhưng lại như thế nào có thể thoát được qua Di Chát cảm giác. Tính là hắn thật giấu giếm được Di Chát cũng sẽ không cho rằng một cái mới 12-13 tuổi thì dám cầm trùy thủ thống chính mình ra hỏa, sẽ thực sự trở nên ôn thuần vô hại. Vô luận là đi qua Hy Thiến cường thế áp chế, vẫn còn hiện tại Thụy An chính diện kỳ hảo, kỳ thực mục đích đều là ở chỗ Di Chát thần ấn trên. Cũng không quái Hy Thiến cùng Thụy An luôn luôn nghĩ đến Di Chát thần ân, hắn tích lũy tài phú, thu hoạch tế phẩm tốc độ quá nhanh. Tại còn không có ly khai đồng minh thần thánh lúc, Di Chát một người hiến tế số lượng thì tương đương với sở hữu phù đảo nhà giàu có 1/3. Mà Di Chát tấn chức thánh cấu trang sư sau, lại khai phá ra tích phân đổi hệ thống, luận hiến tế số lượng, hắn một người là được gáp đảo sở hữu phù đảo nhà giàu có. Di Chát nhìn Thụy An con mắt, đống nhiên cười. Chương 10, đặc thù lãnh địa. Ngươi có lẽ từ đầu đến cuối không có lộng minh bạch một việc, đó chính là mặc kệ có bao nhiêu nhà giàu có chi chỉ ngươi, ngươi tại ta trong mắt đều giống như trước đây, đó chính là cái gì cũng không phải. Được rồi, thần quyến giả bị tuyển cái này cho khôi hài đã chơi được đủ lâu, ta cũng không có nhiều như vậy thời gian kế tục cùng ngươi chơi xuống phía dưới, vẫn còn triệt để chặt đứt các ngươi tâm tư cho thỏa đáng. Nói, Di Chát hướng Thụy An một chỉ, lạnh giọng quát to, trục xuất. Thụy An đỉnh đầu lập tức hiện lên một cái đồng hồ cắt thời gian. Sau đó vỡ tan, nát bấy, thời xa vậy được chỗ đều là, lập tức hóa thành thuần túy thời gian lực, trở về Vĩnh Hằng Long Điện. Một cái trong suốt như nước phao bàn màn hào quang lập tức đem Thụy An bao vây lại. Thụy An tại quang phao trong kinh hãi gần chết, không ngừng giãy giụa, gọi cái gì, chính là một điểm thanh âm đều truyền không ra, lặng im được để người sợ. Thế nhưng bốn vị đại thần quan đều nhìn ra được, Thụy An thần lực đang ở bay nhanh biến mất, lập tức một cái nghiền nát đồng hồ cắt thời gian tiêu ký thì hiện lên. Sau đó chìm vào Thụy An trong cơ thể. Quang phao cứ như vậy tại bốn đại thần quan trước mặt, mang theo Thụy An cùng nhau tiêu thất. Bao quát nổ lạn ở bên trong, bốn vị đại thần quan đều kinh hãi cực kỳ, ngay cả một cái âm tiết đều phát không ra. Các nàng đương nhiên nhận thức Di Chát sở sử dụng thần thuật trục xuất, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể để các nàng như vậy sợ hãi. Bởi vì kể cả nổ lạn Hy Thiến ở bên trong, bốn đại thần quan không có một có năng lực sử dụng trục xuất. Thần thuật trục xuất cần tại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long trước có cũng đủ quyền hạn, mặt khác còn muốn có thể tiền trả đủ nhiều thần ân đi trừ bỏ bị trục xuất người thời gian thần ân, vô luận người nào điều kiện, các nàng đều không có. Lúc này các nàng ánh mắt đều tập trung tại Di Chát đỉnh đầu hiện lên đồng hồ cắt thời gian trên. Di Chát đồng hồ cắt thời gian vẫn như cũ cùng dĩ vãng như nhau hoa lệ được để người hít thở không thông. Mà cùng lúc đó tại nghìn năm đế quốc hiện hiện bất đồng chính là, đồng hồ cắt trong thời xa không ngờ từ kim sắc chuyển hoán vi bạch kim. Gần là những này bạch kim thời xa, cũng đã đem Di Chát cùng bốn đại thần quan phân chia ra. Di Chát tức rất Thụy An toàn bộ thần ân, hắn đồng hồ cắt thời gian trên cư nhiên không có gì bắt mắt biến hóa. Có lẽ là thời xa thiếu như vậy vài khỏa, chính là ai lại biết đâu. Thấy Di Chát đồng hồ cắt thời gian, bốn đại thần quan sắc mặt tự nhiên đều chẳng phải đẹp. Hiển nhiên, các nàng ý thức được một cái kẻ khác sợ hãi hiện thực, Di Chát thần ân hoàn toàn có thể đem các nàng toàn bộ trục xuất đi ra ngoài. Hy Thiến càng mặt như màu đất. Dương cái miệng nhỏ nhắn, hoàn toàn nói không ra lời. Di Chát cũng không có thu hồi đồng hồ cắt thời gian, mà là đối Hy Thiến nói, xem ra lần trước đưa cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Theo ta thấy, Vĩnh Hằng Long Điện trong có bốn vị đại thần quan đã nhiều lắm. Tiêu trừ. Theo Di Chát tiếng quát, Hy Thiến đỉnh đầu cũng hiện lên chính mình đồng hồ cắt thời gian, đồng hồ cắt lập tức vỡ tan, mảng lớn thời xa vậy đi ra, hóa thành thời gian lực bay ra. Di Chát một hơi thở tiêu tan rất nàng 1/3 thời xa, này mới dừng lại tay. Hy Thiến sắc mặt trắng bệnh, của nàng thần lực đã bị sinh sôi áp tới rồi 12 cấp. Cái này đẳng cấp thần lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng rốt cuộc một cái cao cấp thần quan. Tuy rằng so với Thụy An bị đánh trên trục xuất tiêu ký, chọn đời không thể tiến vào Vĩnh Hằng Long Điện mạnh hơn trên không ít, chính là đối nàng mà nói, đời người coi như là bị hủy hơn phân nửa. Lúc này vậy khỏa đồng hồ cắt thời gian mới biến mất, Di Chát hướng còn lại hai vị đại thần quan nhìn lướt qua, nhất thời để các nàng sắc mặt trắng bệnh. Di Chát nhàn nhạt điệu nói, nếu không lão long còn cần mấy người, cái, đại thần quan đến trang điểm một cái hình thức, ta ngay cả các ngươi cũng nhất tề áp đến 12 cấp đi. Nhưng các ngươi đừng tưởng rằng sau này sẽ không có việc gì, nếu là lại để ta phát hiện các ngươi ở sau lưng làm cho chút mờ ám, vậy sẽ không lại khách khí. Tùy tiện tìm vài người lấp lên hai người các ngươi vị trí còn không dễ dàng, bất quá chính là hai lần hiến tế mà thôi. Nói xong, Di Chát cũng không chờ các nàng đáp lời, thẳng hướng Vĩnh Hằng Long Điện ngoại đi đến. Nỗ làn theo đi lên. Có chút bất đắc Di Điệu nói, Di Chát, không cần phải như vậy đi. Này dường như có điểm quá độc ác. Di Chát nhàn nhạt Điệu nói, ta hiện tại đáng ghét phiền phức, càng không có thời gian lãng phí tại nơi hai ngu xuẩn trên người. Nhưng là chúng ta Long Điện lực lượng đã rớt lại phía sau với nghìn năm đế quốc cùng thánh thụ vương triều. Giả như cũng không đủ nhiều đại thần quan cùng thần quyến giả, sau này cùng các nàng cạnh tranh lúc chẳng phải là càng muốn rơi vào hạ phong. Di Chắt dừng lại cước bộ, nhìn Nô Lạn, nghiêm túc điệu nói, thần quyến giả không phải chúng ta muốn có sẽ có. Các nàng là lão long thần quyến giả, không phải chúng ta. Vậy đầu lão long nếu có cần, như vậy thần quyến giả thì tự nhiên gặp phải, căn bản không cần chúng ta đi quan tâm. Còn Long Điện người nào rất tốt, căn bản là không có ý nghĩa, lại càng không là quyết định bởi với đại thần quan số lượng có bao nhiêu, thần lực có bao nhiêu cường. Đối lão long mà nói, người nào Long Điện có thể cho tới càng nhiều hiến tế, người nào Long Điện thì rất có giá trị, hồi quy thần ân mới có thể càng nhiều. Nỗ Lạn giật mình điệu nói như vậy, chúng ta những này đại thần quan tồn tại chẳng phải là căn bản không có ý nghĩa. Di Chát thở dài, nói, chính là không có ý nghĩa. Nhưng đối với các ngươi chính mình mà nói, rồi lại là có ý nghĩa. Nỗ Lạn minh bạch, không biết là cái gì tâm tình mà đem Di Chát đưa ra Vĩnh Hằng Long Điện. Di Chát lập tức xuất lĩnh đi theo người cùng cấu trang các kỵ sĩ đi hướng truyền tống đại điện, tại đông nghịt như thủy triều bản quý tộc nhìn kỹ dưới thẳng trên đại điện bốn lâu, đi vào thông hướng 3 số 1 phù đảo truyền tống trận. Đương leo lên phù đảo thì, Di Chát mới phát hiện ở đây so với bên ngoài nhìn qua mưa lớn. Chỗ ngồi này phù đảo đủ có hơn 10 km vuông lớn nhỏ, rõ ràng sử dụng cực kỳ cao minh không gian kỹ thuật. Tại phù đảo đầu phía bắc, có một tòa tự nhiên đứng sừng sững ngọn núi nhỏ, đỉnh núi tu kiến một tòa thần điện. Tiểu dáng cùng phù thế đức chung này nguyên vốn thì có thần điện giống nhau như lúc. Di Chát bản năng cảm giác được, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long theo như lời tặng hẳn là đã ở chỗ ngồi này trong thần điện. Hắn dọc theo từ lâu phô tốt thềm đá 10 bậc mà lên, đi vào thần điện. Thần điện chia làm trước sau hai gian, phía trước đại điện trung dĩ nhiên là một cái thời gian tế đàn. Hiển nhiên, ở chỗ này có thể trực tiếp hướng Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long hiến tế, mà không cần lại đi trước Vĩnh Hằng Long Điện. Hậu điện diện tích muốn nhỏ nhiều lắm. Chỉ có 3 tòa phong cách cổ xưa bãi đá, phía trên từng người bồng bềnh một bức từ xưa quyển trục. Di Chát đi tới một tòa bãi đá trước, đưa tay phóng ở trên mặt, một đại đoạn tin tức tức khắc dũng mãnh vào hắn ý thức. Bãi đá chính là khống chế trang bị, chỉ có thu được Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long ban tặng phù đảo dấu ấn mới có thể đủ kích hoạt mở ra. Từng bãi đá đều có thể đủ hình thành một mảnh đứng một mình thời không, là được dĩ là cái nào đó đại lục một bộ phận, cũng có thể đem nào đó một cái khu vực từ nguyên bản chỗ vị diện đứng một mình tách ra đến, hình thành cùng loại với nửa vị diện như vậy đặc thù lãnh địa. Loại này đặc thù lãnh địa trên thực tế là tồn tại với trên bãi đá bồng bềnh 3 chương thần khí quyển trục trong vòng. Nói cách khác, 3 số 1 phù đảo cộng có thể sinh thành 3 khối đặc thù lãnh địa. Mỗi khối đặc thù lãnh địa phạm vi đều có thể đại tới phương viên trên 100 km. Phía sau 32 cùng 33 hảo phù đảo lại phân biệt có 2 khối cùng 1 khối đặc thù lãnh địa. Loại này đặc thù lãnh địa kỳ thực là đối phù đảo không gian không đủ một loại bổ sung. Bên trong chủ yếu có thể dùng để tu kiến một chút đặc thù phương tiện, cùng với để đặt đại lượng thông hướng cái khác chỗ truyền tống môn. Thấy những này đặc thù lãnh địa, Di Chát lại là lập tức nghĩ tới lúc gấp rút cần công dụng. Hắn hoàn toàn có thể đem liên tiếp vượt sâu cùng Cự Long Sơn cốc 2 tòa tích phân chiến trường chuyển hoán thành đặc thù lãnh địa. Nói như vậy, tính là thu cắt giả, người thu hoạch, thực sự tại Pháp La xuất hiện, đồng thời cuối cùng hủy diệt Pháp La, Di Chát cũng có thể đem nhất cụ giá trị 2 khu vực bảo lưu lại đến. Đồng thời đặc thù trên lãnh địa 100 km phạm vi cũng đủ các cường giả chiến đấu, phong bế thời không đặc tính, cũng để Di Chát có thể hữu hiệu khống chế những này cường giả. Chí ít không cần như tại Pháp La như vậy, còn muốn cầm tâm bọn họ chạy tới chạy lui, phải phân ra nhân thủ giám thị bọn họ hướng đi. Có thể nói phù đảo đặc thù lãnh địa công năng giải quyết Di Chát khẩn cấp. Thế nhưng Di Chát trong lòng bất an nhưng cũng cường rất nhiều. Lão Long đối hắn xác thực nhiều mặt đến đỡ, thế nhưng hắn tương lai muốn nỗ lực đại giới đâu, lại sẽ là cái gì? Nhưng mặc kệ nói như thế nào, vậy đều là sau này chuyện. Di Chát phục hồi tinh thần lại, lập tức đem những người đi theo triệu tập đứng lên, bình thường quy hoạch một chút phù đảo trên các nơi khu vực công dụng. Núi nhỏ trên tự nhiên là tu kiến gia tộc tòa thành, đem hoạch tâm khống chế thần điện vây quanh ở bên trong, đồng thời bảo vệ lại đến. Sau đó truyền tống trận, thủ vệ quân doanh, cùng với đại lượng cung tôi tớ, tân khách sử dụng nơi ở cũng đều cần nhất xây dựng. 3 tầng phù đảo cùng cái khác phù đảo bất đồng. Nơi này có đặc thù lãnh địa khống chế thần điện. Bởi vậy thủ vệ lực lượng cũng cần thật to tăng cường. Di Chát chuẩn bị tại phù đảo trên thường trú 100 cấu trang kỵ sĩ, cũng do chí ít một gã thiên vực thánh vực thống lĩnh, như vậy mới có thể yên tâm. Muốn đem phù đảo toàn bộ tu kiến hảo còn cần một chút thời gian. Nhưng Di Chát hiện tại dưới tay có đại lượng pháp sư, xây dựng phổ thông kiến trúc nói không dùng được 1 tháng có thể hoàn công. Nội bộ lắp đặt thiết bị còn cần một chút thời gian, bất quá Di Chát lúc này cũng không thèm để ý cái này. Di Chắt lập tức sai khiến hai đội pháp sư phân biệt đi Pháp La Cự Long Sơn Cốc cùng vực sâu chiến trường hai nơi tích phân chiến trường. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là đo vẽ bản đồ hoàn cảnh, Di xác định thiết vi đặc thù lãnh địa phạm vi. Vừa bố trí xong phù đảo quy hoạch, Di Chắt thì không ngừng nhận được thông báo, các đại nhà giàu có gia chủ sôi nổi phía trước viếng thăm. Kỳ thực bọn họ bản ý là ngẫm lại xem ba tầng phù đảo đến tột cùng có gì bất đồng. Di Chắt lần này không chỉ phóng qua hoàng thất phù đảo, còn trực tiếp nhảy qua tầng thứ tư, chiếm được tầng thứ ba đệ nhất hào phù đảo. Này gây cho chư nhà giàu có kinh ngạc, đã không thua gì Di Chắt chiến thắng vô định nữ hoàng. Di Chắt nhưng thật ra rất thản nhiên điệu tiếp đai chư vị gia chủ, mang theo bọn họ tại phù đảo trên dạo qua một vòng, đương nhiên trọng điểm tham quan khu vực là vậy tọa nguyên sinh thần điện. Hơn nữa Di Chắt cũng không có giấu giếm ba tòa đặc thù lãnh địa công năng, dù sao hắn sau này chuẩn bị đem tích phân chiến trường bàn đến đặc thù lãnh địa đi, đến lúc đó giấu giếm cũng giấu giếm không được. Một chúng nhà giàu có gia chủ thấy đặc thù lãnh địa công năng sau, đều triệt để chấn kinh rồi. Trước đây phù đảo ngoại trừ thân phận địa vị tượng trưng ở ngoài, sẽ không nhiều lắm thực dụng công dụng, ngay cả tầng 5 phù đảo cũng là như vậy. Nhưng mà ba tầng phù đảo lại hơn đặc thù lãnh địa này một cực kỳ cường hãn phụ thuộc công năng, quang là vì này một công năng, để chư vị gia chủ một lần nữa tìm được rồi hiến tế động lực cùng lý do. Từ tầng thứ 3 phù đảo bắt đầu, sẽ đi qua thời gian dấu ấn buộc định thân phận, các phù đảo trong lúc đó sẽ không lại có thể đủ như tầng dưới phù đảo như vậy trao đổi chủ nhân. Nếu như không phải Di Chắt tự mình thao túng, như vậy những người khác đều không thể khống chế đặc thù lãnh địa. Tính là đem ạ chi mòn đánh ra phù đảo cũng không được. Muốn dự đoán được 3 số 1 phù đảo, duy nhất biện pháp chính là không ngừng hiến tế để thằng phù đảo thuận vị, thẳng đến đem Di Chắt phù đảo chen trúc đến 32 hào đi. Chương 11, hư không lữ hành, 1. Tầng thứ 3 phù đảo chính mình có đặc thù lãnh địa cường đại như vậy công năng, là tối trọng yếu là đặc thù lãnh địa có thể từ bất luận cái gì vị diện cắt chia đứng một mình đi ra. Nói cách khác là được dĩ cắt chia tiếp theo khối như yếu tố vị diện như vậy đặc thù vị diện, cũng có thể cắt dưới vực sâu hoặc địa ngục như vậy vị diện làm sân huấn luyện địa, càng có thể từ có chút tài nguyên phong phú vị diện chung từng khối địa đào dưới tài nguyên điểm, sau đó chậm rãi khai thác. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại nhà giàu có gia chủ con mắt đều có chút đỏ. Nhưng cho dù chỗ ngồi này ba số một phù đảo không phải buộc định thân phận, bọn họ cũng không cách nào có thể tưởng tượng. Muốn đem ạ chi mòn đánh ra phù đảo. Bên ngoài còn đóng quân hơn 1.000 danh cấu trang kỵ sĩ đâu. Di Chắt mang theo gia chủ tại phù đảo trên tham quan một vòng, thì đem bọn họ đều tống liêu đi ra ngoài, sau đó để cấu trang các kỵ sĩ toàn bộ tiến vào chiếm giữ phù đảo hạ trại nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, lão quản gia sẽ dẫn người tiến vào chiếm giữ mới phù đảo, đến lúc đó Di Chắt sẽ ở phù đảo trên thường trú 100 cấu trang kỵ sĩ làm phòng vệ lực lượng. Cùng lúc Di Chắt chuẩn bị đem vả xe từ ạ ly xe ở bên người triệu hồi đến, chuyên môn đóng ở phù đảo. Mà Thủy Hoa sẽ tiếp nhận và xài vị trí, phụ trợ ạ ly xe ở chiến đấu. Cái khác đi theo người lại trở về Pháp La, đại bộ phận cấu trang kỵ sĩ cũng đem trở lại nguyên bản đóng ở địa. Bố trí hảo tất cả, Di Chắt chỉnh lý một chút hành trang, đem ba thanh thần khí trường đao trang nhập không gian vòng tay, thì đi trước Hoàng Thất Phù Đảo đi tìm vô định. Lúc này tại Hoàng Thất Phù Đảo trên, gần nghìn danh công tượng cùng Pháp Sư chính đang không ngừng bận rộn, bọn họ muốn thanh lý phế tích, tu bổ không gian pháp trận. Sau đó sẽ đem một tòa tòa cung điện một lần nữa kiến tạo lên đến. Vô định đang ở duy nhất hoàn hảo tầm điện trong, có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Đường Di Chắt đi vào đến thì, nàng trong nháy mắt chấn định xuống tới, lạnh lùng điệu nói, ta đều chuẩn bị cho tốt, ngươi đâu? Như nhau. Vô định vứt cho Di Chắt một cái bình nhỏ, nói, thiên đem uống. Di Chắt tiếp nhận bình nhỏ, mở vừa nghe, nhất thời lấy làm kinh hãi, nói, băng xương cự long dược tề. Đúng vậy, ta cũng chỉ có như thế một lọ. Băng xương cự long dược tề là cực kỳ hiếm thấy ma dược, cùng viêm chi ma dược cũng chỉ là kém một chút mà thôi. Ăn vào ma dược sau, người sử dụng sẽ thu được ngắn điều khiển băng hàn pháp tắc năng lực. Tại ma dược có hiệu lực trong lúc, Di Chắt đối băng hệ năng lượng kháng tính sẽ trên diện rộng để thăng tới tiếp cận miễn dịch trình độ, hơn nữa bất luận cái gì trong công kích đều sẽ mang cho cường đại băng xương thuộc tính. Nhưng nó nhất chân quý chỗ, vẫn còn ở chỗ có thể để thăng người sử dụng đối băng hệ quy tắc lý giải. Mà đối Di Chắt mà nói, chính mình có cường đại cao giai trí tuệ thiên phú sau, hắn có thể đem băng hệ quy tắc vận chuyển ngạnh nhớ kỹ, sau đó chậm rãi tiến hành triệt để phân tích. Toàn bộ quá trình, thì so với chính hắn phân tích băng hệ quy tắc nhanh mấy chục lần. Bất luận cái gì có thể để thăng người sử dụng đối quy tắc nắm trong tay ma dược, đều vô giá. Di Chắt cũng biết chuyến này hung hiểm, hắn vẫn còn lần đầu tiên thăm dò vị diện ở chỗ sâu trong, hơn nữa lần đầu tiên muốn đi chính là trong hư không nhất chứ danh vài đại hiểm địa một trong, không đáy vòng xoáy. Ngay cả vô định mạnh mẽ tiến nhập, đều thiếu chút nữa trốn không thoát đến. Di Chắt tuy rằng thân thể cường hãn, nhưng thăm dò kinh nghiệm lại hầu như vi linh, tới rồi hiểm địa sau biểu hiện chỉ biết so với vô định càng kém. Dưới tình huống như vậy, có thể tăng một đinh điểm thực lực đều là tốt. Cho nên Di Chắt cũng không khách sáo, một cái đem băng xương cự long ma rửa cuốn kiển, sau đó an vị dưới minh tưởng. Nhẹ nhẹ hàn khí không ngừng từ Di Chắt trên người phát ra, cả tòa trong tẩm điện nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, đến sau này toàn bộ trong đại điện khắp nơi đều tích dày một tầng băng xương.